Chương 546 ực. Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, hai thiếu nữ với dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngày, môi hồng răng trắng, hơi thở thơm tho, thân thể uyển chuyển ra thịt mát lạnh trơn trượt, lại có diện mạo y hệt nhau, quả thật là dụ hoặc chí mạng của mỗi người nam nhân. Không những dung nhan giống nhau, mà ngay cả ngọc thể của Lạc Huyên và Lạc Ly cũng y hệt như từ một khuôn đúc ra, gò bồng tròn lẳn săn chắc như hai quả đồi, đỉnh đồi được khảm nạm một hạt ngọc trai hồng đỏ săn cứng đáng yêu, lượn xuống phía dưới một chút chính là vùng bụng bằng phẳng bóng loáng, lỗ rốn nhỏ sinh tô điểm khéo léo vô cùng. Đáng để xem hơn nữa chính là chốn đảo nguyên thơ mộng bên dưới, nằm giữa hai bắp đùi ngọc thon dài thẳng tắp, lông tơ mềm mại lún phún che giấu hai mép môi dọc màu hồng phấn thoáng ẩn thoáng hiện, nơi có thể khiến vô số nam nhân toàn thiên hạ sẵn sàng điên cuồng liều mạng. Lạc Huyên với Lạc Ly như hai kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ bậc nhất thiên hạ, chuẩn mực của thanh xuân, lại có một tầng thân phận huynh muội trên danh nghĩa càng là gia tăng cảm giác kích thích. Nếu nói về sự khác biệt giữa hai nữ, có chăng chỉ là kiểu tóc và khí chất. Lạc Huyên tóc dài óng ả, dịu dàng hiểu chuyện như nước, chính là tỷ tỷ. Muội muội Lạc Ly để tóc ngắn ngang vai, có phần nũng nịu nhu nhược, rất biết vâng lời tỷ tỷ Lạc Huyên. Hai nữ như hai viên kẹo ngọt với hương vị khác nhau, sẵn sàng chờ Lạc Nam thưởng thức. Từng lớp y phục của hắn bị hai vị muội muội cởi xuống, Lạc Nam như bị định thân trừng trừng hai mắt, ngọn lửa nóng dưới đan điền dâng trào, hô hấp trở nên dồn dập. Hai cô gái ngốc, bọn muội đây là đang đùa với lửa. Hắn khàn khàn nói, máu rồng trong người sục sôi, dâm tính lan tràn. Hiện tại Lạc Nam hắn đã là người đứng đầu tu chân giới, quyền thế ngập trời. Muốn mỹ nữ cấp bậc nào cũng có, càng là không quan tâm đến ánh mắt của thế tục. Kẻ nào không phục, lên sinh tử đài tìm ta, sẵn sàng phục bồi. Chính vì thế khi đứng trước dụ hoặc của hai nữ, Lạc Nam không có lý do nào để nhẫn nhịn. Chẳng lẽ bọn muội còn có thể gả cho nam nhân nào khác sao? Chỉ cần chàng là ngọn lửa, chúng ta tình nguyện bị thiêu cháy thành tro. Lạc Huyên đè nén cảm giác ngượng ngùng của thiếu nữ, bàn tay thon thả uyển chuyển đã tìm xuống côn thịt dữ tợn đang ngửa đầu ngạo nghễ, như cự long nhẹ nhàng vuốt ve. Muội cũng. Lạc Ly rên một tiếng, lại áp đôi môi thơm hồng của nàng vào môi hắn, đầu lưỡi vươn ra tiến vào miệng hắn đòi hỏi. Hít. Hành vi và lời nói của hai nữ như một chất xúc tác cực mạnh, Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được nữa bạo phát, mãnh liệt xoay người đào khách thành chủ, đè xuống hai cổ thân thể mềm mại, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt tà mị nhìn chăm chú hai nữ. Ca ca, tới đi. Bọn muội là của chàng. Lạc Huyên mắt đẹp mê ly nhìn hắn mị mị nói. Ca ca, cầu thương tiếc Ly Nhi. Lạc Ly gương mặt đỏ bừng như dỉ máu, ánh mắt có phần thẹn thùng không dám nhìn thẳng hắn, so với tỷ tỷ lại có chút đáng yêu. Lạc Nam không nói lời nào, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Lạc Huyên, tách ra hai mép môi nàng, cấp tốc quấn chặt lấy đầu lưỡi tận tình mút lấy. Đôi tay không chút nhàn rỗi, phân biệt tìm đến hai gò bông đào của hai nữ, nắm chặt vào lòng bàn tay, mạnh bạo xoa bóp, biến chúng nó thành muôn hình vạn trạng, cảm giác săn chắc vừa tay khiến hắn thích mê. Ca ca, ca ca. Hai nữa rên rỉ trong cổ họng, lần được nam nhân chạm vào cơ thể khiến thần kinh các nàng căng cứng, tê dại cực kỳ, làn da trắng nõn bắt đầu có da gà xuất hiện. Lạc Nam thả miệng Lạc Huyên, lại nhanh chóng ngậm lấy môi Lạc Ly tận tình nút lưỡi, thưởng thức hương tân ngọc dịch của hai thiếu nữ, ngọt ngào như chất mật. Bầu vú của hai thiếu nữ không ngừng biến dạng trong tay hắn, nhũ hoa săn cứng cọ cọ vào tay Lạc Nam, hắn nghịch ngợm xoe xoe chúng nó bằng hai đầu ngón tay, tiếng rên trong miệng hai nữ ngày càng gấp gáp, động tình nỉ non. U cốc giữa đôi chân bắt đầu ướt át, có thứ nước gì đó kỳ lạ chảy ra. Ca ca, muội cảm thấy bên dưới trống rỗng, cảm giác có chút ngứa. Lạc Huyên ôn nhu vòng tay ôm lưng hắn, rên rỉ nỉ non, âm thanh đứt quãng. Muội cũng cảm thấy như vậy. Lạc Ly tách môi khỏi miệng Lạc Nam, đầu lưỡi bị nút đến mức tê dại, thẹn thùng vùi đầu vào lòng hắn. Để ca ca gãy ngứa cho hai muội. Lạc Nam cười dâm nói một tiếng, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú của Lạc Huyên, thưởng thức da thịt ngọt mê hồn của thiếu nữ. Đôi tay hắn rời khỏi gò bông đào của hai nàng, sượt qua da thịt trơn trượt như tơ lụa eo nhỏ, dò xét hai đóa hoa hồng nhuận rỉ nước ướt át đang ngứa ngáy trống rỗng kia. Sột soạt, mơn trớn hai thảm cỏ thơm, bàn tay hắn ôm trọn hai gò mu múp máp, Lạc Huyên cùng Lạc Ly trần truồng nằm ngửa, mặc kệ hắn trêu chọc các địa phương mẫn cảm quý giá của người thiếu nữ. Á, ca ca. Khi ngón trỏ của Lạc Nam chen chút qua da thịt chật trội, tách nhẹ hai mép môi dọc, tìm tòi vào bên trong u cốc hồng phấn rỉ nước của các nàng, Lạc Huyên cùng Lạc Ly toàn thân như bị điện giật hét thất thanh, miệng nhỏ hé mở thở hổn hển, ánh mắt trợn tròn. Lạc Nam cảm giác nhuyễn thịt trơn trượt bên trong âm đạo của hai tỷ muội kịch liệt co rút, thít chặt lấy hai ngón trỏ của hắn, mỹ diệu đến cực điểm. Ở bên trên, miệng Lạc Nam vẫn liên tục luân chuyển qua hai bầu ngực thơm mịn, để lại nước miếng ướt nhẹp và vô số dấu vết đỏ thẳm trên da thịt hai vị muội muội, như các dấu ấn chiếm hữu Tuyên Thệ hai bầu vú yêu kiều tuyệt mỹ này, chỉ thuộc về hắn. Ca ca, tê quá, ngực muội tê quá, chàng cắn nhẹ một chút. Cảm giác nhũ hoa anh đào của mình bị hàm răng kẹp lấy ma sát, khuôn miệng ngậm trọn cả bầu vú kịch liệt nút vào, Lạc Huyên rên rỉ không dứt miệng, bàn tay vò đầu hắn, đem tóc ca ca vò đến rối bời. Chưa kể tiểu huyệt giữa hai chân bị hắn trêu chọc, nàng chỉ cảm giác một cổ mê muội dâng thẳng lên đầu, tận cùng bên trong cơ thể như có thứ gì đó muốn trào ra. Lạc Ly so với tỷ tỷ không kém bao nhiêu, bởi vì Lạc Nam sau khi buông tha bầu vú của Lạc Huyên đã lập tức tìm đến, của nàng, bản tính rụt rè của Lạc Ly, làm nàng không dám tận tình rên rỉ la hét như tỷ tỷ, chỉ có thể ừ trong cổ họng, thân thể vặn vẹo dưới thân hắn, hết sức đáng thương. Nhấm nháp mãi mê hai bộ ngực không biết chán, cảm giác hạ thân của các nàng hút lấy ngón tay của mình ngày càng dữ dội, thậm chí đầu ngón trỏ của hắn đã chạm đến lớp màn trinh mỏng manh của hai nữ, Lạc Nam vội vàng rút tay ra, sợ tổn thương đến chúng nó. Lúc này, hắn mới cúi đầu nhìn ngắm hai địa phương tuyệt vời đó một cách tỉ mỉ, khiến hai nữ thẹn thùng nhắm tịt mắt lại, khép chặt hai chân. Ngoan! Chúng nó rồi cũng thuộc về ta, các muội còn ngượng gì chứ? Lạc Nam cười cười hôn hít hai bắp đùi ngọc ngà, liếm láp da thịt mềm mịn trên chân các nàng, dùng tay nhẹ nhàng dụ dỗ hai nữ tách đùi ra, để lộ hai địa phương thần thánh như hoa hồng nở rộ. Quá đẹp! Mê chết ta rồi! Lạc Nam nhịn không được hít sâu một hơi. Ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa chân hai nữ, hết ngắm âm hộ của Lạc Huyên rồi đến Lạc Ly, bởi vì chúng nó quá mức hoàn mỹ, khiến hắn dù đã dùng tay thám hiểm trước đó rồi vẫn say mê vô hạn. Vài sợi lông tơ mơn mởn che phủ ra tăng độ thần bí, hai mép môi hồng nhuận êm ái khéo léo khép hờ, trơn mịn không chút tì vết, nụ hoa hé mở lấp lánh tình thủy, hạt le trơn bóng đỏ đậm hơn mép môi một chút, dù hai từ tuyệt mỹ cũng không miêu tả được vẻ đẹp của hai cô bé e thẹn giữa chân hai nữ. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, hạ thấp đầu xuống háng Lạc Ly, đặt môi hôn lên hai môi dọc hồng nhuận của nàng. Hức! Lạc Ly thân thể giật bắn như có điện, rốt cuộc không nhịn được nữa rên rỉ ra khỏi miệng, đừng ca ca. Nơi đó bẩn. Hắc hắc, trên người các muội không có nơi nào bẩn cả. Lạc Nam cười một tiếng, đầu lưỡi đánh một đường dài dọc theo khe môi, hút lấy chất mật tinh khiết của thiếu nữ. Sướng, muội sướng. Lạc Ly thở hổn hển, mỗi một lần ra vào của đầu lưỡi hắn lại khiến dây thần kinh của nàng run lên. Vô số cảm xúc khuấy động bên trong đầu não. Lạc Huyên ở một bên tò mò nhìn Lạc Nam chăm chút cô bé của muội muội, ánh mắt nàng nhu tình như nước, bỗng chốc sổng người bò dậy tìm đến giữa đôi chân hắn. Hít. Lạc Nam hít một hơi sung sướng, trong lúc hắn đang tận hưởng nơi đó của Lạc Ly, đại côn thịt bên dưới đã chui vào một nơi ẩm ướt trơn trượt, khoái cảm dâng trào. Lạc Huyên hé đôi môi mộng đỏ ngậm lấy côn thịt của ca ca, động tác mặc dù có chút vụng về, thậm chí hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn vào thành côn thịt. Bởi vì cự long của Lạc Nam thật sự quá to lớn so với miệng nàng. Cố gắng thích ứng với cảm giác chật trội trong miệng, Lạc Huyên bắt đầu dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình liếm láp xung quanh, mơn trớn cho hắn dễ chịu, ôn nhu phục vụ. Lạc Nam hưng phấn như điên, càng thêm ra sức khuấy động giữa chân Lạc Ly, đem đầu lưỡi thô to của mình đánh sâu vào trong, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên hạt le, bàn tay lên vươn lên nắm lấy gò bồng đào xoa nắn. Á, chết muội. Muội sướng. Lạc Ly lần đầu nếm trải cảm giác như vậy, làm sao chịu được? Sau một tiếng hét thất thanh, lần đầu tiết thân, hai mắt mơ mơ màng màng, đầu óc mụ mị, đã lên đỉnh rồi. Lạc Nam rút ra đầu lưỡi, đem tất cả hương dịch của nàng tiết ra nuốt vào trong bụng, Lạc Ly mẫn cảm hơn tưởng tượng của hắn, chỉ mới dùng miệng một chút cô nàng đã lên đỉnh rồi. Vươn tay kéo Lạc Huyên đang liếm láp côn thịt lên trên đối diện với nàng, ánh mắt cả hai nhìn nhau, nhìn thấy đôi môi mộng đỏ của Lạc Huyên rỉ rãi. Gò má ửng hồng kiều diễm, hai mắt động tình lóng lánh nước, Lạc Nam bế nàng lên đặt xuống giường, tách ra đôi chân thon dài, đem đầu côn thịt đặt ở hai mép môi đã sớm đẫm nước, gồng mình húc mạnh. Côn thịt chen chút đâm lúc cán, Lạc Huyên rên rỉ một tiếng trong cổ họng, cắn chặt môi không để âm thanh đau đớn phát ra sợ là mất hứng hắn, đôi mắt mê người tràn đầy hạnh phúc. Rốt cuộc thì Huyên Nhi cũng là nữ nhân của chàng. Lạc Huyên nhìn hắn si ngốc lẩm bẩm. Hạ thân đau rát phủ kín máu đào khiến nàng không cảm giác được gì, ngoài nhận thức mình đã bị lắp kín, cùng hắn tuy hai mà một. Lạc Huyên và Lạc Ly, hai tỷ muội tình nguyện cùng hắn vào địa ngục để bù đắp tất cả những gì hắn đã trải qua trong quá khứ, ngay cả hiến dâng trái tim và thể xác cho hắn, hiến dâng tất cả những thứ các nàng sở hữu cho hắn. Cho người các nàng chọn làm nam nhân, ca ca của các nàng, bảo bối, bên trong nàng quá tuyệt. Lạc Nam cúi đầu hôn môi Lạc Huyên. Cảm nhận vô số vách thịt mềm mại ép chặt lấy côn thịt, hắn như muốn nổ tung, hai tay thô bạo nắn bóp vòng một của nàng như giảm bớt khoái cảm. Động đi chàng, động đi ca, động đi nam nhân của thiếp, sủng ái muội muội của ngươi đi. Lạc Huyên cảm nhận được ham muốn của hắn, Mặc dù nàng vẫn còn chút đau rát nhưng vẫn chủ động lắc lư vùng hông, không muốn người nam nhân này phải nhẫn nhịn thêm một chút nào nữa. Chụt chụt chụt. Lạc Nam nuốt chặt đầu lưỡi của Lạc Huyên, hai tay chuyển từ ngực đến eo nàng nắm chặt, hạ thân thúc mạnh. Bạch bạch. Âm thanh da thịt va đập vang vọng cung điện, đại côn thịt chính thức đâm vào rút ra tiểu huyệt chật trội của thiếu nữ, hai bộ phận tư mật công khai ma sát lấy nhau, Lạc Nam đè ép ở trên người Lạc Huyên tận tình rong ruổi. Hắn như con đực mạnh bạo hưởng thụ con cái của mình một cách đầy chinh phục. Lạc Huyên chỉ có thể mặc cho hắn nuốt lưỡi, mặc cho hắn đâm vào cô bé nhỏ nhắn của nàng, mỗi một cú đều lúc cán, đâm vào tận cùng hoa tâm. Những cú nhấp đầu tiên, nàng vẫn còn đau đớn nên chỉ im lặng chịu đựng, nhưng sau đó, khi cơn đau trôi đi thay vào đó là vô tận khoái cảm, Lạc Huyên như muốn phát điên, tràn đầy nhục cảm mà rên rỉ, muội sướng, ca ca, thiếp sướng, chàng chơi chết thiếp rồi, của chàng lớn quá, như muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể thiếp. Hừ. Hừ, trách không được các chị dâu thích được chàng yêu như vậy, cảm giác này, như ở trên mây, mạnh lên, Huyên Nhi là của chàng, muốn chơi thế nào thì chơi. Tiếng rên rỉ tràn đầy phục tùng của Lạc Huyên, như sự công nhận cho bản lĩnh nam nhân của Lạc Nam, làm hắn tự hào vô hạn, làm hắn càng thêm sung sức ra vào tiểu dâm huyệt xinh đẹp của nàng. Cảm thấy ở tư thế truyền thống chưa đủ thỏa mãn, Lạc Nam bế phốc Lạc Huyên lên đứng thẳng, giữ chặt bên dưới mông và đuôi nàng. Để chân Lạc Huyên kẹp chặt vào thân hắn, đôi tay của Lạc Huyên kẹp lấy cổ hắn. Ở tư thế đứng này, côn thịt vẫn chặt chẽ gắn kết với u cốc chật trội, Lạc Nam bắt đầu từ bên dưới thúc lên, đầu vẫn vùi trong ngực Lạc Huyên tận tình mút lấy. Bạch bạch. Lạc Huyên hai mắt khép hờ, môi đỏ hé mở rên rỉ theo mỗi cú thúc của hắn, mỗi một lần từ dưới thúc lên nàng như bị đưa lên đỉnh núi, toàn thân thể sướng khoái không cách nào có thể hình dung. Á, Huyên Nhi sướng chết rồi, có thứ gì bên trong thiếp đang bắn ra? Rốt cuộc vẫn là lần đầu phá thân, lại bị Lạc Nam chinh phục toàn bộ cơ thể, âm động của Lạc Huyên có bóp dữ dội, âm tinh nóng hổi rốt cuộc phun trào, lên đỉnh lần đầu tiên. Hừ, hừ, hừ. Lạc Huyên vô lực treo trên người hắn thở dốc, vừa sướng vừa mệt khiến nàng nói không nên lời. Sướng không bảo bối. Lạc Nam cắn nhẹ vành tai Lạc Huyên trêu chọc. Muội, muội yêu chàng, ca ca của thiếp. Lạc Huyên vô lực dịu dàng nói. Lạc Nam hài lòng đem nàng đặt xuống giường. Rút ra côn thịt đẫm dịch nhờn khỏi cô bé đang đỏ ửng của Lạc Huyên. Nhìn hai mép môi bị mình xâm nhập đã hình thành một hang động nhỏ, Lạc Nam đắc ý cười, đưa mắt nhìn sang Lạc Ly. Ca ca, nhẹ nhàng một chút với muội. Lạc Ly thẹn thùng vô cùng, nhưng khi chứng kiến hắn và tỷ tỷ cuồng nhiệt, nàng đã tiếp tục lên cơn động tình. Làm sạch nó cho ca ca nào. Lạc Nam ngồi trên giường, vỗ vỗ má Lạc Ly cười nói. Vâng, Lạc Ly cam chịu vô cùng, ngoan ngoãn quỳ gối giữa chân hắn. Cúi đầu hé mở môi thơm, ngậm lấy quái vật vẫn còn máu trinh của tỷ tỷ. Chập chẹp, cảm nhận đầu lưỡi êm dịu của nàng liếm láp, tất cả hỗn hợp của hắn và Lạc Huyên được Lạc Ly nuốt sạch vào trong miệng, Lạc Nam hài lòng tận hưởng, trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, sinh ra hai bảo bối này, Lạc Phá Lôi trong đời xem như làm được một việc tốt. Lạc Ly hé mở đôi môi đem đại côn thịt đã được nàng phục vụ sạch sẽ ra, khỏi miệng, ánh mắt nhu tình nhìn hắn. Nàng cũng giống tỷ tỷ Lạc Huyên, sẵn sàng dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho hắn, dù Lạc Nam muốn nàng lập tức đi chết cũng cam tâm tình nguyện. Ngốc, suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Lạc Nam như nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, đem thân thể trần truồng của Lạc Ly ôm vào trong lòng, bàn tay đặt trước ngực nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Ca ca, yêu ta. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đầy vẻ mê ly. Lạc Nam cười, bàn tay tìm xuống giữa chân nàng, quả thật nơi đó của nàng đã đẫm nước. Ngay cả thảm cỏ thơm cũng trở nên dinh dính trong tay hắn. Cô nàng thật sự động tình. Hắn ra hiệu nàng xoay người nằm ngửa xuống, Lạc Ly lại là lắc đầu. Trong ánh mắt nóng rực của Lạc Nam, chỉ thấy nàng xoay người sấp xuống, đầu hạ thấp xuống nệm, đem bờ mông tròn núc ních thịt vảnh cao lên dâng hiến. Hai địa phương mê hoặc lập tức hiện hữu rõ rệt trong tầm mắt Lạc Nam. Hắn không nhịn được đem đầu côn thịt đặt giữa khe rãnh bắt đầu ở bên ngoài ma sát. Ca ca, vào trong muội đi, yêu muội giống như tỷ tỷ. Lạc Ly rên khẽ một tiếng, lắc lư bờ mông hết, sức khêu gợi. Lạc Nam hít sâu một hơi, nhìn hai bờ mông tròn lẳn của nàng bất chợt thích thú vươn tay vỗ mạnh xuống. Chát, ưm. Lạc Ly kiều hừ một tiếng, dấu vết ửng đỏ xuất hiện trên bờ mông trắng của nàng. Lạc Nam hứng thú phát hiện khi hắn vỗ mông Lạc Ly, tiểu huyệt hồng hào của nàng rõ ràng có rút lại một chút. Chẳng lẽ cô nàng này thích đánh mông? Một ý nghĩa dâng lên trong đầu, Lạc Nam liên tục vỗ xuống. Bạch bạch. Ba vết bàn tay ửng đỏ xuất hiện trên da thịt trắng nõn, gò má Lạc Ly rõ ràng đỏ hồng lên dữ dội, miệng thở hổn hển, ánh mắt ngập nước hết sức mê ly. Mà trong ánh nhìn chăm chú của Lạc Nam, tiểu huyệt của nàng tiếp tục rút vào, nước thơm bên trong chảy ra ngàng càng nhiều. Lạc Nam bị cảnh tượng này kích thích, không nhẫn nhịn nữa đặt côn thịt ngay giữa u cốc thần bí mê người, dùng tay tách nhẹ hai mép môi hồng phấn ra. Ôm cứng bờ mông Lạc Ly, từ phía sau dùng sức thúc mạnh. Phốc! Âm thanh lúc cắn văng lên, Lạc Ly rên lên một tiếng, toàn thân giật giật, gương mặt triệt để dán xuống nệm, đôi gò bông đào tung tăng nhảy lên vài nhịp. Hừ! Muội chật lắm muội biết không Ly Nhi? Lạc Nam hừ một tiếng thoải mái, Lạc Ly và Lạc Huyên quả nhiên là cực phẩm, ở bên trong chật trội mềm mại y hệ như nhau. Huống hồ lần đầu tiên vậy mà Lạc Ly cho hắn yêu nàng theo tư thế này, càng gia tăng tình thú giữa hai người. Bạch bạch, không phải là âm thanh Lạc Nam nhấp côn thịt, mà là hắn tiếp tục vươn tay đét lên bờ mông của Lạc Ly. Ợp ẹp, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, khi hắn đét mông nàng, tiểu dâm huyệt của Lạc Ly lại co rụt dữ dội, xém chút nữa bóp sát côn thịt hắn thoải mái như điên. Thậm chí Lạc Nam xém chút nữa bị hiện tượng này của nàng làm cho lùi binh bại tướng. Bạch bạch, ưm ưm, ca ca, sao cứ vỗ mông người ta? Lạc Ly rên rỉ liên tục, rốt cuộc không nhịn được xấu hổ mở miệng. Hà hà, tiểu bảo bối, không phải thích ca ca vỗ mông sao? Lạc Nam cười dâm trêu chọc, bàn tay lại đét liên tục vào mông đít nàng. Nào có, Lạc Ly chưa kịp phủ nhận hắn lại dùng sức đét mạnh, nàng không nhịn được trợn mắt há mồm, các vách tiểu huyệt siết chặt. Ngay cả cảm giác đau đớn vì phá thân mang lại cũng dần vơi bớt. Nhấp đi, muội không đau nữa. Lạc Ly mở miệng, nàng muốn che giấu xấu hổ vì cảm thấy thích thú khi bị hắn đánh mông. Không hiểu vì sao khi hắn đét mông nàng, trong lòng Lạc Ly lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, dường như nàng có thể cảm nhận được nhu tình của hắn qua cái đánh mông đó, hết sức hưởng thụ. Lạc Nam mặc dù đánh mông Lạc Ly, nhưng hắn chỉ dùng lực đạo của người thường, đương nhiên sẽ không làm đau hợp thể kỳ như nàng, chỉ hơi tê tê một chút mà thôi. Cảm nhận tiểu huyệt của Lạc Ly đã co rút cực độ, Lạc Nam muốn nhấp cũng hết sức khó khăn, bèn tạm thời buông tha bờ mông nàng, nắm lấy chúng nó bắt đầu vận chuyển vùng hông. Bạch bạch, côn thịt ma sát với môi dọc màu hồng phấn, ở tư thế này Lạc Nam, nhìn rõ ràng cô bé của nàng phun ra nuốt vào thân côn của hắn từ gốc đến ngọn, phía trên chính là cái lỗ hồng sậm với các nếp gấp khéo léo mê người, nhỏ đến mức không nhìn thấy. Lạc Nam vươn đầu ngón tay trêu chọc xung quanh nó, Lạc Ly toàn thân như bị trọng kích, run giọng hô, ca ca đừng. Nơi đó của muội càng bẩn. Bẩn cái gì? Ngoan ngoãn nằm cho ca ca yêu muội. Lạc Nam vỗ mông nàng cái đét. Lạc Ly lập tức phục tùng, vùi mặt xuống nệm, bị hắn xâm chiếm một cái lỗ, nay lại trêu đùa một cái lỗ khác khiến nàng xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Lạc Nam dùng ngón út thấm một chút tình dịch của hai người để làm trơn nó, sau đó vươn đầu ngón út đút nhẹ vào cái lỗ thần bí ấy của Lạc Ly. Bạch bạch, côn thịt hắn vẫn nhấp mạnh, một bàn tay vẫn đét vào mông nàng đều đặn như đánh lạc hướng. Ngón út thành công xâm nhập một lóng tay, Lạc Nam chỉ cảm thấy vô số lực ép bao phủ tới, cảm giác kích thích khó thể hình dung. Ưm, Lạc Ly đã nói không nên lời, chỉ có thể thở hổn hển mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, lúc nãy đã lên đỉnh một lần nên sức chống chịu lúc này của nàng khá được. Tận hưởng dư vị sung sướng, phiêu phiêu dục tiên. Nơi này của các nàng đều chật trội như vậy, làm sao mình tiến vào đây? Lạc Nam trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn đã sớm nhắm đến cái lỗ thứ hai của mấy bà vợ. Nhưng nơi đó của các nàng thật sự quá nhỏ, khả năng co giãn cũng không cao, côn thịt của hắn lại quá mức khủng bố. Thật tình không biết làm sao mới có thể tiến vào. Vì thương tiếc chúng nữ bị đau nên Lạc Nam dù rất muốn vẫn ráng áp chế, không xâm phạm vị trí mẫn cảm thứ hai đó của các nàng. Tuy nhiên trong lúc ân ái, hắn vẫn thường xuyên dùng ngón tay trêu chọc chúng nữ, giống như với Lạc Ly lúc này vậy. Hừ, hừ, chỗ đó của muội, ca đừng tiến vào nữa mà. Lạc Ly cảm nhận được lóng tay út của hắn xuyên qua đốt thứ hai, cảm giác đầy trướng dâng lên trong lòng, lấy lại chút sức lực mở miệng. Lạc Nam thấy vậy yêu thương không thôi, lưu luyến rút ngón tay khỏi nơi đó, bắt đầu làm đúng chuyên môn, côn thịt gia tăng tốc độ. Phành phạch, sủng ái Lạc Ly theo kiểu chó, ở tư thế này so với thúc Lạc Huyên từ dưới lên trên không kém bao nhiêu, bởi vì tiểu huyệt của các nàng đều ép chặt đến mức cao nhất, vô số nếp thịt mềm ấm xoa bóp, mỹ diệu vô ngần. Sướng, muội, sướng quá. Hoa tâm của Lạc Ly hút vào hết sức mãnh liệt, bị hắn ma sát ngày càng mạnh khiến khoái cảm của nàng ngày càng tăng, rốt cuộc chạm đến giới hạn. Bạch bạch, ra đi bảo bối. Cứ thoải mái ra, ta làm nàng sướng. Lạc Nam thở dốc nặng nhọc, ghi chặt bờ mông đỏ hồng của Lạc Ly bắt đầu chạy nước rút kịch liệt. Bạch bạch, khi hắn điên cuồng xâm nhập cơ thể nàng ở phía sau, mông của Lạc Ly va đập vào cơ thể Lạc Nam, tạo nên cảm giác như bị đét mông mà không cần dùng tay. Á, chết muội rồi. Rốt cuộc theo một tiếng ngâm cao vút, Lạc Ly ngã quỵ hoàn toàn xuống giường nệm ướt đẫm, mông vểnh cao đón nhận những cú dập cuối cùng của Lạc Nam. Ta cũng ra. Lạc Nam thả lỏng toàn thân, đem dương tinh khủng bố đánh sâu trong cơ thể nàng. Nóng quá, ấm áp quá. muội rất hạnh phúc. Lạc Ly trong vô thức mỉm cười mãn nguyện, mặc dù tinh thần của nàng lúc này đã ở trên mây. Lạc Nam rút côn thịt ra khỏi, ngã người xuống đem Lạc Huyên cùng Lạc Ly ôm vào trong ngực, tận tình vuốt ve thân thể yêu kiều của các nàng, giúp hai nữ tận hưởng dư vị cao chiều một cách trọn vẹn nhất. Lạc Huyên đã lấy lại chút sức lực, lè lưỡi liếm láp đầu ti hắn, ngoan ngoãn pha lẫn dầm mị nắm lấy côn thịt nam nhân vào tay, hà hơi như lan, vẫn còn cứng. Bọn muội không thể thỏa mãn ca ca sao? Lạc Nam hôn lên trán nàng, vòng tay siết chặt eo nàng thêm một chút lắc đầu nói, ta đã rất thỏa mãn, về cả thể xác và tinh thần. Hai muội thật tuyệt. Vậy sao nó vẫn còn cứng đến như vậy? Lạc Ly lúc này cũng lý nhí nắm lấy một gốc côn thịt. Ha ha, ta là kim thương bất ngã mà không biết sao. Lạc Nam đắc ý cười, đừng nói là hai cô nàng mới nếm mùi đời. Cho dù Võ Tam Nương hay Diễm Nguyệt Kỳ, cũng không thể làm tiểu huynh đệ hắn mềm nhũn khi lâm trận. Ca ca, chàng thật sự thích chơi nơi đó sao? Thiếp có thể. Lạc Huyên bất chợt nắm lấy tay Lạc Nam, lôi kéo đặt giữa khe mông mình. Lạc Nam giật mình, lửa dục vừa mới hạ xuống sắp sửa bùng phát, hắn vội vàng áp chế xuống, đét mông Lạc Huyên một cái cười mắng, nói nhảm cái gì? Ngủ đi, thiếp không nói nhảm. Đời này thiếp là của chàng, tất cả những gì trên cơ thể thiếp chàng muốn chơi thế nào thì chơi. Lạc Huyên động tình nói, nàng nhìn thấy cảnh tượng hắn dùng đầu ngón út trêu chọc lỗ nhị của Lạc Ly, biết hắn rất thích nơi đó. Ngốc, ta chỉ ham muốn một tí thôi, nơi đó của các nàng quá nhỏ, hiểu chưa? Lạc Nam mắng yêu. Lạc Huyên với Lạc Ly nghe vậy cũng không tiếp tục miễn cưỡng, hai nàng thật sự bị hắn quần cho mệt mỏi, rốt cuộc nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Lạc Nam thở ra một hơi nhìn lên trần nhà, hai muội muội trên danh nghĩa này đã là nữ nhân của hắn. Các nàng nói rất đúng, nếu hắn không thu nhận hai nàng, chẳng lẽ muốn hai nàng cả đời cô độc không có nam nhân? Về phần đem hai nữ gả cho nam nhân khác, hắn làm được sao? Thậm chí nếu làm được thì hắn có thể an tâm sao? Không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Lạc Nam mở ra vòng quay, cũng nên tìm thứ gì đó mua cho hai nữ rồi. Huyết mạch hoặc thể chất, hậu cung ai cũng không thể thiếu. Keng, thành công mở ra. Điểm danh vọng còn lại 109 tỷ. T. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, xém chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Lần đầu tiên trong đời hắn cán mốc 100 tỷ điểm danh vọng, thậm chí vượt qua 9 tỷ. Tất cả suy tính và công sức của hắn rốt cuộc đã được đền đáp. Sau khi liên tục đứng ra vì tu chân giới ngăn cơn sóng dữ, sau cùng càng là trở thành bá chủ Việt Long, danh vọng của Lạc Nam đã lên đến đỉnh điểm. Chúc mừng công tử thu được lượng lớn điểm danh vọng, tuy nhiên, từ nay về sau người ở Việt Long Tinh sẽ không thể tiếp tục cung cấp điểm danh vọng cho ngươi. Nếu có thì chỉ là số ít. Kim Nhi bất chợt xuất hiện, tiểu loli lơ lửng trên không trung nhìn hắn nói. Cái gì? Lạc Nam nhảy dựng lên, dùng ánh mắt mộng bức nhìn lấy nàng. Không còn điểm danh vọng ta lấy gì sống. Mọi thứ đều có giới hạn nhất định, danh vọng của công tử tại Việt Long Tinh đã lên đến mức cao nhất. Người ở nơi này đã ngưỡng vọng hoặc ghen ghét công tử đến đỉnh điểm rồi. Dù sao này bọn hắn vĩnh viễn hâm mộ ngươi, thì danh vọng của công tử trong lòng bọn hắn vẫn không thay đổi. Làm sao có thêm điểm danh vọng? Kim Nhi giải thích nói. Lạc Nam nghe vậy mặc dù cảm thấy không hay, nhưng cũng biết lời của Kim Nhi là sự thật. Hắn đã là bá chủ Việt Long Tinh, trong mắt hầu hết người ở tu chân giới đã trở thành truyền kỳ xa không thể chạm. Dù sao này Lạc Nam tiếp tục sáng lập kỳ tích như chữa trị thành công Việt Long Tinh, thì danh vọng của hắn cũng không tăng lên quá nhiều. Mọi thứ đều có giới hạn, lòng ngưỡng mộ hay ghen ghét của con người cũng có mức độ như vậy. Đương nhiên nếu công tử muốn thu thêm điểm danh vọng tại Việt Long Tinh, có thể làm ra hành vi khiến toàn thế giới căm hận ngươi, khi đó cảm xúc thay đổi. Điểm danh vọng sẽ lại sinh ra. Kim Nhi cười hì hì nói. Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng. Nha đầu này muốn hắn trở thành công địch của thế giới sao? Việt Long Tinh chỉ là tân thủ thôn, còn vô số thế giới chờ ta thu, gặt điểm danh vọng, ngại gì chứ? Lạc Nam nhếch môi, trong lòng dâng lên cảm giác hào hùng. Hắn hiện tại đã là Việt Long đệ nhất nhân, nên đặt mục tiêu đến những thế giới khác. Tiêu biểu trước hết là các tiểu tiên giới. Đương nhiên trước đó phải dành thời gian ở bên cạnh thê tử, bù đắp khoảng thời gian xa cách với các nàng. Không tiếp tục suy nghĩ, Lạc Nam quyết đoán mở ra vòng quay danh vọng. Đập vào mắt Lạc Nam, 6 cái ô hình tam giác với kích thước đều nhau lại xuất hiện tạo thành một vòng tròn. Vòng quay danh vọng đã làm mới không ít lần trong thời gian qua, chẳng qua khi đó hắn nghèo rớt mồng tơi nên không thèm liếc nhìn đến nó mà thôi. 6 thông tin trên 6 cái ô tam giác lần lượt xuất hiện. Ô 1, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng. Ô 2, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt quay. Ô 3, phù chú cao cấp thăng khí phù, có thể gia tăng một đại đẳng cấp của vũ khí dưới cực cấp. Nhìn đến ô số 3, Lạc Nam ánh mắt dừng lại một chút, nanh bạc hiện tại vẫn chỉ là chân cấp pháp bảo. Lần trước chiến với Lạc Vũ không phát huy được toàn bộ sức mạnh của nộ hỏa kích pháp, nếu khi đó nanh bạc là hàng cực cấp, Lạc Vũ ở mặt vũ khí chưa chắc có thể chống được Lạc Nam lâu như vậy. thăng khí phù nhất định phải được. Hắn lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Ô 4, khí đạo thiên thư, ghi chép vô số tâm đắc luyện khí thuật, do 5 vị khí đế cộng đồng lập ra. Ô 5, đế cấp trung phẩm thể thuật, như y biến, người tu luyện có thể tùy tiện biến hóa kích thước cơ thể, từ tí hon đến khổng lồ chỉ với một ý niệm, thân người càng nhỏ tốc độ càng nhanh, thân người càng to sức mạnh và phòng ngự càng lớn. Ô 6, song thân nhất thể, thể chất đặc biệt vì quá ít thông tin nên không được xếp hạng trên đại thể bảng. Nhìn qua thông tin của các ô còn lại, Lạc Nam trong mắt lấp lánh vẻ quyết ý, bàn tay siết chặt, bằng mọi giá phải đạt hết chúng nó. Quay đi. Nhân lúc đang giàu, Lạc Nam làm ngay cho máu. Lọc cọc. Lọc cọc. Nhận được mệnh lệnh của hắn, vòng quay danh vọng bắt đầu chuyển động, điểm danh vọng cho lần quay đầu tiên bị trừ mất 1 tỷ, còn lại 108 tỷ. Keng. Vòng quay dừng phát lại, cây kim ở vị trí trung tâm chỉ vào một ô bên trong 6 ô. Tốt lắm, xem ra lần này vận khí không quá tệ. Nhìn lần quay đầu tiên đạt được thăng khí phù cao cấp, Lạc Nam trong lòng vui mừng, mở đầu như thế này đã xem như thuận lợi rồi. Keng, thăng khí phù đã chuyển vào không gian hệ thống, ký chủ tùy thời có thể sử dụng. Âm thanh thông báo vang lên, Lạc Nam gật gù. Trong không gian hệ thống hiện tại tàn trữ rất nhiều thứ tốt, cấm kỵ bất hủ diễn sinh kinh, cấm kỵ chi nhãn, duy ma độc tôn công, đào hoa dược thủy. Các loại đồ vật, mà vòng quay danh vọng chỉ còn lại 5 ô, Lạc Nam hạ lệnh quay tiếp. Lọc cọc, lọc cọc. Vòng quay kịch liệt vận động, hô hấp của Lạc Nam ngày càng tăng cao. Trúng mánh. Nhịp tim giật thót, hắn vui mừng hớn hở bấu chặt bờ mông tròn lẳn của hai nữ khiến Lạc Huyên và Lạc Ly hờn dỗi kiều hừ một tiếng, tiếp tục ngủ thiếp đi. Lần thứ hai quay vòng, chỉ tiêu hao 2 tỷ điểm danh vọng, Lạc Nam không ngờ mình khí vận bạo phát, vậy mà quay ra đế cấp thể thuật, như y biến. Nhân lúc đang may mắn, tiếp tục quay. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, nhìn thấy ngọc bội chứa đựng như y biến đã xuất hiện bên trong không gian hệ thống. Được đà xông tới hạ lệnh quay vòng. Lần quay này tiêu hao tận 4 tỷ điểm. Nữ thần may mắn dường như mỉm cười với Lạc Nam, khi hắn tiếp tục quay ra thể chất hiếm có song thân nhất thể. Tiêu hao tổng cộng chỉ mới 7 tỷ, lại nhận được 3 món hàng khủng bố, quá lời. Lạc Nam cười không khép miệng được, mặc dù hắn đang có hơn 100 tỷ điểm danh vọng, nhưng thời gian sắp tới ở Việt Long Tinh đã gần như không còn điểm danh vọng, để khai thác, hiện tại có thể tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Vẫn còn khí đạo thiên thư, nhất định phải vào trong túi của ta. Lạc Nam cười mị mị, thứ đồ này do 5 vị khí đế cộng đồng viết ra, tin tưởng sẽ giúp ái tâm tiến bộ cực lớn trong thời gian ngắn. Cắn răng tiêu hao thêm 8 tỷ điểm, bắt đầu quay vòng. Có câu nói quá tam ba bận, lần này đúng với trường hợp của Lạc Nam. Sắc mặt hắn nhăn nhó như đáy nồi nhìn mũi kim dừng lại ở ô mất lượt, mất trắng 8 tỷ điểm một cách đau đớn. Có chơi có chịu, Lạc Nam ta thua nổi. Lạc Nam âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Một chút tâm tình tốt đẹp trước đó mất sạch sành xanh. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong lòng, Lạc Nam vẫn quyết đoán tiêu hao 16 tỷ, tiếp tục quay thưởng. Hết cách rồi, tác dụng của khí đạo thiên thư quá mức to lớn, sẽ hỗ trợ rất lớn cho luyện khí sư độc nhất của hậu cung, không thể không lấy nó. Khiến Lạc Nam thở phào nhẹ nhõm chính là, lần này hắn rốt cuộc đạt được khí đạo thiên thư ở lần quay thứ 5, chính thức có quả ngon cho ái tâm sử dụng. Công tử đừng nhăn nhó như vậy. Chỉ riêng khí đạo thiên thư giá trị đã không có cách nào để hình dung, khí đế chính là nhân vật có địa vị sánh ngang với tiên đế, là những tồn tại có thể luyện chế đế bảo, dù là tiên đế cũng phải thỉnh cầu bọn hắn, lực hiệu triệu cực kỳ khủng bố. Kim Nhi nhìn Lạc Nam liếc xéo nói, tên, này mất có 8 tỷ điểm sắc mặt đến giờ vẫn chưa hết đen. Lạc Nam nghe vậy tâm tình tốt đẹp lại một chút, quả thật dù là luyện đan sư hay luyện khí sư, địa vị cũng không hề kém cạnh cường giả, nhìn ải nhân tộc trưởng là biết. Hắn mặc dù chỉ là hợp thể kỳ nhưng ỷ vào thân phận bát cấp luyện khí sư, có thể cùng Bách Vô Sinh hô to gọi nhỏ, không chút khiêm nhường nào. Năm vị khí đế chính là 5 người sánh ngang tiên đế, khí đạo thiên thư do bọn hắn liên hợp viết ra sẽ là hàng tầm thường sao? Ít nhất đẳng cấp sẽ không kém so với đan đế chân giải, mà Lạc Nam cho Thanh Tuyền với Mộng Cơ, thậm chí còn vượt trội hơn. Có nên đánh liều quay nốt vòng thứ 6 không? Một điều khiến Lạc Nam lâm vào do dự chính là vòng quay thứ 6. Đây là ô ngẫu nhiên, có thể nhận thêm điểm danh vọng hoặc bị trừ mất điểm, số lượng không hạn chế. Không chơi, quá mức liều lĩnh. Lạc Nam lắc đầu, nhanh trí đóng lại vòng quay danh vọng, không để máu cờ bạc làm mờ ánh mắt. Tốn 32 tỷ điểm để đánh cược một con số ngẫu nhiên thật không hề khả thi, chưa kể còn có khả năng rất lớn bị trừ thêm điểm, chỉ có kẻ liều mạng mới dám chơi những kèo như vậy. Công tử sao không thử chơi lớn một lần? Nói không chừng quay được 100 tỷ điểm, lấy lại cả vốn lẫn lãi. Kim Nhi dùng một âm thanh cực kỳ dụ hoặc nói. Xú nha đầu, muốn chơi lớn nàng chơi một mình đi. Lạc Nam trợn tròn mắt, không thèm để ý đến nha đầu này. Kim Nhi luôn luôn dụ dỗ Lạc Nam sử dụng điểm danh vọng, hắn sẽ tự biết phân nặng nhẹ, không thể bị nàng đánh lừa. Lần này tiêu hao tổng cộng 31 tỷ điểm danh vọng, từ 109 còn lại 78 tỷ điểm. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam tiếp tục mở ra cửa hàng may mắn tiếp tục tiêu xài, hậu cung còn rất nhiều nữ nhân đáng giá bồi dưỡng. Không biết qua bao lâu, Lạc Huyên cùng Lạc Ly cũng thoải mái vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ, gặp ca ca đang ôn nhu nhìn mình, hai nữ mỉm cười ngọt ngào. Mọi chuyện trong quá khứ đã trở thành dĩ vãng, Lạc gia tự làm tự chịu bị hắn diệt đi các nàng không có gì oán giận, Lạc Phá Lôi bị Lạc Vũ cắn nuốt càng không liên quan gì đến Lạc Nam, thậm chí theo một nghĩa nào đó các chị dâu của nàng giết chết Lạc Vũ, xem như vì Lạc Phá Lôi báo thù, Lạc Huyên và Lạc Ly đôi khi cảm thấy kết quả như vậy cũng không tệ. Sau này sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn. Vĩnh viễn không hối hận. Hai nữ trong lòng thầm nghĩ. Lạc Nam cúi đầu ngậm lấy hạt anh đào trên người các nàng cắn mút chơi đùa một trận, lúc này mới nghiêm túc nói, ta có một loại thể chất đặc thù chỉ dành riêng cho hai nàng gọi là song thân nhất thể, công dụng của nó ngay cả ta cũng không quá mức rõ ràng. Có muốn đúc thành hay không? Bọn thiếp muốn. Hai nữ không chút do dự nói. Chiến lực của hai nàng gần như thấp nhất trong hậu cung, các trận chiến lớn không được tham gia, đã sớm cảm thấy bản thân mình quá mức vô dụng. Hiện tại cơ hội mạnh lên bày ở trước mặt, các nàng làm sao sẽ bỏ qua? Không cần quá mức ép buộc bản thân, ta tu luyện vì để bảo vệ bọn muội mà không phải để các nàng bảo vệ ta, có hiểu chưa? Lạc Nam vuốt ve hai bầu ngực sữa, dùng giọng điệu nhu hòa nói. Nếu có thể hắn ước gì bản thân mình đứng đầu vũ trụ, để che mưa chắn gió cho toàn thể nữ nhân bên cạnh, để các nàng không sầu không lo ngày ngày sung sướng hưởng thụ. Bất quá Lạc Nam hiểu để đạt ngày đó còn rất xa, để bản thân được an tâm. Hắn chỉ còn cách cố gắng ưu ái nữ nhân của mình để các nàng không ngừng mạnh lên, có thể tự bảo vệ bản thân khi hắn không ở bên cạnh. Huống hồ nữ nhân của hắn đều là tâm cao khí ngạo, tâm tính hơn xa đấng mày râu bình thường, muốn các nàng làm bình hoa di động so với chết còn khó chịu hơn. Nghĩ đến đây Lạc Nam không chần chờ nữa, hướng trong lòng hạ lệnh, hệ thống, chỉ định song thân nhất thể cho Lạc Huyên cùng Lạc Ly. Một đoàn ánh sáng thần bí từ cơ thể hắn bay ra ngoài, nhanh chóng bao trùm lấy Lạc Huyên và Lạc Ly hai nữ. Trong ánh mắt trợn trừng của Lạc Nam, đoàn ánh sáng hóa thành một cái quả trứng đỏ thẳm bao trùm lấy thân thể hai nữ vào, trong đó, vù vù, vô số linh khí trong linh giới châu bị quả trứng dùng lực hút vào, như vô cùng vô tận. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, bên trong trứng không truyền ra chút động tĩnh nào. Chỉ là lượng linh khí vẫn tiếp tục như dòng lũ cuốn về, hòa vào trong trứng. Hơi suy nghĩ, Lạc Nam đem một lượng tiên thạch lấy được từ ưu mặc chất đống xung quanh quả trứng. Quả nhiên nhìn thấy quả trứng ai đến cũng không từ, nhiệt liệt hấp thụ tiên lực. Hy vọng song thân nhất thể có thể cho ta bất ngờ. Lạc Nam cười nói một tiếng, quá trình đúc loại thể chất này dường như thuận lợi ngoài ý muốn, hắn nhảy xuống giường, đang muốn mặc vào quần áo. Kẹt, có âm thanh mở cửa vang lên, Lạc Nam nhìn ra xém chút nhảy dựng, một mặt cổ quái nhìn nữ nhân đang bước vào. Thiếu gia, nô tỳ giúp ngươi mặc y phục. Thủy Tích Quân một thân y phục thị nữ khoe đôi chân trần thon dài trắng nõn. Bộ ngực vảnh cao xẻ một cái rãnh lớn lộ ra một mảnh đàn hồi mềm mại, váy ngắn đen ôm sát cơ thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn cơ thể trần truồng của hắn. Ực, tiểu huynh đệ vừa mới ăn giấc của Lạc Nam một lần nữa, phùng mang trợn má. Thủy Tích Quân mới mặc kệ Lạc Nam phản ứng, dáng người rong ròng bước đến đoạt lấy y phục trong tay hắn, bắt đầu chăm chút thay hắn mặc y phục. Cái này, Tích Quân, ai cho nàng y phục này? Lạc Nam ánh mắt đăm đăm hỏi, vị tông chủ của Thủy Thiên Tông lạnh nhạt bình tĩnh thân mặc y phục hầu gái. Quả thật quá mức kích thích. Ái tâm phu nhân cho ta. Nói thiếp thân thị nữ nên ăn mặc như vậy. Thủy Tích Quân thành thật đáp, động tác trên tay vẫn không dừng lại, tiếp tục thay Lạc Nam mặc lấy y phục. Chạm. Hết sức bất chợt, côn thịt của Lạc Nam đột ngột sưng cổ lên, lại vô tình ngay lúc Thủy Tích Quân khom người kéo quần cho hắn, thế là đầu quy đầu đỏ hồng của nó chạm vào má nàng. Thủy Tích Quân thân thể cứng đờ, Lạc Nam một bụng như muốn nổ, ánh mắt đăm đăm. Không gian tĩnh lặng. Hai người không nói, không biết có phải nhìn lầm hay không, Lạc Nam vậy mà nhìn thấy một áng mây đỏ xuất hiện trên gò má Thủy Tích Quân, nhưng sau đó lặn mất dạng, trở lại dung nhan bình tĩnh lạnh nhạt. Đầu côn thịt của hắn chỉ cách đôi môi anh đào mềm mịn của nàng một chút, Lạc Nam nuốt nước miếng khô khốc, bất chợt đưa tay vuốt mái tóc óng ả như thác của nàng, bàn tay nhẹ nhàng ấn đầu Thủy Tích Quân một chút, khàn khàn nói, ta hướng dẫn nàng một số việc của thiếp thân thị nữ nên làm. Việc gì? Thủy Tích Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn trong veo như nước. Chỉ là nơi lồng ngực nhịp tim có chút nhanh hơn ngay cả chính bản thân nàng, cũng không nhận ra. Phục thị thiếu gia. Lạc Nam thủ thỉ nói, bàn tay vuốt ve gò má trơn trượt của nàng. Thủy Tích Quân hai mắt dần dần xuất hiện một tầng hơi nước, mím chặt môi mềm. Đại côn thịt giật giật bên cạnh gò má nàng, Lạc Nam hơi xê dịch thân thể một chút. Chụt. Môi anh đào đỏ như son của Thủy Tích Quân rốt cuộc chạm vào đầu quy của hắn, nhìn qua như nàng đang hôn nó vậy. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận xúc cảm mềm mại cùng hơi thở rượu mát từ môi Thủy Tích Quân truyền ra, kích thích dâng lên đến não. Tích Quân ngoan, hé mở môi nào. Hắn khàn khàn nói. Thủy Tích Quân thân thể quỳ gối, vô thức hé nhẹ bờ môi. Quy đầu của Lạc Nam thong thả tiến vào, cảm nhận hai mép môi mềm cọ sát lấy thân côn, hắn như muốn phát điên. Bất quá rất nhanh, quy đầu chạm ngay hàm răng trắng ngọc, Thủy Tích Quân vẫn còn cắn chặt răng. Thị nữ bảo bối, hé lớn miệng ra một chút, để thiếu gia thoải mái. Lạc Nam bắt đầu dụ dỗ, bàn tay xoa nhẹ đầu nàng. Thủy Tích Quân ánh mắt trong veo liếc lên nhìn hắn, bắt gặp sự chờ đợi trong mắt Lạc Nam, hàm răng khẽ mở. Nhớp nhép, côn thịt rốt cuộc xâm nhập khoang miệng ẩm ướt của thiếp thân thị nữ, cảm giác chinh phục lan tràn khắp cõi lòng, Lạc Nam thở dốc kịch liệt. Côn thịt của hắn chỉ nằm một nửa trong miệng Thủy Tích Quân, đem gò má của nàng phồng to, bởi vì kích thước quá lớn, nếu vào toàn bộ có thể chạm đến vòm họng nàng, hắn không muốn mình quá mức thô lỗ. Trái lại chỉ cần thỏa mãn về mặt tinh thần là được. Nàng biết mút kem chứ? Mút nó đi, giống khi mút kem ấy. Lạc Nam ôn nhu nói, để Thủy Tích Quân để mỏi, hắn lại ngồi xuống giường nệm để nàng quỳ dưới đất phục thị. Thủy Tích Quân cảm nhận được dương khí mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng, đầu óc đã sớm mơ mơ màng màng, đối với hắn nói gì nghe nấy. Tưởng tượng lại khi còn nhỏ từng ăn kem, Thủy Tích Quân đỉnh động cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng liếm láp xung quanh côn thịt. Hức, đúng rồi, mạnh lên một chút nào. Lạc Nam thư sướng thở dài một hơi, lần đầu tiên cảm thấy có thiếp thân thị nữ chăm sóc cũng không tồi chút nào. Thủy Tích Quân động tác bắt đầu nhanh hơn, đem côn thịt của hắn mút chùn chụt, mặc dù không có thứ gì tan chảy ra như kem, nhưng hương vị dương cương cùng thứ nước thỉnh thoảng dì ra từ đầu khắc, cũng khiến nàng không thấy nhàm chán. Thời điểm ban đầu có chút vụn về, hàm răng còn thỉnh thoảng cắn trúng thân côn thịt, cũng may nhục thân Lạc Nam cường đại, không đau đớn trái lại còn hưng phấn vô cùng. Bởi vì hắn là nam nhân đầu tiên mà nàng phục thị như vậy. Chùn chụt, âm thanh pha lẫn tiếng nước bọt vang lên trong cung điện tĩnh lặng, bên cạnh còn có quả trứng đang chứa Lạc Huyên với Lạc Ly hai tỷ muội. Nhìn khuôn miệng xinh đẹp phun ra nuốt vào côn thịt, Thủy Tích Quân hai chân quỳ gối khiến hắn có chút đau lòng, hắn rút côn thịt ra khỏi miệng nàng. Thủy Tích Quân ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn lên, âm thanh trong trẻo pha lẫn run run nói, ta làm không tốt sao? Không, thị nữ bảo bối của ta làm rất tốt. Lạc Nam bế lấy nàng ôm vào trong ngực, nâng cầm Thủy Tích Quân lên, hướng đôi môi của nàng hôn xuống. Thủy Tích Quân toàn thân cứng đờ, miệng nàng vừa ngậm thứ đó của hắn. Hắn lại không tị hiềm hôn nàng. Cảm nhận đầu lưỡi nam nhân thô bạo pha lẫn ôn nhu xâm nhập, mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi của nàng, môi áp lên môi nàng. Thủy Tích Quân nhắm lại mắt đẹp, bàn tay mềm mại tìm xuống côn thịt nắm chặt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Miệng Thủy Tích Quân ngọt và mát lạnh, Lạc Nam phát hiện hương tân ngọc dịch của nàng nhiều như thác nước, dù hắn có hút vào bao nhiêu thì chúng nó vẫn tiếp tục tiết ra. Chụt, chụt, chụt. Thời điểm ban đầu Thủy Tích Quân chỉ bị động để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó khi thân thể có phản ứng, nàng đã biết ôn nhu đáp lại hắn, dùng cái lưỡi đinh hương của mình quấn lấy lưỡi nam nhân, thỉnh thoảng còn thò vào miệng hắn tìm tòi khám phá. Hai người vong tình ôm hôn, Lạc Nam một tay đã đặt lên bầu ngực có quy mô của nàng, cách một lớp y phục thị nữ nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm đàn hồi căn đầy ấy, quá mức mỹ diệu. Ưm không biết qua bao lâu, cảm giác đôi môi của Thủy Tích Quân có chút sưng đỏ. Sắc mặt đỏ ửng như mật đào, Lạc Nam rốt cuộc tách môi, ở trên trán nàng cúi đầu hôn một ngụm cười nói, phục vụ hôm nay ta rất hài lòng. Nói xong vươn người đứng dậy tự mình mặc vào y phục, lại cúi người bế lấy thân thể vô lực của Thủy Tích Quân, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời và y phục thị nữ lộn xộn của nàng. Thủy Tích Quân cảm nhận sự ôn tồn của hắn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không biết nghĩ sao vùng vẫy nhảy khỏi lòng hắn, ngoan ngoãn đứng sau lưng Lạc Nam bình thản mở miệng, thị nữ không thể để thiếu gia bận tâm săn sóc. Lạc Nam bật cười lắc đầu, đẩy cửa ra ngoài. Thủy Tích Quân cúi đầu đi sau lưng hắn, đôi môi vẫn còn sưng đỏ, trong miệng vẫn còn dư vị của nam nhân, không sao trôi được. Âm thầm quan sát biểu cảm của nàng, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, cứ tiến triển như thế này cũng là một loại tình thú. Cùng Thủy Tích Quân rời khỏi cung điện, Lạc Nam phát hiện chúng nữ đang đứng xa xa chăm chú nhìn sang, từng đôi mắt đẹp tràn đầy ý vị thâm trường. Đặc biệt là Liễu Thi Cầm khi bị Lạc Nam nhìn lại rõ ràng xấu hổ cúi đầu. Gò má ửng đỏ, bộ dạng trang nhã thanh cao như hoa như ngọc. Hiển nhiên các nàng biết rõ Lạc Nam ở bên trong làm cái gì. Chúng nữ đa phần vừa tiến bộ rất lớn về mặt tu vi, cũng chẳng tiếp tục bế quan làm gì, trái lại có chút nhàn nhã tập trung nói chuyện phiếm. Hai tiểu muội muội không xuống giường nổi rồi sao? Mộc Tử Âm liếc xéo hắn. Hắc hắc. Lạc Nam ra mặt rất dày cười một tiếng không xấu hổ, cùng Thủy Tích Quân đến bên cạnh các nàng. Ngọc Ánh ở trong người chàng lúc hành sự luôn sao? Hải U Quỳnh tu vi hồn tu cũng đạt đến hợp thể viên mãn, dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lạc Nam, hay nói đúng hơn muốn xem hồn nguyệt ánh trong cơ thể hắn. Hậu cung hiện tại hồn tu chỉ có Hải U Quỳnh, Hải Linh Lung và Hồn Nguyệt Ánh. Bất quá hai vị mỹ nhân ngư chỉ thích hợp ở hậu cần hỗ trợ, không được như Hồn Nguyệt Ánh hòa làm một cùng hắn xông pha nơi chiến trường. Tách hồn. Một luồng ánh sáng trong suốt lóe lên, chỉ thấy Hồn Nguyệt Ánh từ thân thể Lạc Nam xuất hiện, vẫn xinh đẹp và cao quý, vẫn là trạng thái linh hồn huyền ảo, thản nhiên mở miệng, muội vẫn luôn trong cơ thể phu quân mà. Muội xem chàng hành sự. Cơ Nhã nhếch môi hỏi, tính cách lạnh lùng như nàng cũng cảm thấy chuyện này khá thú vị. Nam nữ giao hoan vốn là thiên kinh địa nghĩa, có gì kỳ lạ đâu. Muội thậm chí còn có thể nhập vào người các tỷ cùng chàng hành sự nữa cơ. Hồn Nguyệt Ánh cười cười nói, nàng không phải là thiếu nữ ngây ngô, trái lại từng là công chúa của một đại tộc thống nhất thiên hạ thời thượng cổ. Dù chưa từng trải qua chuyện nhân sự nhưng kiến thức và cách nhìn không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh. Lạc Nam nghe Hồn Nguyệt Ánh nói thế dương dương đắc ý, ánh mắt nóng bỏng quét ngang chúng nữ khiến các nàng toàn thân rùng mình, thầm nghĩ tên này chẳng lẽ còn muốn. Hừ, bộ dạng của thúc thúc thật đáng ghét. Á Nhi hai tay chống nạnh thở phì phò, mẫu thân nàng hắn không đi sùng ái, trái lại chạy đi tìm hai vị tiểu tỷ tỷ, tiểu nha đầu thật sự rất tức giận. Lạc Nam mặc kệ tiểu cô nàng, đánh trống lãng lấy ra khí âm hoa giao cho Tô Mị cười nói, Mị Nhi vừa đột phá độ kiếp không lâu, chờ một thời gian nữa luyện hóa nó cũng được. Tô Mị ánh mắt lóe sáng, khí âm hoa khiến các vòng xoáy âm khí bên trong đan điền nàng chấn động, cảm giác thèm khát dâng trào, dường như chỉ cần luyện hóa nó thực lực của nàng sẽ đại tiến. Bất quá đúng như lời Lạc Nam nói, nàng vừa đột phá độ kiếp không lâu. Tu vi cần củng cố một đoạn, hấp tấp quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Sắp tới càn quét đám Dạ Lang tiên tinh chẳng mang theo bọn thiếp đại chiến thêm một trận, tin chắc tu vi sẽ rất nhanh vững chắc. Nam Cung Uyển Dung nhoẻn miệng cười nói, sở hữu huyết mạch kim sát bạch hổ khiến nàng đại triển thần uy trong trận vừa rồi, tâm trạng cực kỳ tốt. Chúng nữ nghe đề nghị của Nam Cung Uyển Dung gật đầu tán thành, lần này các nàng giết còn chưa đã ghiền đấy. Lạc Nam lại là lắc đầu, một mình Ngọc Phượng với tứ phương vô phá trận phòng thủ ta còn chưa an tâm, các nàng phải tọa trấn nữa thì mới được. Sau trận chiến trước hắn nhận ra một điều, tứ phương vô phá trận mặc dù có bốn loại máu thần thú gia trì mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng vẫn là chân cấp. Nếu đám Dạ Lang tiên tinh bất chấp toàn lực liều mạng công kích vẫn có khả năng phá được nó. Một mình chàng muốn giết tất cả bọn chúng phải mất bao nhiêu thời gian? Hoa Thanh Trúc nhíu mày, nếu đám Dạ Lang tập trung cùng một chỗ thì nàng tin Lạc Nam giết được sạch, sẽ, nhưng nếu bọn chúng phân tán ra hắn sẽ rất khó tìm kiếm. Ta sẽ mang theo vài người trong số các nàng mà không phải đi một mình. Lạc Nam trầm ngâm nói. Cứ theo lời Tiểu Nam đi, bọn Dạ Lang tiên tinh đã là chó cùng rứt chậu nên rất dễ làm ra hành vi điên cuồng. Cứ cẩn thận phòng thủ băng thiên cho vững chắc là trên hết. Liễu Ngọc Thanh vuốt nhẹ tóc mượt màu tử lục, nhu hòa nói. Có nàng mở miệng chúng nữ cũng không còn ý kiến. Khí âm hoa là nguyên liệu chính để luyện chế khí âm huyền đan. Đó là loại đan dược có thể đem tác dụng của khí âm hoa phóng đại lên gấp vài lần. Gốc khí âm hoa của Tô Mị có thể luyện chế vài chục viên khí âm huyền đan để sử dụng lâu dài. Đừng nên lãng phí. Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú khí âm hoa, lại có chút thán phục A Hy Thần. Nàng không nghĩ trong thời gian ngắn mà A Hy Thần có thể bồi dưỡng khí âm hoa, phát triển mạnh như vậy. Đan đế chân giải có ghi chép tất tần tật các loại công dụng của khí âm hoa, cũng như những loại đan dược liên quan đến nó, vì thế Tiêu Thanh Tuyền sẵn sàng vì Tô Mị ra sức. Như thế thì quá tốt, ta giao khí âm hoa cho muội. Tô Mị hai mắt tỏa sáng, nếu có khí âm huyền đan tồn tại, nàng đương nhiên sẽ không hấp tấp mà sử dụng khí âm hoa một cách bừa bãi. Lạc Nam cũng tán thành quyết định của các nàng. Đan đế chân giải đúng là hàng đáng tiền. Tiến bộ của Tiêu Thanh Tuyền và Đan Mộng Cơ là không thể bàn cãi. Đan Mộng Cơ hiện đã là cửu cấp luyện đan sư, mà Tiêu Thanh Tuyền cũng chỉ kém một chút đã đạt đến bát cấp viên mãn. Đan Mộng Cơ có thể luyện chế đan dược cực cấp hạ phẩm rồi. Mà Tiêu Thanh Tuyền mặc dù chỉ là bát cấp viên mãn luyện đan sư, nhưng nhờ vào dị hỏa thiên về luyện đan như đỉnh thiên diễm hỗ trợ, cũng tương tự có thể luyện được đan dược cực cấp, không kém chút nào so với sư phụ. Tình trạng này khiến Lạc Nam hạ quyết tâm phải tìm một dị hỏa nào đó, cho Đan Mộng Cơ, hỗ trợ tốt cho việc luyện đan của nàng. Tiểu Nam, thiếp muốn về Đan gia một chuyến. Đan Mộng Cơ bất chợt nhìn hắn lên tiếng nói, hiển nhiên nàng muốn giải quyết sạch sẽ những chuyện trong quá khứ. Để Nương Khanh với Tiểu Nguyệt đi cùng nàng. Lạc Nam gật đầu nói, chuyện cá nhân của gia tộc Đan Mộng Cơ hắn sẽ tôn trọng không nhúng tay vào. Nhưng an toàn của nàng phải được đảm bảo. Vâng. Đan Mộng Cơ ôn nhu gật đầu, nàng biết hắn lo lắng cho nàng, nên mới sắp xếp Thủy Nương Khanh với Côn Minh Nguyệt đi theo, vì vậy không từ chối ý tốt của hắn. Mặc dù nàng cũng đã chuyển linh lực thành tiên lực, lại thêm tu luyện Hồng Hoang Cốt Kinh, toàn bộ đan gia liên thủ cũng không đủ cho nàng đánh. Gấp hay không? Lạc Nam hỏi. Đi liền. Đan Mộng Cơ đáp. Lạc Nam gật đầu, nhìn sang Thủy Nương Khanh với Côn Minh Nguyệt ôn hòa nói, vất vả hai nàng một chuyến. Ngốc! Hai nữ trừng mắt nhìn, tên này đối với thê tử của hắn còn khách sáo. Lạc Nam cười, vắt tay đem ba nữ thả khỏi linh giới châu, vì nể tình cảm của Đan Mộng Cơ. Bằng không chỉ riêng việc Đan gia từng phái người truy bắt Liễu Ngọc Thanh, hắn đã không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tình cảnh hậu cung hòa thuận khiến A Hy Thần, Hồ Khinh Vũ, Man Kiều, Thủy Tích Quân mấy nữ hài lòng vô cùng, chỉ có nam nhân như hắn mới có khả năng để một đám nữ nhân kiêu ngạo chung đụng vui vẻ đến như vậy. Tâm Nhi, Mỹ Anh, hai thứ này cho các nàng. Lạc Nam lúc này cũng không ém hàng, đem một quyển sách cổ cùng một khối ngọc bội giao cho Ái Tâm cùng Cự Mỹ Anh. Chính là khí đạo thiên thư cùng thể thuật như ý biến. Trong lúc hắn cùng Lạc Huyên và Lạc Ly lăn lộn trên giường, Ái Tâm đã thành công độ kiếp, trở thành độ kiếp kỳ cường giả hàng thật giá thật. Ái Tâm tiếp nhận sách cổ, vừa nhìn dòng đầu tiên đã lập tức toàn thân kịch chấn, không dám tin tưởng nhìn xem Lạc Nam, run giọng nói, phu quân. Không tệ, chính là thiên thư do năm vị khí đế, lập nên tin tưởng sẽ giúp ích rất lớn cho nàng. Lạc Nam cười nói, thiếp yêu chẳng chết mất. Ái Tâm phóng lên đùi hắn, ôm chặt cổ Lạc Nam dâng hiến đôi môi đỏ mọng, kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng vừa đột phá độ kiếp tâm trạng còn cực kỳ vui mừng, Lạc Nam lại đem đến kinh hỉ mới thật sự quá lớn. Mà ở phía dưới cung đình thụ, Cự Mỹ Anh cũng đưa tay tiếp nhận khối ngọc bội nhỏ xíu, cẩn thận từng tí nhỏ giọt máu vào bên trong, không chút khách khí. Nếu đã xác định đời này sẽ đi theo hậu cung và nam nhân này, nàng sẽ không khách khí đối với hắn, bởi điều đó không phù hợp tính cách phóng khoáng của một cự nhân tộc như nàng. Nhưng rất nhanh, diện mạo xinh đẹp của Cự Mỹ Anh động dung, thân thể khổng lồ đứng bật dậy, hai mắt long lánh nước nhìn Lạc Nam, muốn nói gì nó nhưng lại không thể mở lời, cảm động chiếm cứ toàn bộ cơ thể. Mặc dù Cự Mỹ Anh tự hào là một cự nhân tộc, nhưng không có nghĩa là nàng thích vô số ánh mắt tò mò đánh giá dò xét mỗi khi nàng vừa xuất hiện, tất cả là do thân thể ngoại cỡ không phù hợp hoàn cảnh tại thế giới này. Có rất nhiều lần Cự Mỹ Anh muốn hòa nhập cùng chúng nữ, nhưng kích thước thân thể lại trở thành rào cản khiến nàng chỉ có thể ở bên cạnh, nhìn xem chúng nữ cười đùa trò chuyện. Cũng giống như lúc này, chúng nữ cùng Lạc Nam, ngồi trên một tầng mây cung đình thụ mà với thân thể khổng lồ của mình Cự Mỹ Anh, chỉ có thể đứng ở phía dưới. Nghiêm trọng nhất chính là chuyện giữa nàng và hắn, đã vô số lần Cự Mỹ Anh tự nhủ với thân thể ngoại cỡ của mình, làm sao có thể cùng hắn tay nắm tay, làm sao có thể nhào vào lòng hắn như những nữ nhân bình thường khác. Điều này đã gần như hình thành tâm bệnh của Cự Mỹ Anh, chẳng qua nàng đem mọi cảm giác đè nén trong lòng không biểu hiện ra ngoài, vì sợ mọi người lo lắng mà thôi. Lúc này Như Y Biến xuất hiện giống một liều thuốc an thần cực mạnh, thỏa mãn mong ước trong lòng, giải quyết toàn bộ khổ tâm trong thời gian qua của Cự Mỹ Anh, nàng làm sao có thể không kích động. Tu luyện nó cho tốt, vì nàng cũng vì ta. Lạc Nam dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Cự Mỹ Anh, mở miệng động viên nói. Thiếp sẽ không để chàng thất vọng. Cự Mỹ Anh gật mạnh đầu, vô luận thế nào nàng cũng phải mau chóng luyện thành Như Y Biến. Như Y Biến dù chỉ là đế cấp trung phẩm, nhưng tại toàn bộ tiểu tiên giới thậm chí là trung tiên giới, cũng đừng mong nhìn thấy hàng đế cấp, đã quý giá vô cùng rồi, nhất là khi nó đã quá thích hợp với Cự Mỹ Anh. Chàng tặng thứ gì cho Mỹ Anh với Ái Tâm mà các nàng biểu hiện kích động dữ vậy? Diễm Điệp Tình không nhịn được tò mò hỏi. Lạc Nam cười cười, đem công dụng của khí đạo thiên thư cùng Như Y Biến nói cho chúng nữ. Chả trách. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, hai thứ đồ này quả thật như vì Ái Tâm với Cự Mỹ Anh mà sinh ra, các nàng muốn ghen tị một chút cũng không làm được. Phu quân, kế tiếp chàng có kế hoạch cụ thể nào không? Yên Nhược Tuyết mở miệng hỏi, nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, địa vị ở trong lòng Lạc Nam, không thể thay thế được. Trước hết truy sát Dạ Lang Tiên Tinh, nhân tiện tìm đến Quang Minh Thánh Địa một chuyến, đợi đến ta khôi phục, và nhận chủ Việt Long Tinh sẽ cùng các nàng tiêu giao tự tại đến khi nào chán, thì tính tiếp. Lạc Nam cười phá lên, thoải mái đến cực điểm nằm ngửa xuống tầng mây trên cung đình thụ. Lạc Hồng Kiếm rời khỏi lưng hắn, hóa thành tiểu hồng nhi ngủ khì khì hết sức đáng yêu. Chúng nữ nghe vậy từng đôi mắt đẹp tỏa sáng rực rỡ. Có ai không muốn tiêu giao tự tại bên người mình yêu? Huống hồ bọn họ còn rất trẻ tuổi đã đạt đến thành tựu như hôm nay, cũng nên thư giãn và buông lỏng, tận hưởng hạnh phúc khó được. Tranh thủ một chút đi, nhiều thê tử như vậy mà chưa một ai to bụng, cũng thật là... Liễu Ngọc Thanh liếc xéo Lạc Nam và chúng nữ. Chúng nữ nghe vậy vội vàng cúi đầu, các nàng cũng không hiểu mỗi một lần mình đều bị Lạc Nam, hành chết đi sống lại ở trên giường, đem vô số sinh mệnh nóng ấm bắn vào lắp đến đầy kín, tại sao hiện tại vẫn chưa dựng dục sinh mệnh? Kim Nhi, chẳng lẽ ta thật sự có vấn đề? Lúc xuyên qua thế giới này có ảnh hưởng gì không nhỉ? Lạc Nam hướng trong lòng dò hỏi. Yên tâm, trạng thái thân thể của công tử cực kỳ tốt, chỉ là nếu người sở hữu huyết mạch nghịch long dễ dàng có thai như vậy, chỉ sợ long tộc đã sớm xưng bá vũ trụ rồi. Kim Nhi bĩu môi giải thích nói. Lạc Nam bừng tĩnh đại ngộ ra vẻ đã hiểu. Trước đây khi chưa luyện hóa nghịch long huyết, hắn và những nữ nhân bên cạnh cũng không quá để ý chuyện có con.

như nàng lại sinh ra cảm giác e sợ trước một luồng khí thế vô hình như vậy. Mà chúng nữ hậu cung cũng không ngoại lệ, sắc mặt cả đám hiện lên vẻ hốt hoảng trước cổ khí thế vừa lan tỏa. Ở khoảnh khắc vừa rồi, các nàng như lạc vào một chiến trường viễn cổ nào đó, nơi thây chất thành đồng, máu chảy thành sông, xương cốt thành tháp, sát lục ăn vào tận linh hồn. Phu quân rốt cuộc đang làm gì? Cổ sát khí mang theo ý chí vô thượng này tại sao lại cho ta cảm giác như đang đối mặt một vị cái thế thiên đế đang phẫn nộ, muốn tiêu diệt tất cả. Băng Lam Tịch nghiêm túc lẩm bẩm, bản thân nàng đúc thành phá vạn kiếm tâm thể, lại tu luyện phạt thiên kiếm điển. Sát khí của nó một khi bùng phát chính là tương đối khủng bố, toàn bộ hậu cung chỉ một người duy nhất là Nam Cung Uyển Dung sở hữu kim sát bạch hổ sánh ngang mà thôi. Vậy mà khi cảm nhận được luồng sát khí bất khả kháng cự kia, trong lòng cũng phải rung lên một cái. Sát khí của chàng như đế quân phẫn nộ tiêu diệt thương sinh, thật đáng mong đợi. Nam Cung Uyển Dung ánh mắt lóe sáng, nàng biết Lạc Nam lại sắp mạnh lên. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong tình cảnh này chỉ có thể chờ đợi Lạc Nam xuất quan mà thôi. Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu như màu máu, một ngụm máu tươi dâng trào kịp thời nuốt xuống, thân thể kịch chấn, làn da rạn nứt trước sát khí kinh thiên động địa từ ngọc bội tỏa ra. Cũng may hắn nhanh nhẹn kích hoạt thiên hạ vô song, bên tai lại vang vẳng tiếng hát trong trẻo pha lẫn tiếng đàn xoa dịu tâm linh của U Quỳnh và Linh Lung, lại thêm hồn nguyệt ánh liên tục sử dụng linh hồn thanh tẩy, mới giữ vững được bản thân tỉnh táo, không để cơn phẫn nộ kia lấn át lý trí. Phu quân, chàng rốt cuộc sắp tu luyện thứ gì? Vì sao nó lại kinh khủng như vậy? Hồn nguyệt ánh âm thanh có chút suy nhược vang lên trong đầu. Thiên đế biến tầng thứ hai, ta cũng không nghĩ nó lại mang theo sát ý phẫn nộ chí cao vô thượng đến như vậy. Lạc Nam hít sâu một hơi khàn khàn đáp trả, xém chút nữa hắn đã bị luồng khí thế này đè bẹp ở khoảng cách gần. Hồn Nguyệt Ánh im lặng không đáp, nàng biết phu quân có nhiều thủ đoạn, nhưng chỉ với tu vi hợp thể kỳ, lại liên tục lấy ra hàng khủng khiến tâm hồn nữ nhân sùng bái không thôi. Hừ, dù ngươi có là thiên đế ở trước mặt ta cũng phải khuất phục. Cảm nhận khí thế từ ngọc bội liên tục truyền ra, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng nắm chặt nó trong tay. Như cảm ứng được tâm tình không phục của chủ nhân, các kinh văn bất hủ khảm nạm bên trong linh hồn hắn bùng phát ánh sáng uy nghiêm, bất hủ diễn sinh kinh vận chuyển. Trong khoảnh khắc đó, ngọc bội run rẩy lên, dường như bị chấn nhiếp, không dám tiếp tục bùng phát sát khí, ngoan ngoãn thu liễm lại. Quả nhiên cấm kỵ vẫn luôn là tồn tại áp đảo vạn vật. Thấy tình cảnh này, Lạc Nam hài lòng nhếch miệng, hiển nhiên thiên đế biến tầng thứ hai mặc dù lợi hại, nhưng so với bất hủ diễn sinh kinh vẫn còn kém, bị hù dọa cho ngoan ngoãn rồi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể mang lại những gì. Lạc Nam cười nhạt, một giọt máu nhỏ lên bên trên ngọc bội. Vô biên vô tận tin tức, như muốn phá tung não bộ đột ngột thông qua ngọc bội truyền vào đầu não, sắc mặt vặn vẹo hết sức dữ tợn. Đối với khả năng cảm nhận đau đớn, Lạc Nam đã sớm chai sạn, hắn bình tĩnh im lặng, tiếp nhận từng luồng truyền thừa sát phạt uy nghiêm, thu nhận chúng nó. Ánh mắt Lạc Nam một lần nữa chuyển sang màu đỏ, bên trong như có biển lửa và máu tanh, cũng có vô tận hoang tàn và hủy diệt sát khí như có thể thôn thiên phệ địa. Tuy nhiên không còn cảm giác bị lấn át như trước, Lạc Nam đang dần dần đảo khách thành chủ, muốn chiếm hữu và trưởng khống trạng thái này. Hồn Nguyệt Ánh kinh ngạc chứng kiến mái tóc vốn mang theo màu hoàng kim, cao quý của phu quân khi thi triển thiên hạ vô song, trước đó bắt đầu chuyển màu. Một màu đỏ thuần túy, một màu đỏ ẩn chứa sát lục vô tận. Mái tóc đỏ tung bay, Lạc Nam vươn người đứng thẳng, một lĩnh vực được hình thành xung quanh hắn, ép đến không gian linh giới châu cũng bắt đầu chấn động. Hắn đã tiến vào trạng thái thiên đế đệ nhị biến. Một loại tầng thứ có đẳng cấp vượt qua cả thiên hạ vô song mang tên. Không biết qua bao lâu sau khi đã thích ứng hoàn toàn với thiên đế đệ nhị biến, mái tóc của Lạc Nam một lần nữa chuyển sang màu đen, thản nhiên khoanh chân an tọa, khí chất toàn thân thay đổi, trở về trạng thái dung dung tiêu sái bình thường vốn có. Hệ thống, lấy nó ra đi. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, ở trong lòng hạ giọng. Keng, phóng thích trạng thái phong ấn cấm kỵ chi nhãn, đẳng cấp hiện tại tương ứng vương cấp pháp bảo. Theo một âm thanh máy móc vang vọng, đùng đùng, cung đình thụ lắc lư dữ dội, linh giới châu toàn diện kịch chấn, không gian băng liệt tầng tầng lớp lớp, uy thế như ngày tàn. Phu quân rốt cuộc đang làm gì? Chúng nữ sắc mặt đại biến cùng nhau ngẩng đầu, hận không thể lập tức tiến đến bên trên quan sát. Linh giới châu sau khi thăng cấp cao, sự kiên cố của nó chúng nữ đều đã được lĩnh giáo. Bất kể là các nàng đối luyện với tần suất cao như thế nào, bất kể là các nàng sử dụng chiêu thức mạnh mẽ gì bên trong nó thì linh giới châu vẫn vững vàng như núi, ngay cả một tia nứt không gian cũng không xuất hiện. Nhưng hiện tại các nàng lại đang chứng kiến một nơi có độ phòng ngự cao như linh giới châu đang run lên vì e ngại, thậm chí không gian tầng tầng băng liệt hết sức thảm thương. Tất cả nguyên nhân xuất phát từ tầng cao nhất cung đình thụ. Hừ, cho ta chấn. Lạc Nam khóe môi dỉ máu nhìn chằm chằm một con mắt đang lơ lửng trước mặt hắn. chỉ thấy đây là một con mắt sở hữu tròng trắng làm nền hết sức bình thường như bao con mắt khác. Thứ khiến nó trở nên khác lạ chính là 5 cái tròng đen nhỏ, xếp thành một hình tròn bên trên tròng trắng, không cách nào để hình dung sự tà dị của nó. Bất quá nếu chú ý kỹ một chút, sẽ phát hiện bên trong 4 cái tròng đen như ẩn như hiện vô số xiềng xích uy nghiêm thần thánh trói chặt lấy chúng nó, chỉ là một tròng đen là sáng suốt lấp lánh như thường. Kích cỡ của mỗi một cái tròng đen cực kỳ nhỏ, nằm gọn tại trung tâm con mắt, nếu Lạc Nam không tập trung nhìn kỹ nhất định sẽ không phát hiện các sợi xiềng xích kia. Chẳng lẽ đám xiềng xích đấy chính là phong ấn? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Bất quá không có quá nhiều thời gian, khí tức đến từ cấm kỵ chi nhãn quá mức khủng khiếp rồi, trực tiếp đem linh giới châu tàn phá, phải nhanh chóng thu phục nó. Lạc Nam cắn chặt răng, một giọt máu tươi nhỏ lên cấm kỵ chi nhãn. Bùm! Giọt máu bị đánh bật ra ngoài, tan thành hư vô. Hiển nhiên cấm kỵ chi nhãn rất kiêu ngạo, dù thực lực bị áp ở mức vương cấp pháp bảo, nhưng linh tính của nó không cho phép mình nhận kẻ yếu đuối trước mặt làm chủ. Hừ, ngay cả bất hủ diễn sinh kinh ta còn khuất phục được, nói gì đến ngươi? Lạc Nam lạnh lùng, hồn lực tinh khiết nhất ầm ầm triển khai, mang theo kinh văn bất hủ đánh vào con mắt. Ầm! Con mắt lung lay nhẹ một cái. Lạc Nam có thể từ 4 cái trong mắt đang bị xiềng xích, kia cảm giác được chúng nó chấn động, như muốn phá nát xiềng xích để chống lại kinh văn bất hủ. Đáng tiếc xiềng xích kia chính là phong ấn đến từ hệ thống, cấm kỵ chi nhãn dù là cấm kỵ cũng phải chịu khuất phục, không thể làm gì. Ha ha, thuần phục ta một ngày nào đó sẽ giải khai toàn bộ phong ấn cho ngươi. Lạc Nam cười to nói, 5 cái trong mắt màu đen xếp thành hình tròn, bên trong có 4 cái bị phong ấn, chỉ còn một cái có thể sử dụng. Lạc Nam đang tò mò đến cực điểm uy lực của nó. Hắn tiếp tục nhỏ máu nhận chủ, lần này là dùng đến một giọt máu chân long. Bùm! Máu chân long không vẫy vùng được bao lâu, một lần nữa bị chấn đến nát bấy ầm ầm. Không gian vẫn liên tục bị băng liệt trước cấm kỵ chi nhãn, cung đình thụ lung lay, cũng may có linh giới châu ra sức ổn định, bằng không thì Lạc Nam thiệt thòi lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Lạc Nam cười lạnh lùng. Thiên đế biến kích hoạt, bát môn độn giáp triển khai. Nghịch Long chiến thân bao trùm cơ thể. Trong sự hoảng hốt của hồn nguyệt ánh, nàng đột ngột nhìn thấy Lạc Nam bất chợt há to miệng, đem con mắt kia nuốt vào trong bụng. Không, chàng điên rồi. Hồn nguyệt ánh hãi hùng, nàng mặc dù không biết con mắt kia mạnh đến mức nào, nhưng chỉ với khí thế của nó tỏa ra cũng đủ khiến cơ thể Lạc Nam tan thành từng mảnh. Hắn không muốn sống nữa sao? Bất quá khiến hồn nguyệt ánh kinh ngạc chính là, khi con mắt kia bị nuốt vào lại không có phát ra động tĩnh nào, dị thường ngoan ngoãn. Bên trong cơ thể Lạc Nam, ngay khi cấm kỵ chi nhãn tiến vào, vô số kinh văn bất hủ diễn sinh kinh ở trên linh hồn một lần nữa xuất hiện, ngâm tụng âm thanh uy nghiêm thần thánh, tác động trực tiếp lên nó. Chưa dừng lại ở đó, Diễm Tâm đỉnh, Kiếp Lôi đỉnh, Huyền Thủy đỉnh, Linh Thổ đỉnh, Sát Kim đỉnh, Thiên Mộc đỉnh, Long Lực đỉnh cùng lúc vọt ra, dùng lực lượng vô cùng vô tận của mình nghiền ép lấy cấm kỵ chi nhãn, muốn dạy dỗ nó một bài học. Trước vô số lực lượng mạnh mẽ đến từ một loại cấm kỵ khác tác động, cấm kỵ chi nhãn rốt cuộc động dung, đây là cơ thể của nhân loại sao? Tại sao lại kinh khủng đến như vậy? Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, nó đương nhiên có thể không chút sợ hãi trực tiếp đối kháng, thậm chí đem Lạc Nam tiêu diệt một cách đơn giản. Đáng tiếc hiện tại nó bị phong ấn ở mức vương cấp pháp bảo. Mà pháp bảo nếu muốn phát huy mạnh mẽ cần phải có chủ nhân thi triển, trong lúc nhất thời bị bất hủ diễn sinh kinh ức hiếp không thôi. Ngoan ngoãn nhận chủ, ta mang ngươi đến huy hoàng. Lạc Nam ngoài mặt thì mạnh miệng, thật ra trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm. Nếu không đem cấm kỵ chi nhãn nuốt vào bụng, uy lực nó tiếp tục tỏa ra có thể làm linh giới châu tổn hại, vì thế Lạc Nam chơi liều, cũng may có bất hủ diễn sinh kinh không làm hắn thất vọng. Hắn biết cấm kỵ có sự kiêu ngạo của riêng mình, phải thông qua khảo nghiệm hoặc khiến nó tin phục mới có hy vọng nhận chủ. Trước đây bất hủ diễn sinh kinh, không phải cũng đem hắn dằn vặt muốn chết đi sống lại sao? Không tiếp tục nhiều lời, Lạc Nam đã bày ra tiềm lực to lớn của mình. Lúc này đây ngay cả nghịch long huyết trong cơ thể của Lạc Nam cũng xuất động, trích xuất lực lượng nhỏ vào trong cấm kỵ chi nhãn. Trong mắt màu đen hoạt động duy nhất của cấm kỵ chi nhãn lóe lên, bên trong có một chút do dự. Hừ, ngoại trừ ta ra, trên đời còn kẻ nào xứng làm chủ nhân của ngươi sao? Lạc Nam lạnh giọng hỏi. Tu luyện cấm kỵ công pháp, đế cấp bí thuật, siêu việt đế cấp công, pháp song tu, sở hữu bất tử thụ, nghịch long huyết mạch, thiên địa dị vật gia thân tầng tầng lớp lớp. Dù ở tiên giới thì đây cũng là nhân vật yêu nghiệt đủ khiến tiên đế phải ghen ghét. Đủ tư cách làm chủ nhân của cấm kỵ chi nhãn rồi. Không tiếp tục kháng cự, giọt máu thành công nhỏ vào. Một mối liên kết thân thiết giữa Lạc Nam cùng cấm kỵ chi nhãn thành lập. Nó chính thức trở thành một bộ phận cơ thể hắn, y như bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Mà khi tiếp thu thông tin đến từ cấm kỵ chi nhãn, biết được khả năng của nó, Lạc Nam kém chút nữa trái tim nổ tung vì hưng phấn, phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục bình thản. Đúng như hắn phán đoán, năm cái tròng mắt tượng trưng cho năm loại công dụng của cấm kỵ chi nhãn, chúng nó được xưng là thần thông, từng loại đều là hàng nghịch thiên không, nghịch thiên đã không đủ để hình dung về thần thông nữa rồi. Bất quá hiện tại bị phong ấn 4 cái tròng mắt, Lạc Nam chỉ có thể điều động thần thông đến từ cái tròng mắt duy nhất mà thôi, hơn nữa còn không ở trạng thái mạnh nhất. Dừng lại ở mức vương cấp, chưa đủ phát huy toàn diện cấm kỵ chi nhãn, dù chỉ là một loại thần thông bên trong 5 loại. Nên an trí cho ngươi. Lạc Nam ý niệm vừa động. Cấm kỵ chi nhãn lóe lên, xuất hiện ở vị trí mắt trái của hắn, nơi con mắt bình thường của Lạc Nam đang tồn tại, song song với Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn. Cấm kỵ chi nhãn nhẹ nhàng xâm nhập, đem con mắt bình thường của Lạc Nam hòa tan và cắn nuốt, thay thế vị trí đó. Chỉ bất quá sau khi mọi thứ hoàn thành, nó vẫn hiện hữu với hình dạng của một con mắt bình thường, không có gì khác biệt. Hiển nhiên cẩn tắc vô áy náy, Lạc Nam không muốn phô trương cấm kỵ chi nhãn ra ngoài, trừ khi có người ép hắn. Phản thiên. Tinh linh nữ vương nhìn công kích ngập trời tiên lực đang đánh tới, khóe môi anh đào nhẹ nhàng khai mở. Trên tay trái của nàng, một tấm thuẫn màu xanh lục bao trùm phản thiên mộc, mộc hệ tiên lực ầm ầm vận chuyển. Ầm. Công kích kia đánh vào phản thiên mộc ầm một tiếng, kịch liệt bắn ngược trở về người thi triển nó. Làm sao có thể? Đối diện tinh linh nữ vương, một tên thanh niên dạ dạ lăng tiên tinh sắc mặt hoảng hốt, hắn không ngờ nữ nhân này sở hữu dị mộc, hơn nữa còn là loại dị mộc có thể phản chấn. Nhìn công kích của mình bắn ngược, thanh niên không quá mức hoảng hốt, một lớp màn phòng ngự ngưng tụ từ thổ tiên lực, nhanh chóng hình thành trước mặt, ngăn cản lực phản chấn. Bất quá tinh linh nữ vương không vì vậy mà dừng lại công kích, cánh tinh linh sau lưng vũ động, thân thể uyển chuyển mê người như cuồng phong gào thét trực diện đánh đến. Trên tay phải của nàng, một thanh cự kiếm mang theo bão táp, sắt bén như gió xoáy nặng nề hướng đầu thanh niên chảm xuống. Nằm mơ! Mặc dù ngươi sở hữu dị mộc nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, làm gì được ta? Thanh niên thiên tài cười lạnh quát, thổ tiên ra thân. Vô số tiên lực nhanh chóng được điều động, tạo thành một lớp đất kiên cố bao phủ toàn thân, nhìn qua giống như một tên thổ nhân, bất quá khả năng phòng ngự được tăng cao vô số lần. Tinh linh nữ vương không quan tâm chút nào, cự kiếm mãnh liệt chảm xuống. Cuồng phong phẫn nộ gào thét, một kiếm như chém bầu trời phân thành hai nửa, không gian băng liệt. Nát cho ta. Thanh niên ỷ vào thổ tiên ra thân không chút nào hoảng sợ, vươn hai bảy tay thô cuồng của mình đấm thẳng đến cự kiếm. Xoẹt. Á, máu tươi cuồng phún, một tiếng hét thảm vang thấu trời xanh, chỉ thấy cự kiếm trong tay A-hi thần bộc phát cuồng phong mãnh liệt, đem đôi tay thanh niên nghiền nát. Thanh kiếm này đạt đến cực cấp. Thanh niên trong lòng hãi hùng, cực cấp pháp bảo là hàng chỉ có siêu cấp thiên tài các thế lực lớn mới có, hắn ở dạ lang tiên tinh xuất thân không quá cao, làm sao có thể chống lại. Trốn, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu thanh niên, hắn xoay người hướng về không gian xé rách, vọt vào bên trong. Chạy đi đâu? Á Hy thần dung nhan nghiêm nghị, một thanh trường cung bất chợt lơ lửng trước mặt. Chỉ thấy thân cung được hình thành từ một loại gỗ cao quý lóng lánh như bích ngọc, dây cung lại do vô số phong thuộc tính tụ thành không ngừng luân chuyển, đem bốn phía không gian xung quanh nghiền thành mảnh vụn. Thu hồi thuẫn và kiếm trên tay, Á Hy thần vươn bàn tay yêu kiều kéo căng dây cung, phong cùng mộc tiên lực gào thét, năm thanh mộc vũ tiễn cấp tốc hình thành. Á Hy thần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không gian, năm thanh mộc vũ tiễn như tên lửa lao vọt về phía trước. Xoẹt xoẹt. Mộc vũ tiễn như có ánh mắt biết khóa chặt mục tiêu, xuyên thấu tầng tầng hư không nhắm ngay sau óc tên thanh niên lao vụt tới. Nguy hiểm! Thanh niên thiên tài sắc mặt tái nhợt, một cảm giác bất an khiến hắn rợn cả tóc gáy, thứ nữ nhân này vừa sử dụng lại là cực cấp pháp bảo. Vội vàng rời khỏi hư không trở về bên ngoài, nhưng năm thanh mộc vũ tiễn vẫn tiếp tục đeo bám không thả, lại một lần nữa xuyên thấu hư không vọt đến hắn. Liều! Thanh niên thiên tài trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hai kiện pháp bảo có hình dạng như hạt châu xuất hiện trong tay, hướng về Á Hy thần ném mạnh, một viên, viên còn lại ném đến trước mặt. Đùng đùng. Như bom nguyên tử nổ tung giữa trời, không gian băng liệt, một viên thổ châu nổ, ở trước mặt tạo thành lực phản chấn cực mạnh đem thanh niên thiên tài đẩy văng, mà năm thanh mộc vũ tiễn cũng bị lệch đi quỷ đạo. Một viên thổ châu khá như đạn pháo bắn thẳng đến Á Hy thần, nàng dung nhan nghiêm nghị lấy ra tấm thuẫn ngăn ở trước người, phản thiên mộc lại vận chuyển ầm ầm. Vụ nổ bị phản thiên mộc đẩy bật ngược lại thanh niên, khiến hắn sắc mặt ảm đạm như cho tàn thổ huyết trọng thương, như rẻ rách bay ngược ra ngoài. Hai viên thổ bạo châu vừa sử dụng chính là thủ đoạn bảo mệnh của hắn, vậy mà không làm gì được nữ nhân này. Phản thiên mộc khi chuyển hóa năng lượng thành tiên lực, nó đã có thể dễ dàng phản chấn được tiên lực, chiến với người đến từ tiên giới, Á Hy thần đâu còn chật vật như trước đó. Á Hy thần không bỏ qua cơ hội, một lần nữa lao vọt đến, cự kiếm lại xuất hiện đem thanh niên chảm thành cặn, không sót lại chút nào. Á Hy thần thành thục thu lấy nhẫn chữ vật của kẻ bại trận, bên trong có không ít tiên thạch khiến khóe môi nàng nhếch lên hài lòng. Đám thiên tài dạ lang tiên tinh có chuẩn bị kỹ lưỡng, hầu hết đều mang theo tiên thạch phòng thân, tất cả đều trở thành chiến lợi phẩm của Lạc Nam. Chiến trận nổ ra hết sức kịch liệt, bầu trời Hải Châu vốn đã sụp đổ không chịu nổi nay lại càng thêm thảm thương. Bốp bốp bốp, có tiếng vỗ tay vang lên, Lạc Nam mang theo Tô Nhan xuất hiện nhìn Á Hy Thần cười tủm tỉm nói, lấy độ kiếp sơ kỳ tu vi đánh giết độ kiếp viên mãn, không hổ là nữ vương đại nhân. Á Hy Thần ung dung liếc xéo hắn một chút, thu lại ba kiện pháp bảo, trong mắt xuất hiện vẻ ảo não. Nàng không vui. Lạc Nam gãy gãy đầu, tiến đến bên cạnh Á Hy Thần, không nhịn được hít sâu một hơi thoải mái từ mùi hương của nàng lan tỏa ra ngoài. Á Hy Thần nhẹ nhàng vuốt tóc, động tác ưu nhã quý khí, môi son nhẹ mở, có gì tự hào. Ta đánh bại hắn tất cả là nhờ vào pháp bảo mạnh mẽ mà ngươi cho mà thôi, nếu hắn cũng có pháp bảo đồng cấp người bại sẽ là ta. Lạc Nam từ lần trước mua từ cửa hàng may mắn, không ít thứ tốt cho chúng nữ sử dụng, trong đó Á Hy Thần còn được tận ba kiện phân biệt là cực cấp cực phẩm pháp bảo, phản thiên thuẫn, khi kết hợp với phản thiên mộc uy lực sẽ đại tăng, có thể phản chấn hầu hết công kích trong cùng đại cảnh giới. Cực cấp cực phẩm vũ khí, cuồng phong kiếm, thích hợp cho tu sĩ phong thuộc tính sử dụng, khi chạm sẽ mang theo cuồng phong gò thét, nghiền nát kẻ địch. Cực cấp cực phẩm pháp bảo, mộc vũ xuyên không cung, có thể bắn ra mộc vũ tiễn xuyên toa hư không, truy tung kẻ địch. Ba kiện cực cấp cực phẩm pháp bảo, dù là ở tiểu tiên giới cũng là hàng hiếm, tập trung một thân Á Hy Thần. Nàng lại có thêm phản thiên mộc không vượt cấp giết địch được còn mặt mũi nào nhìn hắn. Vũ khí của Á Hy Thần tinh thông chính là thuẫn và kiếm, lại thêm cung tiễn phụ trợ, nàng như một nữ chiến binh La Mã tung hoành ngang dọc. Có pháp bảo cũng là một loại thực lực mà, Hy Thần tỷ tỷ cần gì để tâm nhiều như thế. Tô Nhan ở bên cạnh kéo tay Á Hy Thần an ủi, hai nữ nhân điềm tĩnh ưu nhã như tiên đứng cạnh nhau, một Á một Âu, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, chỉ có Lạc Nam có diễm phúc chứng kiến. Ta cũng biết thế chỉ là... Á Hy Thần thở dài, so với mấy nữ nhân sở hữu chiến lực khủng bố như Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc nàng cảm thấy mình còn quá vô dụng. Muội còn chưa đột phá độ kiếp đây này, so ra kém xa tỷ. Tô Nhan an ủi, nàng rất hiểu tâm tình lúc này của Á Hy Thần. Trong lúc nhất thời, hai nữ dùng ánh mắt u oán liếc nhìn nam nhân bên cạnh. Lạc Nam cái đầu phình to, lần trước hắn từ cửa hàng mua được khá thứ tốt, trong đó thậm chí còn có một loại huyết mạch giao cho Thủy Tích Quân bế quan luyện hóa. Vì thế lần này thiếp thân thị nữ mới không theo bên cạnh hắn. Một loại huyết mạch thủy hệ thuộc tính rất phù hợp Thủy Tích Quân, tuy nhiên lại không tìm được thứ gì cho Á Hy Thần cũng như Tô Nhan hai nữ. Á Hy Thần đã sở hữu Thiên Hương Ngọc Thể, bản chất của nàng vốn là bạn tình tuyệt hảo, chỉ cần hỗ trợ nam nhân của mình song tu với bồi dưỡng linh dược là tốt rồi. Tuy nhiên Tinh Linh Nữ Vương lại là nữ nhân có cá tính kiêu ngạo, chiến ý rất mạnh, làm sao cam chịu làm đóa hoa di động trong hậu cung. Vì thế sau khi Lạc Nam thành công đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực, quyết định lên đường truy sát đám dư nghiệt Dạ Lang Tiên Tinh, Tô Nhan với Á Hy Thần được chúng nữ đặc cách đi theo bên cạnh bồi tiếp hắn. Một mặt là để ba người bồi dưỡng tình cảm, mặt khác là hy vọng Tô Nhan với Á Hy Thần sẽ không tủi thân khi thực lực còn yếu so với mặt bằng chung của hậu cung. Tô Nhan thành công linh lực chuyển thành tiên lực, chỉ còn thiếu chút nữa đã đột phá độ kiếp rồi, quan hệ giữa hắn và nàng cũng chỉ còn một tầng mỏng manh chưa khai phá nữa mà thôi. Ngược lại là Á Hy Thần tình trong như đã mặt ngoài còn e, vẫn cần thêm thời gian tích lũy. Đương nhiên ba người nói là đi truy sát dư nghiệt, thực chất không khác nào đi hưởng tuần trăng mật, bởi hậu, cung chúng nữ cũng cử ra Võ Tam Nương, Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc, Tần Mộng Ảnh, Bạch Tố Mai, Yên Nhược Tuyết mấy nữ có chiến lực hùng mạnh phân tán trên khắp ba đại lục, hỗ trợ Lạc Nam càn quét dư nghiệt. Với thực lực của mấy người các nàng, vượt cấp chiến đấu cũng như lấy ít địch nhiều đơn giản như ăn cháo uống nước, Lạc Nam cực kỳ yên tâm. Băng Thiên Đại Lục do Liễu Ngọc Thanh dẫn dắt chúng nữ còn lại tọa trấn, đề phòng đám dư nghiệt còn lại kia chó cùng rứt trậu bí mật một lần, nữa liên thủ tập kích. Có thể nói hậu cung đã suy tính từng đường đi nước bước, nếu không có biến cố quá lớn xảy ra, đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh không còn bất kỳ một cơ hội chuyển mình nào. Trong lúc ba người nói chuyện, Lạc Nam vẫn liên tục mở ra thấu thị vạn lý cùng nhìn xuyên yếu điểm, đảo khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Nhìn thấy vài tên dư nghiệt Dạ Lang Tiên Tinh đang lẫn trốn, hắn cười lạnh một tiếng, phát hiện con mồi. Liếc mắt nhìn hai nữ, Ngũ Long Chiến Xa gầm giống vang trời xuất động. Tô Nhan cùng Á Hy Thần hiểu ý nhảy lên bên trên ầm ầm. Chiến xa vượt qua hư không, nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Hậu cung chi chủ, ngươi khinh người quá đáng. Một tên nam thiên tài sắc mặt trắng bệch, những ngày qua bọn hắn trốn chui trốn lùi nhục nhã như chuột chạy qua đường, liên tục bị hậu cung truy sát, cảm giác như tử thần tùy thời có thể ghé qua, tâm trí đã đến bờ biên giới sụp đổ. Bọn hắn là người trẻ tuổi, ở Dạ Lang Tiên Tinh được ca tụng thiên tài, nào đâu trải qua tình cảnh thê thảm như vậy, tâm lý trụ không vững là điều dễ hiểu. Ha ha, khi các ngươi xem Việt Long Tinh chúng ta như heo chó tùy tiện đồ sát, vì sao không nói khinh người? trong mắt ta các ngươi không xứng là người. Lạc Nam giận quá hóa cười, bên trong đan điền, ngoại trừ Long Lực Đỉnh, các tôn đại đỉnh khác đều lớn gấp mấy lần, trong đó lớn nhất là Diễm Tinh Đỉnh, kế đến là Kiếp Lôi Đỉnh và nhỏ nhất là Linh Thổ Đỉnh. Hiển nhiên sau khi chuyển linh lực thành tiên lực, các tôn đại đỉnh sở hữu nguồn năng lượng khủng bố, kích thước tăng lên là chuyện bình thường, bất quá Long Lực Đỉnh vẫn ngạo nghễ và to lớn nhất. Mặc dù Long Lực Đỉnh lợi hại, nhưng Lạc Nam lúc này đã chẳng cần dùng đến nó nữa rồi, bởi vì như vậy chẳng khác nào dùng đao mổ trâu giết gà. Chỉ một Diễm Tâm Đỉnh gào thét, các loại dị hỏa như ăn phải chất kích thích ngạo nghễ bùng cháy, hỏa tiên lực cuồn cuộn đem không gian thiêu cháy toàn diện, vô biên đế diễm ra chỉ vào hai ngón tay Lạc Nam. Thập tự thiên hỏa. Hỏa tiên lực dữ dội không có cách nào để hình dung, ở trên không trung các loại dị hỏa nhanh chóng tụ hợp, tạo thành một ngọn lửa hình thập tự giá hướng tên thiên tài gào thét mà đến. Thập tự thiên hỏa, chỉ là một loại vũ khí thiên cấp từng được Lạc Nam sử dụng trước đây, đã từ lâu lắm rồi hắn không dùng đến. Bởi vì đẳng cấp của nó đã không theo kịp bước chân hắn rồi. Nhưng lúc này đây, khi có hỏa tiên lực đến từ nhiều loại dị hỏa dẫn động, thập tự thiên hỏa đạt đến một tầng sức mạnh hoàn toàn mới, hơi nóng phát ra khiến A Hy Thần cùng Tô Nhan lấm tấm mồ hôi. Đừng sỉ nhục ta. Tên thiên tài sắc mặt nộ giống, Lạc Nam mặc dù mạnh, nhưng chỉ dùng thiên cấp vũ khí đánh hắn chính là sỉ nhục hắn. Tại tiểu tiên giới, các loại vũ khí hay pháp bảo hàng thiên cấp là loại bình thường mà thôi. Chính vì thế lòng kiêu ngạo của tên thiên tài bị kích phát. Hắn muốn dùng chiêu thức mạnh nhất của mình phá nát thập tự thiên hỏa, để Lạc Nam không tiếp tục xem thường hắn. Thủy Hồng Chấn Thiên Trưởng. Vô tận thủy tiên lực từ người thanh niên thiên tài phá thể mà ra, sau đó toàn diện hội tụ thành một cái trường ấn khổng lồ trên không trung, như đại hồng thủy mang tính hủy diệt, có thể chấn áp thiên địa. Vũ kỹ tốt, bất quá còn chưa đủ dùng. Lạc Nam lạnh nhạt nói, Thủy Hồng Chấn Thiên Trưởng này vậy mà đạt đến vũ kỹ cực cấp hạ phẩm, cũng xem như khó được. Đáng tiếc đối diện với nó là một cái thập tự thiên hỏa. Được tạo thành từ tử tâm phần không viêm, kim ô hư hỏa, bát hoang hoành thiên viêm, u minh quỷ hỏa, đỉnh thiên diễm, đại lực địa viêm, nham tượng trọng viêm. Mỗi một loại thiên địa dị vật có thể gia tăng chiến lực, cho chủ nhân lên rất nhiều lần. Càng đừng nói Lạc Nam sử dụng một lúc nhiều loại như vậy, hơn nữa còn trưởng khống chúng nó bằng hỏa tiên lực. Xèo xèo, quả nhiên trong ánh mắt tuyệt vọng của thanh niên thiên tài, các loại dị hỏa hung hăng tỏa ra sức nóng khủng khiếp, đem Thủy Hồng Chấn Thiên Trưởng của hắn thiêu đốt đến bốc hơi. Ngay cả một giọt nước cũng không để lại. Xèo. Thập tự thiên hỏa tiếp tục rơi vào người thanh niên thiên tài. Đem hắn thiêu cháy thành không khí. Ngay cả một cọng tóc cũng không còn sót lại. Cũng may trước đó Lạc Nam đã có kinh nghiệm. Tốc biến triển khai đoạt mất nhẫn chữ vật của thanh niên trước khi đế diễm bao phủ lấy nó. Kiểm tra nhẫn chữ vật. Phát hiện bên trong vậy mà có vũ kỹ ghi chép Thủy Hoàng Chấn Thiên Trưởng. Lạc Nam hài lòng gật gù. Thủy Hồng Chấn Hải Trưởng này tặng cho Hải Hồng Phái cũng được. Mấy tên đồng bọn đi cùng thanh niên vừa bị thiêu cháy sắc mặt như gặp quỷ, kinh khủng tràn đầy nhìn xem Lạc Nam không dám tin, hắn vậy mà cũng chuyển linh lực thành tiên lực rồi. Một cổ cảm giác tuyệt vọng dâng trào, trước đó Lạc Nam không có tiên lực vẫn đem bọn hắn giết gà bay chó chạy, lúc này hắn đã có tiên lực ai còn là đối thủ của hắn. Thấy Lạc Nam thản nhiên nhìn chằm chằm các người như đợi chờ án tử, mấy tên thiên tài sắc mặt oán độc, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, bắt đầu gần giọng uy hiếp nói, đừng ép chúng ta vào đường cùng. Nếu không chúng ta sẽ toàn diện bộc phát tu vi tại tiên giới, kém nhất cũng là chân tiên đánh sập toàn thể Việt Long của ngươi dễ như trở bàn tay, vì thế mau cút đi. Ngươi có thể thử xem một chút, chân tiên chết trong tay ta có không ít. Nghe mấy tên dạ lang tiên tinh uy hiếp, Lạc Nam cảm thấy buồn cười. Ngươi, đám thiên tài nghe vậy vừa sợ vừa giận, bọn hắn đương nhiên không dám đem tu vi khôi phục bằng tiểu tiên giới, bởi vì một khi phá vỡ quy tắc không nói lôi kiếp đánh xuống bọn hắn, mà ngay cả toàn thể dạ lang tiên tinh cũng sẽ bị bể trên trừng trị. Bọn hắn tại nơi này nếu chết thì cũng chết một thân một mình, nhưng nếu phạm vào quy tắc như vậy sẽ liên lụy đến cả gia tộc, tông môn hay các thế lực sau lưng bọn hắn tại dạ lang tiên tinh. Hậu quả đó dù tứ đại ngọc tiên cũng không thể gánh nổi. Vì lẽ đó mà mấy tên này chỉ mạnh miệng uy hiếp Lạc Nam mà thôi, nào ngờ hắn cứng rắn đến như vậy, không hề có chút sợ hãi nào. Lạc Nam ngươi tha chúng ta đi. Van cầu ngươi chúng ta từ nay không dám xâm phạm băng thiên đại lục nửa bước. Một nữ tử bên trong đám ra vẻ nũng nịu đáng thương nói. Muốn làm Lạc Nam mềm lòng. Ha ha, nếu hậu cung chúng ta không có thực lực như vậy, kết cục của vô số sinh mệnh vô tội tại Việt Long là toàn diện. Hành tinh này một lần nữa lâm vào thời kỳ kỷ nguyên trống, thù này chỉ có máu mới có thể rửa sạch. Lạc Nam gần từng chữ nói tiếp, huống hồ hồn tộc của thê tử ta bị các ngươi tiêu diệt, thù này sao có thể không báo? Cái gì? Ngươi có thê tử thuộc hồn tộc? Đám thiên tài quá mức hoảng sợ, hồn tộc tại Dạ Lang Tiên Tinh cũng có danh tiếng không nhỏ khi là thế lực khó nhằn nhất trong thí luyện. Bất quá bọn hắn cho rằng hồn tộc đã bị diệt sạch rồi, tại sao vẫn còn người tồn tại, thậm chí trở thành nữ nhân của hậu cung chi chủ. Dạ Lang tiên tinh diệt hồn tộc, thù này làm sao có thể hóa giải? Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Biết không thể hy vọng xa vời Lạc Nam tha mạng, đám thiên tài lập tức trở mặt, các loại công kích tầng tầng lớp lớp đánh ra, uy lực tương đương kinh khủng. Đáng tiếc đối thủ của bọn hắn là yêu nghiệt Lạc Nam, chỉ thấy hắn hai tay hợp nhất, sáu loại thuộc tính tiên lực ầm ầm kết hợp, một quả cầu cấp tốc hình thành, uy lực khủng bố không có cách nào để hình dung. Hợp linh trưởng, một trưởng đẩy ra thiên băng địa liệt, một trưởng bá đạo tuyệt luân hung mãnh mà đến. Những nơi hợp linh trưởng đi qua, hư không đã vốn sụp đổ từ trước vạn vẹo kiệt liệt như có sóng lớn, nghiền nát toàn diện công kích từ đám thiên tài. Á, Lạc Nam ngươi chết không an lành. Lạc Nam, Dạ Lang tiên tinh sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định sẽ có cường giả hàng lâm đem hậu cung chém tận giết tuyệt. Trước khi bị trưởng thành cho bụi, đám thiên tài oán độc nguyền rủa, oán khí cùng hận ý xung thiên. Đáng tiếc Lạc Nam không thèm để ý, cuồng ngạo cười to, muốn xuống Việt Long Dương Oai. Là hổ thì cho ta quỳ, là rồng thì cho ta cuộn bằng không chết. Nhìn Lạc Nam tóc dài tung bay, tà áo cuốn theo chiều gió, trong lúc nói cười đem một đám thiên tài tiên giới tùy tiện tàn sát, trái tim A Hy thần chấn động. Mỹ nữ yêu cường giả đó là lẽ thường tình, huống hồ cường giả này không phải một lão quái vật tu luyện vô số năm, mà là một nam tử anh tuấn so với nàng còn trẻ tuổi hơn. A Hy thần là đệ nhất mỹ nhân Hải Châu, lại là cường giả đứng đầu cửu cấp thế lực. Đương nhiên có lòng kiêu ngạo rất lớn, dù là những nam nhân thân phận cao quý như thiếu chủ Bách Linh Học Phủ Bách Hiểu Sinh hay Hải Cung chủ Hải Ứng Thiên, nàng cũng không nhìn vào trong mắt. Nhưng khi ở cùng Lạc Nam, nhận thấy hắn đối với địch nhân thì như mùa đông giá rét, lạnh lùng vô tình, đối với người một nhà lại ấm áp như gió xuân, ôn nhu săn sóc, không tiếc bất kỳ thứ gì. Nam nhân như vậy cơ bản chính là độc dược của mọi nữ nhân, nhìn Tô Nhan ánh mắt si mê bên cạnh là biết. Xem ra ánh mắt của con gái cũng không tệ. Á Hy thần nhớ đến A Nhiên luôn tìm trăm phương ngàn kế tác hợp cho hai người, không nhịn được nhoẻn miệng cười mỉm. Chúng ta tiếp tục sẵn tiện đi Quang Minh Thánh Địa một chuyến, ta muốn nhìn xem thế lực từng ngạo nghễ một thời đại cùng với dị hỏa, mạnh nhất có bộ dạng gì. Lạc Nam xoay người cười nói, đang muốn tiến lên Ngũ Long chiến xa. Hai con tiện nhân đi chết. Đúng lúc này biến cố phát sinh, ở bốn phía trong hư không bốn lưỡi đao, sắt lệ mang theo ngập trời sát khí cùng lúc xuất hiện, mục tiêu chính là Tô Nhan cùng với A Hy thần hai nữa. Hiển nhiên biết không làm gì được Lạc Nam, có vài tên Dạ Lang tiên tinh quyết định ám sát Tô Nhan cùng A Hy thần, để hắn lâm vào đau, khổ. Giết chết hai mỹ nhân của Lạc Nam, ta có chết cũng sảng khoái ha ha. Ý niệm xuất hiện trong đầu bốn tên sát thủ, tiên lực bao trùm lưỡi đao sát khí như hóa thành thực chất. Giống. Ngũ Cốt Long thấy có người tiếp cận giống lên phẫn nộ, Ngũ Long chiến xa là một kiện pháp bảo, nó biết bảo vệ người thân của chủ nhân mình. Bên trên chiến xa, một tấm chắn nhanh chóng hình thành, muốn ngăn cản bốn lưỡi đao ở bên ngoài. Chỉ bất quá bốn tên sát thủ Dạ Lang tiên tinh đã quyết tâm liều mạng, ngưng tụ một kích mạnh nhất từ lưỡi đao, tiên lực bá đạo xuyên thủng màn chắn, nhắm ngay tim của hai nữ muốn xuyên qua. Xoẹt xoẹt, vô tận kiếm khí dâng trào, lưỡi kiếm đâm xuyên vào da thịt, đế diễm hòa trên thân kiếm thiêu đốt hừng hực. Nhìn bốn thanh hắc kiếm dữ tợn từ đâu đến xuyên thấu da thịt mình, bên trên mỗi thanh kiếm là vô tận đế diễm thiêu đốt dữ dội, không ngừng đem sinh cơ của bọn hắn rút đi. Mấy tên sát thủ ánh mắt kịch liệt co rụt lại, mơ mơ màng màng thắc mắc, kiếm này ở đâu ra? Làm sao có thể? Lạc Nam lạnh lùng cười, ý niệm vừa động lại có bốn thanh hư không kiếm tìm hành trong hư không xuất động, xoẹt ngang tầng tầng không gian cắm thẳng vào đầu lâu bốn tên sát thủ. Cho đến khi chết, bốn tên sát thủ cũng hoàn toàn không hiểu mấy thanh hắc kiếm quỷ dị kia từ đâu ra, vì sao từ đầu đến cuối không thấy Lạc Nam triệu hoán bọn chúng. Hơn nữa vì sao các thanh kiếm này có thể bí mật xuyên thủng cơ thể bọn hắn. Ngay cả một chút cảm nhận trước đó cũng không có. Đáng tiếc không ai trả lời bọn hắn, bốn tên sát thủ chỉ có thể mang theo ủy khuất chết đi, làm con quỷ hồ đồ. Có lẽ tại địa phủ xa xăm kia sẽ có người trả lời thắc mắc của bọn hắn. Tiêu diệt một lúc bốn tên sát thủ độ kiếp kỳ, Lạc Nam nhẹ động ý niệm, tám thanh hắc kiếm lại ẩn mình vào hư không, ngay cả một chút khí tức cũng không có. Ngự kiếm thuật, tám thanh hư không kiếm lần đầu đại triển thần uy. Thật khủng khiếp kiếm thuật. Tô Nhan cùng A Hy thần liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh dị. Thời điểm mấy tên sát thủ ám sát các nàng đã có phản ứng, vốn muốn ra tay chống lại nhưng mọi thứ diễn ra sau đó thật sự quá nhanh. Cho đến khi tám thanh hư không kiếm mang theo đế diễm, đâm và đốt mấy tên sát thủ thành cho tàn, các nàng mới kịp thời phản ứng. Nhìn thấy Lạc Nam thản nhiên mỉm cười như chưa có gì xảy ra, trong lòng hai nữ thật sâu rung động, mãi không nói nên lời. Đổi lại là các nàng bị tám thanh kiếm kia quỷ dị từ hư không tập kích như vậy, 8 phần 10 cũng có cùng kết cục với mấy tên sát thủ. Thủ đoạn của phu quân ngày càng nhiều, cũng ngày càng mạnh. Tô Nhan tán thán nói, hắc hắc, vũ trụ rộng lớn vô hạn, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều càng tốt. Lạc Nam cũng không kiêu ngạo, chỉ thản nhiên cười nói. Hiện tại hắn và chúng nữ chỉ ở trong ao làng, biển lớn mênh mông vẫn chưa chinh phục, Lạc Nam sẽ không vì chút thành tựu hiện tại mà tự mãn, cùng lắm chỉ hơi đắc ý trước sự thán phục của mỹ nhân mà thôi. Công tử có thể nghĩ như vậy là rất đúng, thủ đoạn gia tăng càng nhiều càng tốt, dù sao khi phi thăng tiên giới người sẽ bị hạn chế rất nhiều. Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam, khen ngợi nói. Long lực. Lạc Nam ánh mắt lóe lên trầm ngâm hỏi. Không sai. Kim Nhi trịnh trọng đáp, hiện tại ở tinh cầu cấp thấp, công tử cách quá xa tầm mắt của long tộc ở đại tiên giới kia, nhưng một khi phi thăng tiên giới nếu dùng đến long lực, khả năng cao sẽ bị đại năng long tộc cảm ứng được. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, long tộc là một chủng tộc kiêu ngạo, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào sở hữu năng lực độc nhất của bọn hắn là long lực, nhất là khi long lực do một tên nhân loại sử dụng. Nếu hắn tiết lộ long lực ra ngoài, nhất định sẽ bị long tộc tìm đến. Mặc dù đã xưng bá Việt Long Tinh, nhưng Lạc Nam thừa hiểu mình chỉ là con kiến hôi, nếu đối diện với long tộc, người ta tùy tiện nói một câu cũng có thể diệt sát hắn, chênh lệch giữa đôi bên thật sự quá xa. Cũng chính vì thế, sau khi lên tiên giới nếu không vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lộ ra long lực. Các loại thủ đoạn khác của công tử cũng nên hạn chế sử dụng, đặc biệt là thiên đế biến, nếu để thiên đình chi chủ biết có người sở hữu bí thuật độc nhất của hắn, phúc họa khó lường. Kim Nhi nói tiếp, nàng cũng thay Lạc Nam cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, đạo lý khiêm tốn làm việc ta Lạc Nam rất hiểu, đó là chưa kể các loại thiên địa dị vật trên người ta thật sự quá nhiều, rất dễ trở thành mồi ngon béo bở trong mắt người khác, phải hạn chế sử dụng luôn. Lạc Nam thản nhiên cười. Công tử thành thục ổn trọng, Kim Nhi rất vui mừng. Kim Nhi thỏa mãn mỉm cười, nàng cảm thấy hệ thống, lựa chọn Lạc Nam làm chủ quả là lựa chọn sáng suốt nhất của nó. Suy cho cùng là thực lực và địa vị của ta quá yếu mà thôi, nếu ta mạnh mẽ. Long tộc quỳ xuống, thiên đình thuần phục. Lạc Nam trong lòng bá khí nói một câu, thả người xuống ngũ long chiến xa, phân biệt nắm lấy bàn tay mềm mại của Tô Nhan cùng A Hy Thần. Cảm nhận mùi hương thoang thoảng cùng xúc cảm mềm mại từ hai vị tuyệt sắc giai nhân, người khác nằm mơ cũng không có được, một trong số các nàng hắn lại có được rất nhiều. Trong lòng dần trở nên bình tĩnh, ánh mắt hừng hực quyết tâm, kiên định suy nghĩ, dù tiên giới nguy hiểm trùng điệp, ta Lạc Nam phải leo đến đỉnh cao chỉ, như thế mới có thể bảo vệ những dung nhan tuyệt mỹ bên cạnh ta. Bốn tấm tàn đồ tụ hợp, một bản đồ hoàn chỉnh xuất hiện trên tay Lạc Nam. Đây là vị trí của Quang Minh Thánh Địa. Ngự Long chiến xa dừng lại giữa không trung, tại một vùng lãnh thổ rộng lớn vô hạn, khắp nơi đầy rẫy khí tức hắc ám, chướng khí và sương mù dày đặc, các loại kiến trúc hoàn toàn quỷ quái, Lạc Nam hứng thú hỏi. Nơi này chính là ranh giới Hắc Ma Sơn, Quang Minh Thánh Địa nằm ở Hắc Ma Sơn. Á Hy Thần mày liễu trao lại, đánh giá tỉ mỉ vị trí bên trong bản đồ. Quang Minh Thánh Địa đã tiêu thất vô số năm. Nếu nó lẫn ở gần Hắc Ma Sơn cũng không có gì kỳ quái, chẳng trách Thất Sát giáo có manh mối liên quan đến nó. Tô Nhan nhẹ giọng lẩm bẩm. Mảnh tàn đồ cuối cùng là hậu cung, chúng nữ đạt được từ tay phó giáo chủ Thất Sát giáo, theo lời của hắn, dị hỏa top một từng tiến vào một vùng không gian kỳ bí chưa thể đi ra, theo vị trí mà cổ tịch ghi chép lại nơi đó rất có thể là Quang Minh Thánh Địa. Thất Sát giáo là một đám sát thủ có hệ thống tình báo trải rộng thiên hạ, Hắc Ma Sơn đương nhiên cũng có người của bọn hắn ẩn nấp. Điều tra được tung tích của Quang Minh Thánh Địa không phải chuyện lạ gì. Lạc Nam gật đầu nói. Vấn đề chính là làm sao để tiến vào Quang Minh Thánh Địa. Chúng ta thậm chí không cảm nhận được nó tồn tại. Á Hy Thần ánh mắt đảo quanh, ngoại trừ sương mù dày đặc tại Hắc Ma Sơn, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắc Ma Sơn vốn là thiên đường của một đám tà tu ẩn nấp, cũng là địa bàn của Lãnh Nguyệt Tâm với ngũ đại quái nhân. Bất quá hiện tại cả bọn đã định cư ở Băng Thiên Đại Lục, khiến nơi này càng trở nên hoang vu, tiêu điều. Không biết Lãnh Nguyệt Tâm có manh mối gì liên quan hay không? Dù sao nàng ấy ở Hắc Ma Sơn lâu như vậy. Tô Nhan gợi ý nói. Lạc Nam lắc đầu, với tính cách của cô nàng ma kia rất khó để tâm các chuyện ngoài luồng không thuộc. Về nàng, nói không chừng ngay cả Quang Minh Thánh Địa là cái gì cũng chưa từng nghe qua. Các nàng chờ ta một chút. Lạc Nam căn dặn một tiếng, thả người lên không trung. Gáy. Tử tâm phần không viêm bá đạo xuất hiện, ngưng tụ thành hỏa phượng hoàng vạn trượng, hỏa tiên lực vô cùng vô tận gào thét mà ra. Tử tâm phần không viêm làm đúng vai trò của nó, đem toàn bộ không gian xung quanh đốt cháy thành hư vô, lộ ra hư không đen kịch tăm tối. Phu quân muốn làm gì? Tô Nhan khó hiểu hỏi. Theo lời Thất Sát giáo, Quang Minh Thánh Địa nằm trong một vùng không gian bí mật, Lạc Nam muốn đem toàn bộ không gian nơi này đốt sạch để tìm ra vị trí của nó. Á Hy Thần cười nói, cách làm của Lạc Nam rất bá đạo nhưng cũng hợp ý nàng. Dù sao Hắc Ma Sơn này đã sớm hoang tàn, hủy đi sau đó khôi phục một thể luôn cũng được. Gáy gáy gáy. Hỏa Phượng Hoàng kiệt ngạo gào thét, rất nhanh đã đem toàn thể không gian Hắc Ma Sơn hàng vạn dặm đốt hành hư vô, mọi thứ chỉ còn lại không gian đen kịch không nhìn thấy điểm cuối. Vẫn chưa nhìn ra. Lạc Nam cau mày, thấu thị vạn lý cùng nhìn xuyên yếu điểm thi triển đến cực hạn, dò xét vô tận hư không. Đáng tiếc Quang Minh Thánh Địa trong truyền thuyết vẫn không có chút manh mối. Phu quân, dị hỏa top 1 có thể tiến vào, vì sao chúng ta không thể? Tôi Nhan cùng A Hy Thần bay lên đứng cạnh hắn, Tôi Nhan mở miệng nói. Lạc Nam lắc đầu tỏ vẻ không biết, dị hỏa top 1 tồn tại vô số năm, có chút thủ đoạn đặc biệt để tìm ra lối vào của Quang Minh Thánh Địa không phải điều gì kỳ lạ. Chẳng lẽ công cốc sao? Tiêu hao vô số tâm huyết tụ tập đủ 4 tấm tàn đồ, kết quả ngay cả cục đất của Quang Minh Thánh Địa cũng không tìm được. Hừ, thứ này thật vô dụng. Lạc Nam càng nghĩ càng giận, tử tâm phần không viêm bùng phát, muốn đem bản đồ thiêu đốt. Xèo xèo xèo xèo. Ồ. Lạc Nam cùng chúng nữ bất ngờ ồ một tiếng, bởi vì mặc kệ tử tâm phần không viêm thiêu đốt hết sức mạnh mẽ, bên trên tấm bản đồ đột ngột xuất hiện một màn ánh sáng 7 màu bảo vệ, không thể thiêu cháy nó. Có manh mối. Lạc Nam cùng hai nữ hưng phấn, hắn càng thêm gia tăng uy lực của ngọn lửa trên tay, thêm vào kim ô hư hỏa. Xèo xèo xèo. Hai loại dị hỏa thiêu đốt, vẫn không đủ khiến ánh sáng 7 màu bên trên bản đồ tiêu hủy. Ánh sáng 7 màu này là gì? Vì sao trâu bò như vậy? Lạc Nam sụ mặt nói. Lực lượng của dị quang minh. Hơn nữa còn là loại cực độ mạnh mẽ. Kim Nhi đáp. Lạc Nam nghe vậy xém chút nhảy dựng, vội vàng nuốt nước miếng nói với hai nữ. Ánh sáng 7 màu này là lực lượng do dị quang minh gia trì. Lần này chúng ta phát tài rồi. Thật sự. Hai nữ ánh mắt tỏa sáng xinh đẹp. Quang minh thuộc tính luôn là loại thuộc tính hiếm có bậc nhất tu chân giới, so với hắc ám thuộc tính càng hy hữu hơn. Hắc ám và quang minh luôn là khắc tinh của nhau, người sở hữu quang minh thuộc tính mạnh mẽ duy nhất hiện tại chính là hiệu trưởng Thiên Yêu học phủ, Ngư Ngũ Bá. Nhờ vào quang minh hệ mạnh mẽ, mà trong quá khứ Ngư Ngũ Bá từng đánh bại sư huynh của hắn là Ngưu Thiên Ám, kẻ sở hữu hắc ám thuộc tính. Lúc này đây có manh mối của dị quang minh, Lạc Nam và chúng nữ làm sao không hưng phấn. Trong lúc nhất thời Lạc Nam không bảo lưu thực lực, các loại dị hỏa còn lại toàn diện bạo phát, rốt cuộc thành công đem lớp ánh sáng 7 màu nghiền ép và tiêu diệt. Hừng hực, hừng hực. Ngọn lửa bùng cháy, bản đồ hóa thành cho tàn trước sức nóng của đế diễm. Trong khoảnh khắc đó, kỳ tích phát sinh. Theo tấm bản đồ bị xé rách, vô số đốm sáng nhỏ lấp lánh thất thải quang mang bao trùm không gian, đem toàn bộ Hắc Ma Sơn thắp lên sáng rực, toàn bộ vùng hư không đen kịch thoáng chốc đã như dãy ngân hà lộng lẫy, hoa lệ mỹ miều không cách nào hình dung. Thật xinh đẹp. Tôi Nhan cùng A Hy Thần hai mắt tỏa sáng, như tiên nữ đứng giữa trời sao, xinh đẹp tuyệt trần. Lạc Nam lại âm thầm đề phòng, hắn nhận ra các đốm sáng này chính là lực lượng đến từ dị quang vừa nãy. Bất quá vẫn chưa cảm ứng được khí tức nguy hiểm nào. Lấp lánh, chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy các đốm sáng ở giữa hư không nhanh chóng luân phiên chuyển động, kết nối thành một đám văn tự thần thánh và trang nghiêm đến cực hạn. Ánh mắt Lạc Nam ba người tập trung quan sát, chứng kiến đám văn tự mà vô số đốm sáng kết hợp thành lại là 4 chữ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Quang Minh Thánh Địa. Vô số đốm sáng kết thành 4 chữ Quang Minh Thánh Địa ở giữa hư không, sau đó hóa thành một cột sáng xuyên thủng tầng tầng không gian, như đang triệu hoán một thứ gì đó. Vài hơi thở trôi qua ầm ầm, toàn thể Việt Long tinh cầu chấn động, không gian sụp đổ sẵn trước đó lay động động dữ dội, hình thành từng cơn sóng lớn không gian màu đen kịch, một thứ gì đó hết sức khủng bố đang lao đến. Hay nói đúng hơn là đang bắt đầu quá trình hiện hữu trên thế gian. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ sinh linh tại Việt Long Tinh đều cảm ứng được cơn chấn động này, nhất thời nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Một số độ kiếp kỳ cường giả kiến thức cao thâm, như nghĩ đến điều gì lập tức vô thức bật thốt lên, di tích cổ xuất thế. Hiện tượng toàn thể tinh cầu chấn động trong quá khứ cũng từng xuất hiện, đó là dị tượng của di tích cổ xưa một lần nữa tái hiện thế gian, bất quá chấn động lần này vượt xa các lần trong lịch sử. Điều đó nói rõ di tích lần này đã từng cực kỳ mạnh mẽ tại thời đại xa xưa, lãnh thổ bên trong nó phải rộng lớn vô hạn. Nếu là ở thời điểm thông thường, khi có di tích cổ xuất thế với dị tượng mạnh mẽ như vậy, đã có vô số người tiến đến tìm tòi, khám phá hy vọng đạt được một lần cơ duyên rồi. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù có di tích cổ xuất thế, một đám tu sĩ tu chân giới cũng không dám tiến về khám phá, bởi vì phạm vi ở bên ngoài băng thiên đại lục hiện tại quá mức nguy hiểm. Không nói còn một đám dư nghiệt dạ lang tiên tinh đang chó cùng rứt chậu, chỉ riêng không gian tầng tầng sụp đổ qua các trận chiến vẫn chưa khôi phục, như các lỗ đen vô tận thì tu sĩ dưới độ kiếp kỳ rất khó để hành tẩu, nếu không may bị vết nứt hư không cuốn vào, chỉ có con đường chết. Đây có thể là trận chiến cuối cùng của hậu cung, chúng ta chỉ cần chờ kết quả là được. Rất nhiều người thông minh đều hiểu rằng, đám dư nghiệt dạ lang tiên tinh ở bên ngoài gần như đã mất hết đường sống, lần này di tích cổ xuất thế, chắc chắn bọn chúng sẽ hội tụ về đó để tìm một đường cơ may. Nhằm thoát khỏi hậu cung càn quét, nếu không thứ chờ đợi bọn hắn chỉ là bị hậu cung tìm thấy, sau đó giết sạch mà thôi. Quả nhiên đúng như dự kiến, toàn thể dư nghiệt dạ lang tiên tinh đang trốn chui trốn nhũi tránh sự truy sát của Lạc Nam và chúng nữ. Nay nhìn thấy di tích cổ xuất thế, ánh mắt cả đám nhao nhao tỏa sáng, bên trong lóe lên một tia hy vọng, liều. Cái này di tích cổ, nói không chừng có truyền thừa hoặc cách thức để rời khỏi Việt Long Tinh, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trong khoảnh khắc đó, một đám thiên tài dạ lang tiên tinh còn sót lại phá không mà lên, trốn tránh truy sát của Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc chúng nữ, hướng về vị trí Hắc Ma Sơn lao vụt đến. Mặc dù bọn hắn hiểu có khả năng rất lớn sẽ chạm mặt hậu cung tại Quang Minh Thánh Địa, nhưng thà rằng tiến đến để tìm vận may, ít ra so với lẫn trốn chờ chết hiện tại còn có hy vọng chuyển mình. Thật đáng thương một đám tu sĩ tiên giới, từng cao cao tại thượng không xem thí luyện chi địa ra gì, nay lại phải liều lĩnh tìm đến di tích cổ tại nó chỉ để tìm vận may, hy vọng. Đúng là thế sự vô thường ầm ầm. Chấn động càng ngày càng lớn không có dấu hiệu dừng lại, toàn thể Hắc Ma Sơn đã băng liệt, một vùng lãnh thổ rộng lớn khác từ trong hư không xuyên thấu mà ra, trực tiếp nghiền ép toàn diện Hắc Ma Sơn. Lãnh thổ này thuộc về thế lực hùng mạnh, đã từng xưng hùng xưng bá Việt Long Tinh. Quang Minh Thánh Địa. Chiếu. Khi Quang Minh Thánh Địa toàn diện xuất hiện, một cột sáng thất sắc xuyên thủng trời cao, có hư ảnh thánh thú Quang Minh Tượng gầm rú, chiếu rọi toàn bộ Việt Long Tinh cầu. Cột sáng khủng bố ấy xuyên thấu hư không, chiếu rọi vượt qua phạm trù Việt Long Tinh, le lói bên ngoài không gian vũ trụ mờ mịt vô tận như ánh sáng đom đóm. Bên ngoài tinh không, tại vũ trụ mênh mông vô tận, Việt Long Tinh cầu như một hạt bụi nhỏ không đáng chú ý, hành tinh cấp thấp như nó có hàng hà sa số nhiều không đếm xuể, nằm giữa vùng một vùng tinh không hẻo lánh đến mức đáng thương. Thậm chí trong biển sao mênh mông xung quanh, cũng có vô số ngôi sao hoang vắng không có sự sống đạt kích thước lớn, hơn cả Việt Long Tinh, càng khiến tinh cầu cấp thấp này trở nên không đáng chú ý. Bất quá đó là thời điểm bình thường khi không ai thèm ngó, đến một góc hẻo lánh nơi vũ trụ này. Hôm nay thì lại khác. Bên trên một ngôi sao phụ cận Việt Long Tinh, một thiếu nữ từ trong hư không chật vật xuất hiện, y phục trên thân rách tả tơi, đầu tóc rối bời, miệng không ngừng thở hổn hển, vươn tay lau sạch mồ hôi ướt sũng trên trán, không có chút hình tượng, ngửa đầu lên trời điên cuồng mắng chửi, lũ vô liêm sĩ chẳng ngục tông, nhi tử đánh không lại bổn cô nương thì gọi phụ thân ra đánh, phụ thân đánh không lại thì kêu ra đánh, ra đánh không lại thì lão tổ ra đánh, xém chút nữa chơi chết bổn cô nương, cũng may ta có dịch tinh phù, kịp thời truyền tống, bằng không thật sự bị bọn hắn chơi chết. Không biết dịch chuyển đến nơi quái quỷ nào. Thiếu nữ mắng một tràn dài, nghĩ đến mình tiêu hao một trong số những phù chú ít ỏi còn sót lại, trong lòng đau đớn như bị kim đâm, Trảm Ngục Tông thật sự quá mức đáng giận. Dịch tinh phù, một loại phù chú ất cấp, có thể dịch chuyển tức thời ngẫu nhiên qua lại giữa các tiểu hành tinh, không có điểm đến nhất định. Thiếu nữ bị Trảm Ngục Tông vây đánh, chỉ có thể sử dụng đến dịch tinh phù để chạy trốn. Người ta rõ ràng chỉ mới cử ra trận mà thôi, lão tổ còn chưa xuất hiện, ngươi làm ơn đừng phóng đại có được hay không? Bên trên bả vai người thiếu nữ, một con thú nhỏ giơ cao móng vuốt mở miệng nói chuyện, bộ dạng hết sức khinh bỉ nàng. Có gì khác nhau sao? Con mẹ nó, bổn cô nương nhịn đủ rồi, lần sau gặp lại ta trịch tổ tông 18 đời Trảm Ngục Tông, lũ khốn kiếp. Thiếu nữ ngồi xuống mặt đất, không chút hình tượng, bành chân nằm ngửa lên trời. Từng viên đan dược khôi phục được nàng bỏ vào trong miệng, rốt cuộc không thở dốc nữa. Bất quá không thể không nói, ngoại trừ diện mạo bên ngoài của một nữ nhân, thiếu nữ hành động không khác gì nam nhân thô lỗ. Thiếu nữ càng nghĩ càng giận, từ khi xuất đạo đến nay đều thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên gặp phải tông môn vô liêm sĩ đến như vậy, quả thật là da mặt dày như tường thành. Ai bảo ngươi lòng dạ quá mức hẹp hòi, thiếu chủ của Trảm Ngục Tông chỉ lầm lẫn ngươi là một nam nhân mà thôi, lại muốn thiến người ta, đáng đời. Con thú nhỏ cười nhạo, ta trịch ngươi, rốt cuộc ai mới là chủ nhân? Thiếu nữ rốt cuộc nổi giận, nhất thời lao vào con thú nhỏ đấm đá túi bụi. Đất đai trộn thành một đoàn, khói bụi mù mịt. Hai kẻ này, một người thiếu nữ với diện mạo hết sức bình thường, dáng người không quá nổi bật, khuôn mặt cũng chẳng xinh đẹp, vứt vào trong đám người sẽ không ai thèm chú ý đến nàng. Tuy nhiên là một tu sĩ, hấp thụ thiên địa linh khí hay thậm chí là tiên khí, nên làn da mỗi người đều không có chút tạp chất nào, trắng nõn nà như trăng rằm, trơn bóng mềm mịn, đó cũng là ưu điểm duy nhất của thiếu nữ, cũng là điều bình thường nhất của mỗi nữ tu sĩ. Tuy nhiên mặc dù không được xinh đẹp, nhưng diện mạo của thiếu nữ cũng không đến mức xúc phạm người nhìn. Trái lại nàng có gương mặt tròn trịa cân đối, ánh mắt linh động, môi hồng răng trắng cũng xem như ra dáng một vị tiểu thư khuê các. Chỉ đáng tiếc, hành động và lời nói của nàng phá hỏng một chút ưu điểm còn sót lại, khiến người ta vừa nhìn vào cứ tưởng một tên thanh niên gầy ốm lỗ mãng. Kẻ đang đánh nhau với thiếu nữ lại là một con trồn với bộ lông màu đen kịch, nói là trồn nhưng xấu xí không kém gì con chuột, móng vuốt nhỏ bé vậy mà cứng rắn, vô cùng có thể đón đỡ thiếu nữ đang dùng lực lượng thô bạo đánh xuống. Trước lực đánh của một người một thú, bề mặt ngôi sao không ngừng nứt ra có dấu hiệu bạo liệt. Chiếu. Đúng lúc này, cột sáng bảy màu chiếu rọi sáng rực ở Việt Long Tinh, lọt vào tầm mắt một người một thú. Hai kẻ ăn ý dừng tay, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía hành tinh nằm ở phụ cận, khóe miệng nhất thời cùng hiện lên một nụ cười xấu xa, hết sức ăn ý. Hiện tượng này là có di tích xuất thế. Một người một thú liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm hứng thú. Cái tiểu hành tinh này ta xem kích thước quá nhỏ, e rằng ngay cả tiểu tiên giới cũng không đạt đến. Con chồn đen đứng bằng hai chân, móng vuốt trước tay xoa xoa cằm, ra vẻ lão luyện. Hắc hắc, chỉ có ngu ngốc mới xem thường những tiểu tinh cầu. Như thế này ở địa phương càng hẻo lánh, càng có thể tồn tại những thứ mà chúng ta không lường trước được. Thiếu nữ vươn vai cười hắc hắc, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ lam y đơn giản không cầu kỳ, tùy tiện thay đồ ở giữa ngôi sao hoang vắng. Chưa từng thấy qua nữ nhân không quan trọng diện mạo bên ngoài của mình như nàng. Hừ, hứng thú lập tức đi xem dù sao cũng, không biết đang ở nơi nào, từ từ rồi tính tiếp. Con chồn đen khoanh tay nhỏ trước ngực hừ nói. Không sai, dù sao cũng tiện đường rồi đem cái di tích cổ với hành tinh này cướp sạch, sau đó rời đi cũng không muộn. Thiếu nữ ánh mắt lóe lên vô tận xấu xa, khóe môi nhếch lên đầy lém lĩnh, một chút điểm mấu chốt cũng không có. Không sầu không lo dường như đã quen làm những chuyện cướp bóc quy mô lớn như thế này. Trước hết áp chế tu vi, cẩn thận bị sét đánh. Con chồn đen hạ giọng nhắc nhở. Thiếu nữ gật gật đầu, đừng nhìn con tiểu chồn này của nàng bề ngoài xấu xí đê tiện, thực chất có rất ít chuyện tồn tại ở tiên giới mà nó không biết, vô cùng đáng tin cậy. Nhờ có chồn đen bên cạnh chỉ dẫn, mà nàng mới có thể đạt đến ngày hôm nay. Thiếu nữ không tiếp tục chần chờ, ý niệm vừa động một kiện pháp bảo, có thể du hành tinh không xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một chiếc xuồng nhỏ không sai. Thật sự là một chiếc xuồng nhỏ chỉ vừa 3-4 người ngồi trên nó. Không phải tàu, không phải phi thuyền, đích thực là một chiếc xuồng nâu sậm hết sức bình dân. Bên trên xuồng thậm chí có cả mái chèo, lại có thể lơ lửng giữa tinh không quỷ dị đến cực điểm. Mau lên phi thuyền. Thiếu nữ nhảy lên xuồng, hướng con chồn mở miệng. Làm ơn khiêm tốn một chút có được hay không? Rõ ràng là xuồng rách lại dám chém thành phi thuyền. Con chồn đen bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này. Không đi thì cút. Thiếu nữ nổi giận nói. Ngu mới không đi. Con chồn đen bĩu môi, cũng vươn người nhảy lên xuồng. Đi. Thiếu nữ đứng trên đầu thuyền, hưng phấn vẫy tay quát. Chiếc xuồng án binh bất động, nếu có miệng nhất định nó sẽ mở miệng mắng. Không có năng lượng hai người muốn nó chạy cái rắm. Tiên thạch đâu? Không có tiên thạch lấy gì nó chạy. Con chồn đen tức điên nhìn thiếu nữ quát. Tiên thạch cái rắm. Tiết kiệm một chút đi. Thiếu nữ mắng lại một tiếng, ra vẻ thản nhiên nói. Phi thuyền có mái chèo để làm gì? Còn không mau sử dụng. Ngươi muốn ta trèo xuồng. Con chồn đen mặt đã đen nay còn đen hơn, so với đáy nồi còn đen. Là trèo phi thuyền. Thiếu nữ đính chính. Con chồn khóe miệng co giật, nó biết chủ nhân của mình keo kiệt, nhưng không nghĩ đến nàng keo kiệt đến mức này. Nhanh lên. Bằng không chỗ tốt bị người khác lấy mất, lúc đó đừng trách bổn cô nương. Thiếu nữ sụ mặt. Con chồn hận không thể cùng thiếu nữ đồng quy vu tận, bất quá nghĩ đến khế ước chủ tớ đã ký, cuối cùng vẫn khuất phục trước dâm uy của nàng. Nó run rẩy vươn ra móng vuốt nhỏ bé nắm lên mái chèo to gấp cả trăm lần so với thân thể, bắt đầu ở giữa tinh không huy động vọt. Trước nỗ lực của tiểu chồn đen, chiếc phi thuyền thần thánh thật sự lướt đi như bay, ở giữa tinh không nhẹ nhàng ung dung du tẩu. Mặc kệ chồn đen trèo xuồng, thiếu nữ thản nhiên nằm xuống ngáy o o, trước tiên đánh một giấc ngủ giữa đầy trời ánh sao, thư thái đến cực hạn. Thiếu nữ ngủ say, chồn đen trèo xuồng lướt đi trong tinh không vô tận, ý đồ cướp sạch những thứ sắp được chứng kiến. Mục tiêu của cả hai không phải nơi nào khác, chính là Việt Long tinh cầu. Tất cả chỉ là tiện đường mà thôi. Hoang cổ, sơ khai, thần thánh, trang nghiêm và đầy vĩ ngạn. Đó là những cảm giác mà Quang Minh Thánh Địa tạo ra cho Lạc Nam, cùng với A Hy Thần và Tô Nhan hai nữ. Bọn hắn đã tiến vào bên trong phạm vi Quang Minh Thánh Địa, được chứng kiến vô số các kiến trúc xưa cổ hoang tàn còn sót lại, của một thế lực từng xưng hùng xưng bá Việt Long tinh trong lịch sử, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán uy lực của dòng chảy thời gian. Theo cổ tịch ghi chép, Quang Minh Thánh Địa từng là một cái siêu việt cửu cấp thế lực trên Việt Long Tinh, thánh chủ của Thánh Địa là độ kiếp kỳ viên mãn cường giả, có thánh thú chấn địa chính là Quang Minh Tượng. Bất quá tất cả chỉ là ghi chú của người xưa, độ chính xác như thế nào không ai dám đảm bảo. Đẳng cấp tối đa của Việt Long Tinh chỉ là độ kiếp kỳ, Quang Minh Thánh Địa, dù trong quá khứ cường thịnh đến đâu thì cũng không thể vượt quá giới hạn đó. Lạc Nam mang theo chúng nữ vượt qua từng lớp kiến trúc xưa cũ. Cảm nhận sự hùng vĩ của Quang Minh Thánh Địa, trong lòng có chút cảm thán. Đương nhiên là không thể vượt qua độ kiếp, nhưng nghe nói Quang Minh Thánh Địa sở hữu số lượng độ kiếp kỳ đông đến đáng kinh ngạc, mỗi người đều tinh thông Quang Minh hệ thuộc tính. Á Hy Thần Thân là nữ vương của tinh linh nữ quốc, tại đó cũng là nơi lưu trữ nhiều loại bí văn trong lịch sử, nhất thời mở miệng nói ra. Nếu Quang Minh Thánh Địa khi đó cường thịnh như vậy làm sao lâm vào hủy diệt? Tô Nhan thắc mắc. Không biết, lịch sử quá mức xa xôi. Á Hy Thần lắc đầu. Nói không chừng lại do bọn Dạ Lang tiên tinh xuống thí luyện sau đó phát sinh xung đột với Quang Minh Thánh Địa. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, đây là khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này. Chàng nói có lý. Hai nữ gật đầu, muốn đem Quang Minh Thánh Địa diệt đi lại khiến lãnh thổ của nó trôi vào hư không vô tận, quy mô trận chiến năm xưa chắc hẳn kinh thiên động địa. Nói không chừng thật sự do đám Dạ Lang tiên tinh gây nên. Ba người ở tại nơi này hành tẩu hết sức cẩn thận, bởi vì chỉ có trời mới biết một thế lực xưa cổ sẽ từng bố trí những thứ gì bên trong thánh địa của bọn hắn. Mặc dù với thực lực của Lạc Nam hiện tại có thể không sợ các loại bẫy do Quang Minh Thánh Địa bố trí, nhưng cứ cẩn thận là trên hết. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi đi ba người vẫn bình an vô sự hành tẩu. Quang Minh Thánh Địa ngoài rộng lớn vô cùng ra, chẳng có một chút động tĩnh nào dường, như toàn bộ không gian chỉ có Lạc Nam cùng hai nữ, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Quá mức tĩnh lặng, chẳng lẽ Quang Minh Thánh chỉ còn cái vỏ không thôi sao? Á Hy Thần âm thầm nhủ. Lạc Nam cau mày, nhìn xuyên yếu điểm cùng thấu thị vạn lý quét khắp bốn phương tám hướng, bất quá vẫn chưa phát hiện thứ gì ngoài sự hoang vắng. Hắn vừa đi vừa nắm tay hai nữ, không vì mọi thứ yên bình mà trở nên lơ là, trái lại đặt an toàn của A Hy Thần với Tô Nhan lên trên hết. Lại một lúc lâu, ba người vẫn thảnh thơi tiến vào ngày càng sâu, vẫn chưa phát hiện thứ gì lạ. Phu quân thiếp và Hy Thần, tỉ tỉ vào bên trong chẳng một người tự mình khám phá để tiết kiệm thời gian. Đúng lúc này, Tô Nhan mở miệng kiến nghị. Nàng cảm thấy mình và A Hy Thần lúc này không giúp được gì cho hắn, mà Lạc Nam lại còn phải phân tâm bảo vệ hai người, vì thế đưa ra đề nghị muốn vào Linh Giới Châu. Tô Nhan muội nói không sai, chúng ta ở ngoài khiến người bó tay bó chân, trước hết vào Linh Giới Châu đi. Á Hy Thần cũng mở miệng tán đồng. Lạc Nam nghe vậy hơi suy nghĩ, rốt cuộc làm theo ý các nàng. Hắn không sợ nguy hiểm bất ngờ nhưng không có nghĩa là hai nữ sẽ không sợ, tốt nhất là thu các nàng vào trong, khi nào xác định không có gì nguy hiểm rồi tính tiếp. Ý niệm vừa động, Tô Nhan cùng với Á Hy Thần không chút kháng cự hai nữ tiến vào Linh Giới Châu, để lại mình hắn giữa không gian rộng lớn. Lạc Nam lúc này không tiếp tục lêu lỏng, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm triển khai, kết hợp với tốc môn cùng thân pháp, hắn đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn, du tẩu bên trong Quang Minh Thánh Địa này. Nhự chứng minh Lạc Nam và nhị nữ lo xa, thời gian dần trôi. Lạc Nam vẫn phát hiện mọi thứ xung quanh mình toàn trống rỗng, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, càng đừng nói đến dị hỏa top 1 trong truyền thuyết. Hừ, ta muốn xem nơi này có ẩn giấu thứ gì không? Hắn dần mất kiên nhẫn, lúc này tiếp tục dùng lại trò cũ thả ra hỏa phượng hoàng cùng tử tâm phần không viêm, đem không gian Quang Minh Thánh Địa này thiêu đốt. Hừng hực, ngọn lửa cháy ngày một lớn, đột ngột có hơn 10 luồng công kích trực chỉ nhắm thẳng đến Lạc Nam, hơn nữa những kẻ ra tay cực kỳ khôn khéo, vậy mà giữ một khoảng cách nhất định đánh lén hắn, để phòng Lạc Nam phản ứng kịp cả đám sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Hừ, dư nghiệt đám cháu trai, các ngươi tự mình đưa đến cửa. Lạc Nam cười nhạt không thôi, hắn luôn ở trạng thái kích hoạt Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, làm sao không biết đám này ẩn nấp. Không một chút chần chờ, ý niệm vừa động, tám thanh hư không kiếm tiềm hành bên trong hư không được điều động, nhanh chóng xuyên thấu tầng tầng không gian trên thân kiếm lúc này, mang theo cả kiếp lôi cùng đế diễm, hỏa lôi dữ tợn lưu động không có cách nào để hình dung. Một đám người tên đánh lén trong lòng còn đang cầu nguyện Lạc Nam, chúng phải công kích của bọn hắn, bất quá ngay cả khi công kích của bọn hắn chưa tìm đến vị trí của Lạc Nam, đã nghe liên miên bất tuyệt tiếng hét thảm thiết vang lên. Á, không biết từ bao giờ đã có tám thanh kiếm đen kịch sắt lẹm, trên thân còn có lôi hỏa cắm xuyên qua cơ thể tám người bên trong đó, quỷ dị đến cực hạn. Lạc Nam cười gằn, lôi hỏa bùng phát dữ dội đem thể xác tám người đốt thành cho tàn, đương nhiên linh hồn không thoát khỏi số phận bị hắn và hồn nguyệt ánh cướp đoạt luyện hóa. Lần này không tiếp tục gia tăng hồn tu, Lạc Nam muốn cướp linh hồn để tiếp tục thăng cấp Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn. Ngự kiếm thuật trưởng khống một đám phi kiếm giết địch chưa phải quá mạnh, bởi vì Lạc Nam chỉ mới lĩnh ngộ tầng thấp nhất bên trong nó, số lượng kiếm thống ngự được còn quá ít. Nhưng hắn lại phát hiện một điều thú vị, chính là môn ngự kiếm thuật này có thể mang lại cho người tu luyện nó khả năng sáng tạo vô hạn, để phát triển thành các loại hình công kích đa dạng khác nhau. Việc sử dụng lôi cùng hỏa bao trùm thân kiếm, sau đó điều khiển kiếm bay để giết kẻ thù, cũng là một loại công kích nguy hiểm cùng cực do Lạc Nam nghĩ ra. Mà khi hắn giết xong 8 tên thiên tài trong số 10 người, đám công kích của chúng rốt cuộc mới tiếp cận. Lạc Nam cười nhạt, chỉ thản nhiên thi triển hồn địa ngay cả động đậy cũng không cần, trực tiếp né tránh người vũ kỹ mạnh mẽ. Trốn! Tên này chính là quái vật. Nhìn thấy Lạc Nam phản giết 8 người đồng đội, công kích của bên mình lại bị hắn ung dung hóa giải. Hai tên thiên tài sót lại xém chút tè ra quần, hận không thể vắt chân lên cổ bỏ chạy. Gáy! Hỏa Phượng Hoàng đang gào thét trên bầu trời sẵn tiện lao vụt xuống. Vươn ra móng vuốt ngập trời dị hỏa vồ xuống hai người, đem không gian xung quanh bọn chúng đốt trụi, muốn chui vào lẫn trốn cũng không được. Xoẹt xoẹt, tám thanh hư không kiếm đã xuyên thấu mà đến, một lần nữa kết liễu hai tên dư nghiệt. Hắn quá mạnh mạnh đến mức những kẻ được xưng là thiên tài ở Dạ Lang Tiên Tinh này, hầu như chỉ bị miểu sát. Sau khi chuyển hóa tiên lực, dù không dùng đến long lực bá đạo vượt trội kia, thì chiến lực của Lạc Nam cũng tăng quá nhiều. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước đây mình dùng linh lực, đấu với tiên lực lại chật vật quá mức như vậy. Bởi vì tiên lực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với linh lực, muốn sở hữu một giọt tiên lực, phải tiêu tốn đến ngàn giọt linh lực, đủ hiểu chênh lệch bên trong đó. Nơi này không còn lại thứ gì. Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, xoay người muốn rời đi. Đùng đùng. Đúng lúc này, các tôn đại đỉnh trong đan điền của Lạc Nam chấn động dữ dội như chưa từng có. Một cổ chiến ý mênh mông như tìm thấy đối thủ xứng tầm bùng phát, đặc biệt là Diễm Tâm đỉnh càng là hưng phấn reo hò như phát hiện thứ gì đó. Ngay cả con hỏa phượng hoàng đang ngạo thị trời cao cũng dừng lại thân thể, tử tâm phần không viêm trên thân nó đang nhẹ run lên, dường như phát hiện khí tức vượt qua nó. Duy chỉ có long lực đỉnh từ đầu đến cuối vẫn án binh bất động, biểu hiện kiêu ngạo cực kỳ hiển nhiên nó vẫn ở một tầng thứ khác, không dễ dàng kích động như sáu đại đỉnh còn lại. Thiên địa dị vật. Lạc Nam hít sâu một hơi, có thể khiến các tôn đại đỉnh biểu tình như vậy, chứng minh có thiên địa dị vật tồn tại. Bất quá vì sao đến hiện tại các tôn đại đỉnh mới cảm ứng được có thiên địa dị vật, mà ngay từ đầu không hề biểu tình chút nào? Câu trả lời rất đơn giản, đó là lúc đầu khoảng cách đôi bên quá xa các tôn đại đỉnh không cảm ứng được, nhưng hiện tại ở khoảng cách gần hơn, bọn chúng lập tức phát giác. Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn chưa di động quá xa, làm sao khoảng cách giữa thiên địa dị vật rút ngắn? Câu trả lời càng đơn giản hơn, đó là thiên địa dị vật đang di chuyển về phía hắn, rút ngắn khoảng cách là thiên địa dị vật mà không phải hắn. Chạy! Mau đứng lại cho ta! Khanh khách, ngươi mới là kẻ chạy! Không đợi Lạc Nam kịp định thần, từ khoảng cách xa xôi gần đó vô tận thiên địa linh khí cuồn cuộn kéo về, hai thân ảnh ở trên không trung điên cuồng chiến đấu, vừa đánh nhau vừa di chuyển, cảnh tượng hoành tráng cực kỳ. Lạc Nam ánh mắt co rụt, nhìn chằm chằm hai tên tiểu loli trong tầm mắt. Chỉ thấy một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, tinh xảo tuyệt luân như búp bê bằng sứ, làn da trắng nõn yêu kiều, thân mặc váy ngắn thất sắc lộng lẫy, một đầu tóc ngắn lấp lánh thất thải quang mang như tinh linh giữa trời, dễ thương đến cực hạn. Ở trong bàn tay nhỏ nhắn của nàng điên cuồng đánh ra các cột sáng bảy màu mạnh mẽ hướng về đối thủ, ở đối diện, mỗi một cột sáng đều là dễ dàng nghiền nát không gian, mang theo cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, lại tinh khiết đến mức như có thể tịnh hóa âm tà, thật khó để hình dung. Đối diện với tiểu nha đầu mặc váy ngắn bảy màu là một tiểu nha đầu khác, toàn mặc một kiện váy màu hồng phấn hừng hực ngọn lửa yêu dị đến cực hạn, một đầu tóc đều là do tia lửa hồng hình thành, thân mặc váy hồng, chân đạp hồng liên diện mạo hoàn mỹ lém lĩnh. Nơi khóe môi còn có một nốt ruồi son tô điểm đỏ như lửa, càng gia tăng vẻ quyến rũ trên dung nhan vốn ngây thơ của nàng, kích thích thị giác đến cùng cực. Tiểu nha đầu mặc váy hồng cũng không phải dạng vừa, chứng kiến cột sáng bảy màu của tiểu nha đầu mặc váy bảy màu đánh đến, khóe môi đỏ cười nhạt, bàn tay ngưng tụ thành vô số quả cầu hỏa diễm màu hồng phấn, hung hăng trưởng ra. Mỗi một quả cầu đều là dễ dàng đem không gian xung quanh hòa tan thành chân không, sức nóng dữ tợn đến mức hỏa phượng hoàng đang ở gần phải kiêng kỵ rụt cánh lại. Diễm Tâm đỉnh trong đan điên Lạc Nam càng là như muốn phá sắc bay ra ngoài. Cột sáng bảy màu cùng quả cầu hỏa diễm màu hồng phấn ở trên không trung chính diện va chạm. Đùng đùng, khí lãng cuồng bạo điên cuồng quét ra, hỏa phượng hoàng trực tiếp trúng đòn không cam lòng gáy lên một tiếng, sau đó hóa thành hư vô. Điều này tương đối kinh khủng, phải biết lực lượng điều động hỏa phượng hoàng chính là tiên lực, vì sao dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Điều đó chứng tỏ hai cái tiểu nha đầu trước mặt thực lực mạnh vượt qua lẽ thường. Hoặc công kích của các nàng sở hữu năng lực đặc biệt nào đó. Đùng đùng, hai tiểu nha đầu vẫn điên cuồng chiến đấu, thậm chí từ đầu đến cuối chưa thèm liếc nhìn người đứng gần là Lạc Nam, dù chỉ một chút, trái lại không chút tiết chế công kích của mình, để lực lượng quang minh và hỏa diễm điên cuồng văng về phía Lạc Nam. Nhìn thấy mình đứng im cũng bị vạ lây, Lạc Nam khóe miệng co giật, thi triển mộc quy xuất hiện trước mặt để bảo vệ cơ thể. Nào ngờ với sức chống chịu mạnh mẽ từ phệ thiên mộc, sau khi đã chuyển thành mộc tiên lực, mộc quy vừa mới xuất hiện bị hai loại năng lượng kia đánh đến, lập tức không cam lòng gầm lên một tiếng, sau đó lại theo chân hỏa phượng hoàng hóa thành hư vô. Có ý tứ. Lạc Nam hứng thú đại tăng. Đùng đùng. Lại có công kích lạc đạn đánh đến hắn. Lần này Lạc Nam không tiếp tục phòng ngự, trái lại vô. Tận tiên lực dâng trào, một cái hợp linh trưởng xuất hiện trong tay hắn. Hắn muốn xem, hai cái tiểu nha đầu này có thể ngăn cản sáu loại tiên lực, dung hợp của mình hay không. Ầm ầm. Hợp linh trưởng ngưng tụ. Không gian xung quanh chấn động, thiên địa linh khí vốn dĩ cuốn về phía cơ thể hai tiểu nha đầu bất chợt bị hợp linh trưởng cướp đoạt, sau đó hút sạch. Biến cố này lập tức khiến hai tiểu nha đầu biến sắc, rốt cuộc mới phân tâm khỏi cuộc chiến, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Nam, hay nói đúng hơn là nhìn về phía hợp linh trưởng trong tay hắn. Sáu loại thuộc tính dung hợp, gặp quỷ rồi. Hai tiểu nha đầu trừng to mắt hết sức khả ái, môi nhỏ trợn thành hình tròn, kinh ngạc không sao tả xiết. Đùng! Lạc Nam không vì hai nàng kinh ngạc mà nương tay, hắn cần dạy dỗ hai cái tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày một bài học. Hợp linh trưởng điên cuồng bắn ra, một tia năng lượng hủy diệt xuyên thủng hư không mà đến, nghiền ép dư ba công kích của hai tiểu nha đầu đang lao đến, sau đó trực chỉ bắn thẳng các nàng. Chứng kiến hợp linh trưởng hung hăng cuồng ngạo không ai sánh bằng, hai cái tiểu nha đầu ngưng trọng lếch nhau, sau đó hết sức ăn ý đứng cùng chiến tuyến đạt thành song song. Mái tóc lấp lánh ánh sáng tung bay, vô tận thất sắc quang minh ngưng tụ trong tay tiểu nha đầu mang váy bảy sắc. Hỏa diễm hồng phấn thét gào, một cổ hơi nóng đủ khiến thiên địa diệt vong tụ hội, trong tay tiểu nha đầu mặc váy hồng. Cả hai không nói không rằng, đánh ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình, muốn đối cứng cùng hợp linh trưởng. Trong lúc nhất thời, quang minh thánh địa lắc lư dữ dội, có dấu hiệu hủy diệt. Đùng! Hợp linh trưởng cuồng ngạo không ai sánh bằng, sáu loại tiên lực dung hợp, bên trong lại có quá nhiều dị thuộc tính gia trì, uy lực không cần nói cũng biết. Khi nó bắn thẳng một đường tiến đến, va chạm trực diện cùng cột sáng bảy màu, và hỏa diễm màu hồng phấn nóng hừng hực ầm ầm. Lấy một chọi hai nhưng không có dấu hiệu yếu thế, hợp linh trưởng kịch liệt ma sát, kịch liệt nghiền ép khiến công kích của hai tiểu nha đầu liên tục bại lui. Bất quá mặc dù như vậy, thì hai cái công kích vẫn bất khuất chống chọi trước hợp linh trưởng, mà không có dấu hiệu nổ tung. Có thể đối kháng cùng hợp linh trưởng lâu như vậy, chẳng trách bằng vào dư ba công kích triệt tiêu hỏa phượng hoàng của ta. Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng, ý niệm vừa động bên trong đan điền, sáu tôn đại đỉnh cấp tốc vận chuyển, vô số tiên lực một lần nữa cuồn cuộn mà ra, gia tăng lực đạo công kích cho hợp linh trưởng. Đùng! Hợp linh trưởng như ăn vào chất kích thích, tia năng lượng to gấp mấy lần, chính diện nghiền ép ngọn lửa màu hồng phấn cùng cột sáng bảy màu, chỉ thoáng chốc nữa xử bắn vào thân thể hai tiểu nha đầu. Vì Lạc Nam đã biết chân thân của các nàng là gì, nên không sợ hợp linh trưởng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, dù sao chưa từng nghe nói qua thiên địa dị vật sẽ bị giết chết, cùng lắm là suy yếu đến cực hạn sau đó bị người thu phục mà thôi. Chỉ bất quá, cảnh tượng tiếp theo khiến ánh mắt Lạc Nam trợn tròn. Chỉ thấy hai tiểu nha đầu sắc mặt nghiêm túc khi hợp linh trưởng trở nên mạnh mẽ, ngay sau đó hé mở hai đôi môi đỏ mộng tròn vo trong hết sức buồn cười, ra sức hút mạnh vào không khí. Vù vù, từ nơi xa xăm bên trong quang minh thánh địa, vô số hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính ầm ầm tụ hội, như bão táp cuốn đến, nồng đậm vô cùng. Toàn bộ hỏa linh khí tiến vào miệng của tiểu nha đầu váy hồng, mà toàn bộ quang linh khí cũng tiến vào trong miệng tiểu nha đầu mặc váy bảy sắc. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của hai nàng cấp tốc chuyển biến, bộ ngực nở ra, dung mạo phát triển, vòng eo thon thả, bờ mông to tròn vảnh cao, đôi chân dài miên mang xuất hiện, hai bộ váy ngắn trên người cũng biến lớn để thích ứng với cơ thể mới, mà dung nhan càng là nghiêng trời lệch đất có sự biến chuyển. Chỉ thấy vốn sở hữu vẻ ngây thơ hoạt bát, xinh xắn đáng yêu của tiểu cô nương này đã trở thành vẻ đẹp thanh xuân tươi mát của người thiếu nữ, mắt sáng mi cong, mũi quỳnh môi đỏ, gò má ửng hồng quả thật là đẹp không sao tả xiết. Bất quá biến chuyển như vậy khiến Lạc Nam thật sâu lâm vào khiếp sợ, bất kỳ ai nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu đột ngột biến thành hai vị thiếu nữ tuổi đôi mươi, chắc hẳn cũng có biểu hiện như hắn. Trở thành thiếu nữ, thực lực của hai nàng dường như bạo tăng, khóe môi cười lạnh vô tận hỏa diễm màu hồng phấn liên thủ cùng thất sắc quang minh, có dấu hiệu bức lùi thế tiến công của hợp linh trưởng. Ta, có thể chơi như vậy sao? Lạc Nam trong lòng thầm mắng, hắn muốn dạy hai cái tiểu nha đầu, à không dạy hai thiếu nữ này một bài học. Làm sao cam nguyện bị các nàng ngăn cản? Trước đó hai nàng rõ ràng không dùng toàn lực nên có hình dạng của tiểu nha đầu. Hiện tại hấp thu đầy đủ linh khí lập tức thay hình đổi dạng. Bất quá Kim Nhi cảm thấy đây chưa phải trạng thái toàn thịnh nhất của hai nàng. Kim Nhi sắc mặt đầy hứng thú nói. Chẳng lẽ còn có thể biến thành bà lão? Lạc Nam sắc mặt đen như đáy nồi. Lục đỉnh một lần nữa vận chuyển đến cực hạn, tiếp tục gia tăng lực ép. Ưu thế của hắn trội hơn các nàng là nhờ sở hữu tiên lực. Làm sao có thể thất bại? Cảm giác công kích của mình bị Lạc Nam một lần nữa áp chế, thiếu nữ mặc áo bảy màu trong trẻo nhìn sang đồng bạn yêu kiều hừ một tiếng, hừ, nếu không phải bị ngươi quần lấy vô số năm, tiêu hao vô số lực lượng dù tên này sở hữu tiên giới cùng các loại dị vật, hắn có thể áp chế ta sao? Thiếu nữ váy hồng phấn nghe vậy tức muốn phun máu, khóe môi đỏ mọng nghiến răng nghiến lợi, là con à nào dụ dỗ ta vào không gian quái quỷ này, sau đó quấn lấy ta không thả vô số năm qua. Ngươi còn mặt mũi trách cứ. Thiếu nữ váy bảy màu nghe vậy hừ một tiếng không nói, sau cùng mở miệng, khai thác toàn bộ năng lượng đi. Phải giết sạch đám dạ lang tiên tinh khốn kiếp này, tên trước mặt của không ngoại lệ. Hừ, nể mặt có cùng một kẻ thù ta mới liên thủ với ngươi. Thiếu nữ váy hồng phấn không phục nói. Hiển nhiên hai cô nàng này sống không biết bao nhiêu năm ở Việt Long Tinh, đối với việc dạ lang tiên tinh nhiều lần xâm chiếm hiểu rất rõ, cũng rất hận đám bọn chúng. Và do Lạc Nam sử dụng chính là tiên lực, nên các nàng theo bản năng cho rằng hắn là người của dạ lang tiên tinh, Dù sao theo suy nghĩ của hai nữ, tu chân giới của Việt Long Tinh sẽ không thể xuất hiện nhân vật mạnh mẽ sở hữu tiên lực như Lạc Nam được. Lạc Nam đứng ở đối diện nghe được hai nữ nói chuyện, xém chút nữa đến lượt hắn tức phun máu, ta bị xem thành Dạ Lang tiên tinh. Cái rắm, nói đùa sao? Này này hai cô nàng, bổn công tử là bá chủ Việt Long Tinh, Dạ Lang tiên tinh cái rắm. Lạc Nam không hài lòng mở miệng mắng, hợp linh trưởng trong tay vẫn cực kỳ mạnh mẽ không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này tên đã bắn không thể thu về, nếu hắn thu hồi hợp linh trưởng, chẳng phải hướng hai nàng nhận thua. Nghe Lạc Nam nói chuyện, hai nữ trầm mặt một chút, sau đó đồng loạt hết sức ăn ý hướng về hắn thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ hết sức khả ái nói, người nghĩ chúng ta tin. Nói xong không đợi Lạc Nam phản ứng, hai thiếu nữ một lần nữa hé to miệng. Vù vù vù vù. Toàn bộ linh khí trong Quang Minh Thánh Địa như cùng các nàng có quan hệ mật thiết, vậy mà nhanh chóng cuồn cuộn tụ hội, một lần nữa chui vào trong miệng hai nàng. Cường độ nồng đến mức Lạc Nam cảm giác được linh khí trong thánh địa sắp trở nên cạn kiệt, có chút loãng rồi. Hừng hực chiếu chiếu. Mà lúc này, có âm thanh ngọn lửa bùng cháy, cũng có âm thanh ánh sáng bao phủ trời cao. Hai cái thiếu nữ trước mặt Lạc Nam một lần nữa thay hình đổi dạng. Vòng ngực tròn trịa săn chắc của thiếu nữ một lần nữa biến lớn gần gấp đôi. Kích thước hiện tại đã không kém gì Diễm Nguyệt Kỳ hay Võ Tam Nương mấy nữ, hết sức căn đầy, hai ngọn ép sát vào nhau như hai quả bóng, khiến người khác có cảm giác chúng sẽ nổ tung khi lấy kim chít vào. Hai vòng eo trở nên lã lướt quyến rũ, tạo thành một đường cong chữ S hoàn mỹ, đến cực hạn xuống tận bờ mông bạo mãn núc ních thịt, đôi chân càng trở nên dài thêm một chút, bắp đùi đầy ắp chân trượt mỹ lệ cực kỳ. Diện mạo tràn đầy thanh xuân thiếu nữ đã biến mất không thấy, thay vào đó là hai trương dung nhan thành thục quyến rũ như mật đào. Sẵn sàng chờ người đến hái lượm, ánh mắt đầy phong tình vạn chủng, thật là yêu tinh trong mắt mọi nam nhân. Ta, từ thiếu nữ biến thành mỹ phụ nhân rồi. Lạc Nam lần này thật sự nhảy dựng, nuốt nước miếng cái ực. Hắn thề, hai nữ hiện tại có khí chất cực giống những nữ cường nhân của hậu cung, như Võ Tam Nương, Hoa Thanh Trúc, Liễu Ngọc Thanh các loại nữ tử, sở hữu vẻ phong tình vạn chủng của thục phục, mà không phải nét thanh xuân hoạt bát như Bạch Liên Hoa hay Hồ Ngọc Nghiên chúng nữ. Một lần nữa thay hình đổi dạng, thực lực của hai nữ bạo tăng, đem hợp linh trưởng chính diện áp chế, có dấu hiệu đẩy lùi. Đây là trạng thái mạnh nhất của các nàng, sức chiến đấu đã vượt xa độ kiếp. Kim Nhi lẩm bẩm nói. Ực, trách không được Tam Nương từng ở trong tay dị hỏa tốt một ăn thiệt thòi, nàng mạnh như vậy mà. Lạc Nam hài lòng cười nói. Bạo, không tiếp tục cùng hai nàng dây dưa vô nghĩa, trong mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng, kích nổ hợp linh trưởng đem 6 loại tiên lực chấn đến nổ tung. Chỉ là Lạc Nam lại không biết đây là hành vi lấy hố tự chôn mình của hắn. Đùng ầm ầm, hợp linh trưởng bạo tạc như một ngòi nổ kích bom nguyên tử, trực tiếp đem ngọn sáng 7 màu cùng ngọn lửa màu hồng phấn của hai tiểu nha đầu kích nổ. Quang Minh Thánh Địa tầng tầng băng liệt, 3 loại công kích chính diện nổ tung ở trong không trung tàn sát bừa bãi, khói bụi mịt mù, năng lượng tứ tán. Vụ nổ lớn đến mức ở Băng Thiên Đại Lục chúng nữ vẫn cảm giác được, quang minh, lửa hồng cùng 6 loại tiên lực bao trùm không gian. Khói bụi mịt mù che chắn mất dạng hình dáng của mấy người. Lạc Nam thản nhiên đứng giữa trung tâm vụ nổ, kích hoạt mình đồng ra sắt cùng với thể môn, lực lượng thân thể phòng ngự của hắn hiện tại, thì chút dư ba công kích này không tính là gì, trái lại thản nhiên dùng nhìn xuyên yếu điểm cùng thấu thị vạn lý, khóa chặt thân ảnh của hai nữ, như đề phòng hai nàng chạy trốn. Hắn không, hề chú ý chính là, ngọn lửa màu hồng phấn sau khi nổ tung nên đã bay loạn xà ngầu, bao trùm lấy cơ thể hắn sau đó các loại hỏa linh khí. Quỷ dị màu hồng ấy chui vào lỗ chân lông của hắn, chui vào đan điền của hắn. Ở phía đối diện, hai mỹ nhân thành thục cũng thông qua vụ nổ nhìn chằm chằm Lạc Nam, thấy tình cảnh đang diễn ra. Mỹ nhân mặc váy 7 màu nhìn sang mỹ nhân váy hồng, mở miệng cổ quái nói, hắn sắp bị ngươi hại chết. Mỹ nhân váy hồng nghe vậy nhún nhún vai, hai tay ôm ngực đem chúng nó gò ép như muốn nghẹt thở vì quá lớn, thản nhiên nói, không liên quan gì đến ta, là tên này tự làm tự chịu. Tại Việt Long này chắc chỉ có ta mới hóa giải được lực lượng ghê tởm kia của ngươi. Mỹ nhân váy 7 màu vuốt mái tóc thất thải như suối tiên, nhẹ giọng tự đắc nói. Hừ, chưa chắc. Mỹ nhân váy hồng phấn có chút không phục, bất quá vẫn không phản bác. Trong lúc hai nàng đang nói chuyện, ở phía bên kia, Lạc Nam đã cảm giác được tình hình không ổn. Hắn không hiểu vì sao cảm giác bụng dưới đang cấp tốc nóng lên, máu rồng toàn thân sôi sục, nghịch long đỉnh gầm thét hưng phấn, côn thịt giữa hai chân như sắp nổ tung dữ dội ngẩng cao đầu. Đem đủng quần như muốn xuyên thủng. Một cổ dục hỏa dâng thẳng lên đầu không sao áp chế được. Cái quỷ gì? Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, mặc dù nhu cầu tình dục của hắn tăng cao rất nhiều sau khi luyện hóa nghịch long huyết, nhưng đến mức độ động tình khi đang đánh nhau thì thật quá lạ kỳ. Hắn trước tiên cố gắng vận niết bàn linh thủy áp chế dục vọng, nhưng lại phát hiện niết bàn linh thủy yếu ớt đến mức đáng thương, bị cổ dục hỏa kia nghiền ép không còn chút gì. Lẽ nào lại như vậy? Lạc Nam hít sâu một hơi, nói thầm trong lòng, Nguyệt Ánh, nàng mau thi triển thanh tẩy linh hồn. Phu quân đã trúng phải dâm hỏa rất nặng, dù trạng thái linh hồn có thanh tẩy thì cơ thể vẫn động tình mất kiểm soát, linh hồn thanh tẩy không thể tiêu trừ dục hỏa trong cơ thể chàng. Hồn Nguyệt Ánh ngưng trọng đáp. Nếu tinh thần hay linh hồn hắn bị kích dục, linh hồn thanh tẩy có thể giải quyết, còn đằng này toàn bộ cơ thể, thậm chí cả mạch máu cũng lên cơn động tình rồi, dù linh hồn có thanh tẩy cũng không hỗ trợ được gì. Làm sao có thể như vậy? Lạc Nam sắc mặt khó coi, hô hấp trở nên nặng nề, côn thịt cự đại giữa hai chân như cự long gầm giống, vô số mạch máu sụp sôi, gân xanh hiển lộ, nó liên tục biểu tình muốn được phát tiết. Dị hỏa là thứ có thể áp chế các loại dâm dược hữu dụng nhất. Lạc Nam nghĩ đến đây điều động diễm tâm đỉnh, đem đế diễm bao trùm khắp toàn thân, điên cuồng thiêu đốt lên, thậm chí là đốt từng lỗ chân lông và mạch máu, hy vọng đem dục niệm dập tắt. Chỉ là lần này đế diễm lại phản tác dụng, khi nó vừa bùng nổ, Lạc Nam sắc mặt đại biến phát hiện, cơn động tình của mình như ăn phải chất kích thích, nó mượn nhờ vô số hỏa tiên lực gia tăng sức mạnh, đem cơ thể Lạc Nam kích động đến mức nổ tung. Cái quỷ gì? Lạc Nam vội vàng thu hồi đế diễm. Nhưng chuyện đã lỡ đà, cơn dục hỏa trào dâng khiến đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, như máu, hô hấp nặng nề, một tay đã vô thức nắm lấy cự long giữa hai chân, đem nó ổn định. Hắn cố gắng vắt lấy một chút tỉnh táo cuối cùng của mình, để quan sát tình huống cơ thể, nhớ lại tình huống ban đầu vì sao chúng chiêu, lập tức sắc mặt hết sức khó coi nói, là ngọn lửa màu hồng phấn kia của nàng. Không sai, dị hỏa tốt một Việt Long tinh, dục tình yêu hỏa, người bị ngọn lửa này thiêu đốt hay thẩm thấu vào cơ thể sẽ bị khơi gợi dục vọng nguyên thủy nhất. Động tình nhất phải lập tức giao hoan, bằng không sẽ bạo liệt mà chết, rất khó giải trừ bằng phương pháp khác. Kim Nhi lên tiếng mở miệng nói. Ta, dị hỏa tốt một lại tục như vậy. Lạc Nam nhịn không được mắng to, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến công dụng của dị hỏa, tốt một lại là kích lên dục niệm của người khác. Chẳng trách Lạc Nam dùng đế diễm hóa giải không được cổ dục hỏa của nàng, đế diễm cũng là hỏa, hỏa gặp được hỏa chỉ càng thôn phệ lẫn nhau, càng cháy mạnh hơn mà thôi. Trong trường hợp này, đế diễm chỉ càng thêm gây họa. Niết bàn linh thủy thì quá yếu so với dục tình yêu hỏa top 1, dù đã trở thành thủy tiên lực nhưng cũng không chống cự được bao nhiêu. Về phần long lực thôi bỏ đi, long tộc dâm tính cực mạnh, nếu dùng long lực để áp chế dục hỏa, Lạc Nam không dám tưởng tượng tình cảnh tiếp theo sau đó của mình, chắc hẳn sẽ trở thành một cái máy phối giống mất. Trong lúc hắn suy nghĩ, dục niệm lại ngày một tăng lên, ánh mắt sáng rực của Lạc Nam nhìn về hai mỹ nhân hoàn mỹ ở phía đối diện, cự long giữa chân như muốn bạo tạc, dục niệm hoàn toàn không áp chế được nữa. Tốc biến triển khai, Lạc Nam lao vụt về phía mỹ nhân váy hồng, hắn muốn đem chính nguồn gốc gây ra dục hỏa trở thành nơi bản thân phát tiết. Công tử dừng lại, dục tình yêu hỏa bản thể chính là tình hỏa cực mạnh, với trạng thái hiện tại của ngươi, nếu giao hợp cùng với nàng tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, sau cùng thân thể nổ tung vì động tình mà thôi. Kim Nhi vội vàng hét lớn, hy vọng giữ cho Lạc Nam tỉnh táo. Muốn giải trừ dục hỏa, công tử bắt mỹ nhân váy bảy, màu cũng chính là giải pháp hữu hiệu. Kim Nhi tiếp tục nói. Đáng tiếc hiện tại Lạc Nam đã gần mất đi lý trí, làm sao nghe được lời nói của nàng. Khanh khách, mau đến đây. Dục tình yêu hỏa hé môi mộng cười quyến rũ, vẩy vẩy tay, Lạc Nam hỏa diễm màu hồng một lần nữa bùng phát xung quanh cơ thể. Nữ nhân này quá ác. Mỹ nhân váy bảy màu đứng bên cạnh lắc đầu, vô thức lùi xa ra. Linh hồn thanh tẩy. Trong tình cảnh nguy cấp, Hồn Nguyệt Ánh giúp Lạc Nam lấy lại một tia tỉnh táo. Bằng vào sự thanh minh hiếm hoi trong chốc lát, Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi tiến vào linh giới châu. Ủa, người đâu? Nhìn thấy Lạc Nam bỗng nhiên quỷ dị tiêu thất, hai đại mỹ nhân khó hiểu nhìn nhau. Không gian pháp bảo, kiến thức của hai nàng quả nhiên không tầm thường, lập tức đoán ra Lạc Nam trốn mất vào không gian pháp bảo. Sau đó cả hai hưng phấn bừng bừng, khắp nơi dò xét, muốn tìm ra tung tích kiện pháp bảo thần bí kia. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, linh giới châu hiện tại khá hoang vắng, chỉ có Thủy Tích Quân, Bạch Liên Hoa, Lạc Huyên, Lạc Ly chúng nữ các nàng đang bế quan. Mấy nữ nhân còn lại phần thì truy sát Dư Nghiệt Dạ Lang Tiên Tinh, phần thì tọa trấn Băng Thiên Đại Lục. Tô Nhan cùng với Á Hy Thần ngồi bên bờ suối trò chuyện, hai dung nhan một Á một Âu tuyệt mỹ. Bách Hoa Tiên Tử, tông chủ Bách Hoa Tông, Tô Nhan trong trẻo thanh tịnh như tiên tử không nhiễm bụi trần, ánh mắt như mặt giếng cổ, mày liễu mi cong, da như trăng rằm, thân mặc cung trang màu trắng trang nhã, đại diện cho nhan sắc đỉnh cao của nữ tử phương Đông. Ở bên cạnh, đệ nhất mỹ nữ Hải Châu, nữ vương tinh linh nữ quốc Á Hy Thần ung dung cao quý, hành động mang theo phong thái hoàng tộc, ánh mắt lục bảo đặc trưng của nữ nhân phương Tây, thân thể đầy đặn mang theo nét dã tính pha lẫn chút cổ điển, dù mỹ từ hoa lệ nào cũng không thể ca ngợi được vẻ đẹp của nàng. Dung mạo chỉ là phụ, thứ khiến nam nhân trên toàn thiên hạ điên cuồng chính là khí chất đặc biệt, mà chỉ các nàng mới sở hữu. Tô Nhan ưu nhã trong trẻo, động tác thanh thoát thanh cao, như một vị tiên tử không nhiễm bụi trần. Á Hy Thần là nữ vương cao cao tại thượng, phong tình vạn chủng pha lẫn uy nghiêm hoàng tộc, rất nhiều nam nhân ngay cả dũng khí nhìn thẳng mặt nàng cũng không có. Hai nữ ngồi cạnh nhau bên bờ suối, chân trần tinh xảo nhúng vào trong nước, tạo nên một phong cảnh tưởng chừng chỉ có trong tranh mới xuất hiện. Nếu là người bình thường khi chứng kiến khung cảnh này, nhất định sẽ mê mẩn đứng như trời trồng, ngay cả thở mạnh cũng không dám vì sợ làm ảnh hưởng đến giai nhân, phá đi khung cảnh tuyệt mỹ hiếm có, như vậy có khác nào khinh nhờn nữ thần, tội đáng muôn chết. Bất quá lúc này là ngoại lệ, trong khi Tô Nhan cùng Á Hy Thần nhẹ giọng nói chuyện, một thân ảnh thở hổn hển bất chợt xuất hiện bên trong linh giới châu, làm hai nữ bừng tĩnh quay đầu. Hồng hộc, âm thanh nặng nề pha lẫn hơi thở nóng rực liên tục truyền ra, hai mắt Lạc Nam đỏ ngầu như máu, làn da căng cứng nổi đầy gân xanh, giữa hai chân đũng quần bị đội lên như một cái lều lớn hết sức dữ dội. Chúng dâm dược, Tô Nhan và Á Hy Thần liếc mắt nhìn nhau, cảm giác xấu hổ khi chứng kiến bộ dạng của nam nhân biến đi đâu mất, thay vào đó là vô hạn lo lắng. Các nàng biết Lạc Nam có Niết Bàn Linh Thủy, có Đế Diễm thậm chí có Hồn Nguyệt Ánh bên cạnh. Những thứ đó bình thường đều là khắc tinh của dâm dược, nhưng bộ dạng thê thảm của Lạc Nam hiện tại cho thấy dục hỏa trong người hắn hoàn toàn không được phá giải. Không phải dâm dược sẽ không thể chống lại Đế Diễm, hắn nhất định là chúng phải thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều. Á Hy Thần là người có kiến thức, lập tức ngưng trọng nói. Tô Nhan nghe vậy bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, trong lòng lo lắng khôn tả. Lạc Nam sau khi tiến vào linh giới châu, được Hồn Nguyệt Ánh thi triển linh hồn thanh tẩy nên nửa tỉnh nửa mê, chứng kiến hai nữ Tô Nhan cùng với Á Hy Thần xinh đẹp không cách nào miêu tả, đầu hắn nhất thời ong lên một cái dữ dội, như ngòi bom bị kích nổ. Thân thể lao vọt đến các nàng, lúc này hắn bất chấp tất cả mặc kệ hai nữ có cam tâm tình nguyện hay không. Tô Nhan với Á Hy Thần, thấy hắn như châu điên lao đến nhất thời ánh mắt tuyệt mỹ phức tạp, bất quá lại không có kháng cự, trái lại chủ động rời khỏi bờ suối tiến về phía hắn. Dù sao cũng đã xác định làm người phụ nữ của nam nhân này, giao thân thể cho hắn trong tình cảnh nào các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Linh hồn thanh tẩy. Hồn Nguyệt Ánh cố gắng giúp Lạc Nam bảo trì một chút thanh tĩnh, sợ hắn mất đi lý trí bạo phát lực lượng cường bạo làm Tô Nhan với Á Hy Thần bị thương tổn. Nào ngờ khi linh hồn lấy lại chút lý trí, Lạc Nam đè nén thống khổ do dục hỏa thiêu đốt trong người như muốn nổ tung, mãnh liệt xoay đầu không thèm nhìn Tô Nhan hai nữ, điên cuồng chạy đến dưới gốc cây bất tử thụ. Suy nghĩ của Lạc Nam lúc này rất đơn giản, bất tử thụ lợi hại như vậy, thần thánh như vậy, nói không chừng có thể giúp hắn trấn áp dục hỏa. Hắn biết mình hiện tại như một con thú dữ, nếu bằng vào bộ dạng này chiếm lấy Tô Nhan và Hy Thần, đối với hai nữ quá không công bằng. Vì thế mặc dù côn thịt đang sắp nổ tung, mặc dù máu huyết sôi lên sùng sục, Lạc Nam hắn vẫn phải làm tất cả những gì có thể. Bàn tay hắn điên cuồng bứt lấy lá cây bất tử thụ, nhét vào trong miệng của mình nhai nhồm nhoàm, ánh mắt ngày càng đỏ ngầu, vô tận năng lượng truyền vào bên trong cơ thể. Chỉ bất quá năng lượng tưởng chừng dồi dào này của bất tử thụ chỉ giúp cơ thể Lạc Nam càng thêm sung mãn, không một chút tác động nên đến dục hỏa kinh khủng đang tác quái kia. Cảm giác lý trí của mình sắp mất đi tỉnh táo, Lạc Nam vô lực quỳ một chân bên cạnh bất tử thụ, nghiến răng ken két nói, Nguyệt Ánh, mau thi triển linh hồn thanh tẩy. Chứng kiến bộ dạng thống khổ vô cùng của nam nhân, nhưng vẫn không muốn cưỡng đoạt nữ nhân của chính mình, ba nữ nhân một trong hai ngoài cảm động bật khóc. Phu quân, thứ cho Nguyệt Ánh ích kỷ một lần, nếu chẳng tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ bạo thể mà chết mất. Hồn Nguyệt Ánh linh hồn rung lên, đây là lần đầu tiên nàng trái lời hắn, cũng sẽ là lần cuối cùng. Vô tận long lực ngưng tụ vào lòng bàn tay, Lạc Nam hướng lên đỉnh đầu mình vồ xuống. Hắn muốn đem chính bản thân đánh cho hôn mê bất tỉnh, để không làm ra chuyện thương tổn đến nữ nhân của mình, mặc kệ bản thân sống chết. Chỉ là, hai bàn tay mềm mại đã nắm lấy cánh tay hắn, không cho nhấc lên dù chỉ một chút. Tô Nhan cùng Á Hy Thần, hai mắt đẫm lệ hòa quyện cùng vô tận hạnh phúc nhìn lấy nam nhân đang thống khổ, lý trí của hắn hiện tại làm sao có thể phát huy được công kích mạnh mẽ, như lúc tỉnh táo. Hương thơm của hai nữ vừa tiếp cận, bàn tay hắn đã rủ xuống rồi. Phu quân chàng tội gì làm khổ mình, bọn thiếp cam tâm tình nguyện. Tô Nhan yêu thương không dứt đặt đôi môi đỏ mộng hôn lên trán hắn, tiên lực toàn thân chấn động, cung trang màu trắng nát bấy. Một cổ ngọc thể hoàn mỹ đến cực hạn hiện hữu giữa không gian. Làn da nàng trắng như trăng rằm không chút tì vết, xương quai xanh xảo đoạt thiên công, bộ ngực tinh khôi căn đầy vảnh cao căn bóng, không quá to lớn nhưng có giãn cực kỳ. Đỉnh chóp được tô điểm hai đầu nhũ hồng dễ thương nhỏ nhắn, khiến người khác nhịn không được sinh lòng yêu thương, muốn nâng niu nó nhất có thể. Vòng eo mảnh khoảnh mềm mại một vòng tay là có thể ôm trọn, bờ mông yêu kiều thẹn thùng khép chặt, phía trước là thảm cỏ thơm được chăm sóc tỉ mỉ, không nhiều không ít vừa đủ để ẩn đi nơi tư mật hồng nhuận của một nữ tử. Khi Tô Nhan trần truồng ôm lấy hắn, Lạc Nam toàn thân như muốn nổ tung, một chút lý trí còn lại hoàn toàn mất sạch, y phục bạo tạc để lộ cơ thể săn chắc hoàn mỹ của một thể tu, hắn thô bạo dùng hai tay chắc nịch ghì chặt lấy nàng, tham lam cảm nhận xúc cảm tràn đầy đến từ da thịt của Bách Hoa tiên tử. Chàng đừng nhẫn nhịn, có thiếp ở đây rồi. Tô Nhan dịu dàng vòng tay ôm lấy eo nam nhân, như muốn dung nạp bản thân vào cơ thể hắn. Lạc Nam thở hổn hển, nâng lên cái cằm trơn bóng của nàng, thô bạo hôn xuống đôi môi anh đào thơm ngát. Chùn chụt chùn chụt chùn chụt. Đây không phải là lần duy nhất hai người hôn nhau, thậm chí hắn và nàng hôn qua rất nhiều lần, nhưng lần hôn này tạo cho Tô Nhan một cảm giác vô cùng khác biệt. Lạc Nam thô bạo không thương hương tiết ngọc, môi hắn áp chặt môi nàng, đầu lưỡi thô ráp tiến quân thần tốc vào trong miệng, quấn chặt lấy cái lưỡi nàng điên cuồng mút lấy. Hắn như trẻ nhỏ khát sữa lâu ngày nay tìm thấy cam lộ, một giọt nước miếng của nàng cũng không chịu bỏ qua, toàn bộ bị hút sạch, đầu lưỡi đinh hương chiều chuộng hầu hạ lưỡi hắn, đem hương tân ngọc dịch của mình chủ động truyền qua miệng nam nhân. Lạc Nam theo bản năng cảm thấy chưa đủ, một tay đang ôm nàng hắn chuyển đổi vị trí, đặt lên một bên ngực tinh khiết của mỹ nhân, điên cuồng nắn bóp. Phu quân. Tô Nhan trong lòng rên rỉ nỉ non, nàng cảm giác đầu nhũ hoa của mình bị hắn ngắt lấy mạnh bạo, gò bông đào bị biến dạng liên hồi, vừa đau vừa tê dại. Nhớ lại nam nhân vì suy nghĩ cho cảm xúc của mình mà cưỡng ép dục hỏa bất chấp nguy hiểm, Tô Nhan trái tim như bị hòa tan, hận không thể lập tức dung nhập cùng với hắn. Hai bàn tay tuyệt mỹ của nàng ở trên cơ thể hắn bắt đầu du tẩu, xoa nắn từng khối cơ bắp chắc khỏe của nam nhân, môi thơm bị mút, vòng một nằm trong tay nam nhân, ánh mắt Tô Nhan khép hờ, cổ họng rên rỉ hết sức mê ly. Cảm động không chỉ có Tô Nhan, Á Hy thần cũng không ngoại lệ. Nàng cưỡng ép một chút thẹn thùng vào trong lòng, chứng kiến côn thịt cự đại giữa hai chân hắn vẫn đang không ngừng phập phồng, có dấu hiệu như muốn nổ, lo lắng vô cùng nhẹ nhàng cắn môi, sau đó thở nhẹ một tiếng, thôi, dù sao sớm muộn cũng cho hắn, sớm hơn một chút cũng được. Ý niệm vừa động, y phục trên thân Á Hy thần biến mất. Trong khoảnh khắc đó, thời gian và không gian như đọng lại trước tuyệt tác của tạo hóa này. Vì là mỹ nữ phương Tây nên Á Hy thần so với Tô Nhan còn cao hơn một chút, nàng cao hơn 1m8, gần bằng với cả Lạc Nam. Mái tóc dài chảy dọc theo sống lưng nuột nà gợi cảm, cái cổ thon dài cao quý kiêu sa, xương quai, xanh gợi cảm không thua Tô Nhan, bộ ngực sửa càng là hoàn mỹ đến cực hạn. Chúng nó căn tràn nhựa sống, chúng nó có kích thước trời ban, hai bên ó ép vào nhau để lộ khe rãnh quyến rũ chật hẹp, như một đôi song phong kiêu ngạo. Trên đỉnh núi thịt, hai hạt thịt đỏ tròn trịa khéo léo như ngọc trai đỏ, có chút săn cứng vảnh cao nằm giữa trung tâm quầng tròn màu hồng phấn. Dù đã một lần là mẹ, dù đã có tiểu nha đầu từng ngậm lấy chúng nó bú mút, nhưng mọi thứ không làm hao mòn, trái lại như tô điểm thêm vẻ thành thục của người phụ nhân, như một trái mật đào chín mộng chờ người đến hái. Vòng eo không nhỏ nhắn mềm mại lã lướt như của Tô Nhan, trái lại linh động uyển chuyển, săn chắc dã tính, kết hợp với bờ mông bạo mãn kiêu ngạo vảnh cao, quả thật là một vưu vật. Ở giữa đùi ngọc của nàng, một vùng da thịt trắng loáng bằng phẳng phơi bày giữa thế gian, ngay cả một sợi cỏ thơm cũng không hề tồn tại, thay vào đó là thủy động đỏ hồng nhẹ nhàng rỉ nước và hạt huyết thạch cao quý được khảm nạm bên trên hai mép động kia. Ở khoảnh cách gần, hương thơm đến từ thiên hương ngọc thể hòa quyện vào không khí, đem một chút mùi vị không đứng đắn ở giữa chân hai nàng xóa nhòa đi. Á Hy thần tuyệt mỹ là thế, nhưng Lạc Nam lúc này lại không có tâm trạng để chứng kiến, hắn chỉ biết bên dưới của mình sắp bị nổ tung, cần một nơi để phát tiết, vì thế một tay chủ động nắm lấy cự long của chính mình, muốn dùng sức giải tỏa nó. Ngốc có thiếp ở đây mà. Á Hy thần ôn nhu mỉm cười xinh đẹp, bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay hắn ném qua một bên, nhìn ngắm tiểu huynh đệ đầy gân guốc của hắn đang co giật, nàng hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy nó bắt đầu chuyển động lên xuống. Hít. Dục hỏa như được thỏa mãn phần nào, Lạc Nam nhả ra đôi môi đã sưng đỏ kiều diễm của Tô Nhan, xoay người đè nàng nằm xuống, vùi đầu vào gò bông đào có vô số dấu vết của bàn tay mình, hé miệng ngậm lấy. Phu quân, mút đi chàng. Tô Nhan cảm giác trong miệng mình còn lưu nước bọt nam nhân, nàng biết hắn khi thì tỉnh khi thì mê, nhân lúc tỉnh mới nhả môi nàng tìm đến nơi khác hưởng dụng. Hy thần tỷ chăm sóc phu quân cho tốt, chàng khó chịu lắm rồi. Tô Nhan không quên nhắc nhở Á Hy thần. Tỷ hiểu rồi. Á Hy thần hạ người nằm xuống dưới thân Lạc Nam, do hắn đang bò trên Tô Nhan nên nàng cần điều chỉnh tư thế. Rốt cuộc, Á Hy thần ngửa đầu, hé mở đôi môi mềm mại cao quý, cho vật to lớn kia vào trong miệng. Khi thân côn thịt chạm vào hai cánh môi, Á Hy thần khai mở hàm răng chào đón nó. Khí tức dương cương của giống đực quá mức mãnh liệt tiến vào trong miệng, Á Hy thần toàn thân run lẩy bẩy, làn da trắng như mỡ đông bắt đầu ửng hồng. Hồng hộc. Lạc Nam trong cơn mê tỉnh, cảm giác côn thịt sắp phát nổ của mình được một nơi tuyệt vời ướt át bao phủ, nhất thời hưng phấn đại tăng, bắt đầu dùng lực nhấp. Ọt. Cự long tiến vào quá sâu,

vách thịt hai bên co bóp dị thường, như ép lấy đầu lưỡi hắn. Hắn nhận ra thân thể nàng thật mẫn cảm, đặc biệt là khi hắn dùng miệng chăm sóc cô bé của nàng. Càng nghĩ Lạc Nam càng hưng phấn, đầu lưỡi thành thục và điêu luyện thi triển các loại động tác, đem Tô Nhan trêu đến linh hồn run rẩy. Dòng suối giữa hai chân có dấu hiệu hóa thành biển lớn, thân thể vặn vẹo kịch liệt, làn da ửng hồng, ánh mắt mê ly, miệng rên rỉ những câu vô nghĩa, ừng thiếp sướng. Chàng hôn nơi đó. Phu quân liếm nhẹ một chút, thiếp sắp chết. Lạc Nam cười tà, bất chợt đánh lưỡi một đường thật mạnh dọc theo khe thịt nằm dọc của nàng, sau đó dùng đầu lưỡi đánh liên tục vào hạt le đỏ hồng cứng ngắt, như pha lê đỏ kia. Á! Tô Nhan lúc này giật bắn người thét lên một tiếng, lòng ngực đầy đặn phập phồng. Ánh mắt tròn xeo đầy mụ mị, liên tục tiết thân. Lạc Nam nhìn thấy, đôi môi đỏ mọng của Tô Nhan đang hé mở, ánh mắt hắn lóe lên một tia thèm muốn, quay ngược cơ thể lại đem côn thịt cứng như sắt của mình đặt trước mặt Tô Nhan. Phu quân. Tô Nhan ngoan ngoãn ừng một tiếng, chủ động hé mở miệng nhỏ đem côn thịt nuốt vào. Nàng nhìn thấy A Hy Thần, dùng miệng chăm sóc hắn, đương nhiên nàng cũng có thể làm được. Bảo bối ta sướng lắm. Cảm nhận côn thịt nằm gọn trong miệng thơm của Tô Nhan, sự ấm áp và ẩm ướt bao trùm lấy nó. Đầu lưỡi đinh hương còn chủ động quấn lấy quy đầu, Lạc Nam sướng tê rên rỉ. Không để Tô Nhan thiệt thòi, hắn tiếp tục vùi đầu vào giữa chân nàng, tiếp tục chăm sóc tiểu huyệt ửng đỏ. Một đầu ngón tay thử nghiệm nhét vào, vô số vách thịt mềm siết chặt lập tức bao phủ lấy nó. Tô Nhan ở bên trong dùng mình một cái, môi lưỡi càng ra sức hầu hạ đại côn thịt. Hai người nhiệt tình chăm sóc, phụ vụ lẫn nhau, như muốn bằng vào hành động chứng minh tình cảm của mình, dành cho đối phương là to lớn đến mức nào. Không biết qua bao lâu, khi tiếng thở dốc yêu kiều của Tô Nhan trong cổ họng truyền ra, khe thịt của nàng bắt đầu hồng đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng hé mở như mời gọi. Mà Lạc Nam cũng thở dốc ồ ồ, ánh mắt dần dần đỏ lên, cự đại côn thịt bành trướng trong miệng Tô Nhan đến cực hạn, khiến nàng hít thở cũng khó khăn, càng đừng nói đem nó ra vào một cách trơn trượt. Hiển nhiên hai người đã động tình đến cực hạn rồi. Lạc Nam rút lưỡi và ngón tay ra ngoài, rời khỏi cửa mình Tô Nhan. Mà nàng cũng ăn ý đến cực điểm nhả ra côn thịt cứng cáp, không quên hôn vào quy đầu của nó một cái như khích lệ hành động sắp tới. Vợ ngoan, chúng ta yêu nhau nhé. Lạc Nam bế Tô Nhan vào trong ngực, cúi đầu liếm láp những vết đỏ tím trên gò bông đào của Tô Nhan, vừa liếm vừa dịu dàng nói. Yêu thiếp đi phu quân, Tô Nhan luôn là của chàng mà. Tô Nhan vươn bàn tay mềm mại vuốt ve gò má hắn, bên trên ngón áp út của nàng rõ ràng là một chiếc nhẫn cỏ đơn giản đến cực hạn, nhưng lại là bảo vật vô giá trong tim Tô Nhan. Chính là chiếc nhẫn cỏ hắn dùng để cầu thân với nàng. Lạc Nam vươn tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Tô Nhan, kéo nó về bên miệng trịnh trọng hôn lên, thỏa mãn nói, có được nàng là hạnh phúc to lớn của đời ta. Tô Nhan nhoẻn miệng cười xinh đẹp, chọn lựa một tư thế thoải mái nằm gọn trong lòng hắn. Nàng thủ thỉ nói, thiếp muốn chàng vừa hôn thiếp vừa lấy đi lần đầu của thiếp, ánh mắt chúng ta phải nhìn thẳng vào nhau. Nàng thích là được. Lạc Nam cười mỉm hôn lên trán Tô Nhan, hắn đặt nàng nằm ngửa xuống thảm cỏ, để hai bắp đùi mềm mại của nàng kẹp lấy hông hắn. Điều chỉnh côn thịt cự đại đến miệng u cốc chật trội kia của Tô Nhan, nhẹ nhàng ma sát. Sau đó, trong ánh mắt chờ mong của Tô Nhan, hắn cúi đầu hôn lấy môi nàng, đầu lưỡi tận tình tiến ra càn quét. Tô Nhan nhu nhuận phối hợp, chiếc lưỡi đinh hương mặc cho hắn quấn lấy, chiều chuộng quấn quýt đầu lưỡi nam nhân. Ánh mắt hai người mở to chăm chú nhìn nhau, Lạc Nam có thể từ trong đôi mắt ngày thường thanh tịnh, như mặt giếng của Tô Nhan nhìn thấy sự mong chờ và hạnh phúc, xen lẫn vô tận tình ý như có thể hòa tan linh hồn hắn. Tô Nhan chứng kiến trong đôi mắt tà dị một trắng một đen của nam nhân là tình cảm chân thành và một chút áy náy. Sự áy náy của một nam nhân khi không thể đem tình yêu dành trọn cho một người nữ tử mà phải chia sẻ với những nữ nhân khác. Vào đi chàng. Tô Nhan mút lấy lưỡi hắn thật mạnh, trong lòng truyền âm, thứ to lớn nóng hổi kia không ngừng cọ quẹt bên ngoài nhục động, làm nhịp tim nàng bắt đầu gia tốc, cũng có chút chờ mong. Lạc Nam gật đầu, côn thịt bắt đầu chen chút xâm nhập. Tô Nhan rên rỉ một tiếng, đầu khắc kia đã tách ra hai mép môi dưới của nàng, một cơn đau nhè nhẹ dần xuất hiện. Ánh mắt hai người vẫn chăm chú nhìn nhau, Lạc Nam cố gắng ôn nhu nhất có thể để bù đắp cho Tô Nhan. Hắn không muốn nàng rơi vào hoàn cảnh của Hy Thần, nơi đó bị làm cho sắp rách ra vậy. Ọt! Âm thanh nhớp nháp chuyển lên, côn thịt xâm nhập càng sâu hơn một chút, đầu khắc đã chạm đến tấm màn mỏng manh kia, khiến Lạc Nam tạm thời dừng bước. Hai người chăm chú ôm chặt nhau, Lạc Nam hôn Tô Nhan nồng nhiệt hơn. Hy vọng đánh lạc hướng chú ý của nàng. Chỉ là Tô Nhan không đồng ý, nàng muốn cảm nhận được tư vị khi trở thành phụ nữ của hắn, nhu hoàn truyền âm, vào đi phu quân. Vào thật chậm, thiếp muốn cảm nhận được chàng phá trinh thiếp, thiếp muốn cảm nhận được từng tấc da thịt chàng, biến thiếp thành nữ nhân của chàng đi. Vĩnh viễn, trong lòng Lạc Nam rung mạnh, một tình yêu mãnh liệt dâng trào khiến linh hồn hắn thăng hoa, dù chưa hoàn toàn phóng thích dục vọng, Tình cảm của nàng đã chạm đến tận cùng cảm xúc của hắn. Hắn nghe lời Tô Nhan, không dùng sức đâm mạnh để nhanh chóng xuyên thấu như những nữ nhân khác của mình, trái lại dùng côn thịt đâm từ từ từ từ, thật chậm rãi. Duệt. Tô Nhan mày liễu nhíu chặt, đau đớn ùa về tâm trí. Hắn tiến quân chậm rãi khiến nàng cảm giác rõ rệt côn thịt kia đã vào đến đâu, trong người nàng, thậm chí cảm giác lớp màn mỏng manh ấy đang bị nông vào. Nàng hiểu rõ, mình sắp hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn. Ót, côn thịt đẩy mạnh xuyên phá màn trinh, lực đạo vẫn còn thuận thế mà tiến, hoàn toàn đâm vào lúc cán, chạm đến tận cùng hoa tâm của Tô Nhan, máu đào xuất hiện, ướt đẫm vị trí hai người dung hợp. Hừ, hai âm thanh hừ nhẹ vang lên. Lạc Nam là hừ vì thoải mái khi được tiểu huyệt của Tô Nhan chặt chẽ bao phủ, thoải mái khi được cảm nhận xúc cảm mỹ diệu của thân thể bách hoa tiên tử, và thỏa mãn khi được lấy đi lần đầu của nàng. Còn Tô Nhan là hừ lên vì đau đớn, nhưng xen lẫn đau đớn ấy là mãn nguyện và hạnh phúc vô tận. Ánh mắt hai người từ đầu đến cuối quá trình xâm nhập đều say đắm nhìn nhau, hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì, tình cảm dâng trào hôn nhau càng thêm cháy bỏng. Lạc Nam đặt côn thịt nằm gọn trong u cốc của Tô Nhan, mặc kệ sự co giật kháng nghị đòi quyền chuyển động của nó. Hai người tác môi, Tô Nhan yêu kiều nỉ non, từ lần đeo vào nhẫn cỏ của chàng, thiếp chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Bảo bối phu quân yêu nàng. Lạc Nam cọ mũi mình vào mũi Tô Nhan, thâm tình nói. Thiếp cũng yêu chàng. Yêu hơn cả sinh mạng thiếp. Tô Nhan nghe thấy nam nhân buông lời đường mật, trái tim như bị hòa tan. Trong giây phút này, hai người đều nguyện ý vì đối phương mà từ bỏ tính mạng. Nàng chật lắm, phu quân sướng chết. Lạc Nam khen ngợi nói, côn thịt giật giật liên hồi trong người Tô Nhan. Nhấp đi chàng, tận tình hưởng dụng thê tử của chàng, đừng thương tiếc thiếp. Tô Nhan rên rỉ, nàng vẫn còn đau nhưng chỉ cần thỏa mãn được hắn thì có xá gì. Lạc Nam không động, hắn chỉ cúi đầu như đứa trẻ bú mút bộ ngực thơm ngào ngạt của Tô Nhan, côn thịt vẫn án binh bất động. Tô Nhan trong lòng cảm động, bàn tay xoa đầu hắn như đứa trẻ, ưỡn ngực lên một chút để nam nhân của mình dễ dàng thưởng thức. Không biết qua bao lâu, Tô Nhan thở dốc yêu kiều nói. Động đi phu quân, thiếp hết đau rồi trái lại có chút ngứa. Bên trong cô bé của nàng đang có bóp liên tục, như đòi hỏi một thứ gì đó ma sát mạnh mẽ hơn. Lạc Nam kinh nghiệm tình trường lão luyện, hắn nhận ra cơ thể Tô Nhan đã thật sự hết đau, trái lại lên cơn động tình rồi. Vùng hông nhẹ nhàng chuyển động, hắn bắt đầu nhấp từng nhịp chậm rãi. Ưm thiếp thích. Tô Nhan cũng không rụt rè, mở miệng rên rỉ bằng những cảm xúc chân thật nhất. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, ở trước mặt nam nhân của mình không cần thiết phải xấu hổ. Trái lại hai người đã như một thể, có thể tận tình biểu hiện ham muốn với đối phương. Lạc Nam thấy nàng có vẻ thích mình ôn nhu, vì thế côn thịt chỉ ra vào đều đặn, bất quá mỗi một cú nhấp đều hết sức chất lượng, hắn rút ra đến gần chín thành côn thịt, sau đó nhẹ nhàng đâm vào đến khi lút cán, lại tiếp tục rút ra gần chín thành. Da thịt nhạy cảm ma sát, khoái cảm ngày một tăng lên, Tô Nhan bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng là chưa đủ, chủ động lắc lư vòng eo, nhìn hắn rên rỉ, mạnh hơn một chút đi chàng. Lạc Nam nghe vậy dần dần gia tăng tốc độ, cũng thay đổi cách nhấp vào cơ thể nàng, chuyển thành chín cạn một sâu, liên tục không ngừng nghĩ cày cấy, đem hai mép môi thịt của Tô Nhan mở ra khép vào, cỏ thơm ướt đẫm. Thiếp sướng quá phu quân ơi, chẳng trách đại tỷ, nhị tỷ các nàng thích được chàng sủng ái như vậy. Tô Nhan hừ hừ nói, nghĩ đến Nguyệt Kỳ và Mộng Ảnh được phu quân sủng hạnh trước nàng thời gian quá dài, lần đầu tiên cảm thấy ghen tị. Lạc Nam dở khóc dở cười, cắn yêu một cái lên đầu nhũ hồng của nàng. Dịu giọng nói, nàng thích thì sau này phu quân mỗi ngày đều cho ăn no. Tô Nhan liếc xéo hắn, bộ dáng tiên tử trong trẻo biến mất sạch, chỉ còn cảm xúc của một nữ tử đang yêu, thiếp muốn cùng các tỷ muội hầu hạ chàng. Lạc Nam nghĩ đến viễn cảnh bách hoa tiên tử, gia nhập hàng ngũ chúng nữ chồng mông chờ hắn sủng ái, hưng phấn trong lòng đại tăng, dùng lực nhấp mạnh. Bạch bạch, âm thanh ma sát vang lên dữ dội, thịt đập vào thịt vang vọng không gian, Tô Nhan như con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng lớn. Mặc cho bão táp liên miên bất tuyệt đánh vào cơ thể nàng. Hức phu quân, tiểu nam của thiếp. Nàng sướng đến mức khóc lên, không còn biết gì khác ngoài hô hào tên hắn, bầu ngực lắc lư lên xuống dữ dội theo từng nhịp nắc. Lạc Nam dục hỏa vẫn luôn áp chế lúc này dâng trào, hắn cảm thấy tư thế truyền thống không đủ, vội vàng lật Tô Nhan nằm nghiêng một bên, hắn nằm ở phía sau ôm lấy eo nàng, côn thịt từ phía sau cắm vào nhục động, đem một chân Tô Nhan nâng lên cao, kịch liệt xâm nhập. Hừ. Tô Nhan rên rỉ yêu kiều, ngoảnh đầu lại cùng hắn nút lưỡi, bàn tay nam nhân một nhấc lấy chân nàng, một đảo quanh liên tục giữa eo và ngực, các điểm nhạy cảm liên tục bị tập kích khiến nàng thích mê. Nhấp thêm vài trăm cái ở tư thế nằm nghiêng. Mắt thấy bên trong tiểu huyệt của Tô Nhan có bóp dữ dội, Lạc Nam vội vàng xoay chuyển tư thế khác, đem nàng lật úp sấp xuống. Tô Nhan hiểu ý nam nhân, vểnh mông tròn lẳn lên cao, để lộ hai cái lỗ ướt đẫm. Bóp. hắn đét vào mông nàng một cái nghịch ngợm, đem Tô Nhan làm theo kiểu chó, từ phía sau đâm lúc cán vào nhục huyệt của nàng. Bạch bạch, ở tư thế này, Lạc Nam có thể chứng kiến rõ nét, hai cái lỗ của Tô Nhan vận động mỗi khi mình xâm nhập, hắn nắm lấy hai tay nàng kéo ngược về phía sau, vùng hông điên cuồng xâm chiếm. Sướng sướng sướng chết thiếp, Tô Nhan đầu óc hoàn toàn mụ mị trước các thủ đoạn của nam nhân, rên rỉ trong tận cùng của khoái cảm. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam muốn làm thê tử theo đủ tư thế để phục vụ nàng, thế là hắn bế phốc Tô Nhan đứng dậy, để nàng kẹp đùi vào người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, côn thịt từ phía dưới đâm thẳng lên trên, thúc nàng trong tư thế đứng. Bạch bạch, ở tư thế này, miệng hai người cùng lúc nằm sát bên nhau, tận tình trao cho nhau từng hơi thở nóng hổi, côn thịt được ra vào một cách hoang dã nhất, từ dưới đâm lên, đem hai vách nhục động chật hẹp như muốn xé tan. Tô Nhan đã hoàn toàn không biết trời trăng mây nước là gì, trong lòng sinh ra cảm giác bị chinh phục chưa từng có, nam nhân của nàng muốn chơi nàng như thế nào nàng đều nguyện ý. Thúc Tô Nhan trong tư thế đứng một lúc lâu, Lạc Nam thấy nàng có vẻ hơi mỏi, ánh mắt hắn nhìn chăm chú Bất Tử Thụ đang ở trước mặt, khóe miệng nhếch lên. Mang Tô Nhan đến cạnh Bất Tử Thụ, đè nàng tựa lưng sát vào thân cây, bành ra hai chân ngọc ngà để lộ cái lỗ thịt đang hé mở, hắn ở phía trước tiếp tục đâm tới. Bạch bạch, phu quân chết thiếp thật rồi, thiếp bị chàng làm cho sướng chết. Tô Nhan cảm nhận được khí tức của Bất Tử Thụ khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nam cười xấu xa tiếp tục xâm nhập. Bá đạo nhấp mạnh liên tục, mở miệng hỏi, ai đang chơi Nhan Nhi? Tô Nhan trái tim run lên, ngoan ngoãn đáp, là phu quân của thiếp, là tiểu nam của thiếp chơi thiếp. Có thích không? Lạc Nam cười mỉm. Thích thiếp thích. Tô Nhan trái tim thuần phục, nhục động có bóp dữ dội. Muốn ra đúng không? Lạc Nam ngắt lấy đầu núng của nàng, bất chợt tinh nghịch giảm đi nhịp nhấp, không tiếp tục làm mạnh. Hức phu quân, thiếp ngứa. Tô Nhan đang sướng như tiên đột nhiên khoái cảm giảm nhẹ, nhất thời nũng nịu kháng nghị hắn. Lạc Nam cười ha ha, đem nàng một lần nữa xoay chuyển tư thế. Hắn đặt Tô Nhan đứng xuống quay lưng về phía hắn, chân dài dang rộng chu mông về phía sau, hai tay của nàng chống lên thân Bất Tử Thụ. Ở tư thế đứng này, Lạc Nam lại tiếp tục từ phía sau điên cuồng nhấp mạnh, không chút nhẹ nhàng nào. Bạch bạch, Tô Nhan trước đó đã có vài lần dấu hiệu cao chiều bất quá bị Lạc Nam kiềm hãm, lúc này hắn xâm nhập toàn lực không chút giữ lại từ phía sau. Sau vài trăm cú nhấp mạnh mẽ, mông Tô Nhan bị hắn va đập liên tục. Hai chân nàng như muốn nhũn ra, một cơn khoái cảm bao phủ hoàn toàn đầu não, tiểu huyệt có bóp điên cuồng, dòng nước ấm từ trong âm động bắn mạnh mà ra. Á, thiếp ra rồi sướng chết thiếp, phu quân của thiếp quá giỏi. Tô Nhan cao vút ngâm nga, toàn thân muốn ngã quỵ. Lạc Nam vội vàng đỡ lấy nàng, thúc mạnh thêm vài cái cuối cùng, sau đó thả lỏng toàn thân, côn thịt giật mạnh bắn ra vô số sinh linh nóng rực màu trắng đục, lắp đầy cơ thể Tô Nhan. Hồng hộc hồng hộc. Hắn ôm lấy giai nhân đã tràn ngập thỏa mãn nằm trong ngực mình, tiến đến bên cạnh Á Hy Thần, vẫn đang mềm yếu nằm ở nơi đó nhưng tò mò nhìn hai người làm từ đầu đến cuối. Thế nào bảo bối? Muốn phu quân không? Lạc Nam nằm giữa hai nữ, đem hai nàng ôm trọn vào ngực, vuốt ve từng tấc da thịt hồng hào, quay sang Á Hy Thần cười hỏi. Hứ, chàng là trâu sao? Á Hy Thần trợn trắng mắt, quả nhiên nhìn thấy cự long của hắn rời khỏi cơ thể Tô Nhan, vẫn đang hiên ngang ngẩng đầu. Bảo bối! Lần này phu quân chiếm đoạt nàng, xem như phá vỡ quy tắc tinh linh đảo rồi hả? Lạc Nam vuốt ve ngực sửa của Á Hy Thần, có chút tự trách hỏi. Quy tắc của tinh linh đảo là khi nữ tử sinh ra quan hệ với nam nhân khác, sẽ không còn là tộc nhân của tinh linh nữ quốc. Hừ, chàng còn biết. Ngay cả Liên Nga cũng thu rồi bây giờ đến thiếp. Á Hy Thần bóp lấy côn thịt hắn. Ta và Liên Nga mặc dù có tình cảm, nhưng vẫn chưa chính thức hòa hợp một thể như chúng ta. Lạc Nam thành thật đáp, lần trước Nguyệt Kỳ dùng dâm dược muốn hắn đoạt lấy Liên Nga, nhưng hắn vẫn áp chế được. Á Hy Thần nghe vậy trong lòng có chút thỏa mãn, xem ra mình vẫn là tinh linh đầu tiên của hắn. Nghĩ đến đây nàng thủ thỉ nói, không biết chàng dụ dỗ Á Nhi như thế nào, để tiểu nha đầu liên tục ở bên tai thiếp nhắc đến chàng, không muốn nghĩ cũng không được. Lạc Nam bật cười, xem ra là Á Nhi giúp ta tán đỗ nữ vương cao cao tại thượng đúng không? Chứ còn gì nữa? Á Hy Thần phong tình vạn trùng hừ nói. Lạc Nam mỉm cười, bàn tay tìm xuống giữa chân Á Hy Thần, vuốt ve tiểu huyệt trơn nhẵn đặc biệt của nàng. Nữ nhân của hắn có tô mị cũng không có lông tại nơi này. Còn đau không? Hắn thương tiếc hỏi. Đau. Á Hy Thần gật đầu, nam nhân này xâm chiếm nàng quá thô bạo đến giờ vẫn còn dỉ máu, dù không có màn trinh. Lạc Nam đau lòng nói, ăn lá cây Bất Tử Thụ nhé. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Á Hy Thần lại lắc đầu, nhoẻn miệng cười nói, đây là lần đầu của chúng ta. Thiếp muốn nhớ mãi cảm giác đau đớn nhưng tràn ngập hạnh phúc này. Để phu quân bồi thường cho nàng. Lạc Nam nói một câu, bất chợt buông ra hai nữ, nhẹ nhàng trườn người xuống đem chân của hai nàng tách ra. Hắn áp miệng vào nụ hoa sưng đỏ của A Hy Thần, tận tình liếm láp, mà bên kia cũng dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve nụ hoa của Tô Nhan. Nhìn thấy nam nhân đường đường là bá chủ tu chân giới, như hắn lúc này lại hạ thấp người chiều chuộng liếm láp bộ phận đã từng sinh con của mình, Á Hy Thần toàn thân rung mạnh, cảm động tận hưởng, trong lòng nỉ non, phu quân, chàng đối với thiếp tốt như vậy. Hy Thần dù có đem toàn bộ nữ nhân tinh linh đảo cho chàng làm thị thiếp, thì đã làm sao? Cùng Tô Nhan thân thiết song tu, Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ rốt cuộc chia sẻ năng lượng với Lạc Nam, đem linh thổ đỉnh chuyển thành dị thuộc tính, trực tiếp to hơn gấp 3 lần, to hơn cả Huyền Thủy Đỉnh. Bất quá Lạc Nam vẫn giữ lại linh trí của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, trong cơ thể Tô Nhan, chỉ thu lấy năng lượng dị thổ của nó mà thôi. Sau đó hắn muốn giữ đúng lời hứa cùng Tô Nhan luyện hóa hai loại dị mộc, gồm có mộc chu kết dính và sinh mệnh huyền mộc. Bất quá Tô Nhan là thê tử hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho lợi ích của hắn, nàng cảm thấy bản thân mình khi nào đột phá độ kiếp không quá quan trọng. Quan trọng hơn là tu vi của Lạc Nam đang chạm đến bình cảnh thất đỉnh viên mãn, nếu hắn cùng nàng luyện hóa dị mộc sẽ rất uổng phí năng lượng trong chúng nó, tu vi không thể tịnh tiến thêm. Vì thế Tô Nhan hứa với Lạc Nam khi nào hắn đạt đến độ kiếp, nàng sẽ cùng hắn luyện hóa luôn hai loại dị mộc để tránh lãng phí. Lạc Nam vốn muốn đem hầu hết năng lượng trong hai loại dị mộc truyền qua cho nàng nên không cần đến độ kiếp cũng được, bất quá hắn khuyên mãi không được Tô Nhan, nữ nhân này đã đặt mình vào vị trí thê tử của hắn. Mọi thứ đều đặt lợi ích của phu quân mình lên hàng đầu, cuối cùng Lạc Nam chịu thua chấp nhận thuận theo ý Tô Nhan. Đương nhiên dị mộc có thể không luyện, nhưng Long Tiên Thánh Điển không thể không truyền. Mặc dù các nàng đã nhờ hóa tiên đài chuyển linh lực thành tiên lực, nhưng Long Tiên Thánh Điển còn có những công dụng khác, nữ nhân của hắn không được bỏ qua. Mặc dù Lạc Nam vẫn chưa biết khi nào mình mới đủ điều kiện tu luyện tầng 2 của Long Tiên Thánh Điển, bất quá công pháp siêu việt đế cấp này không thể xem thường được. Để hai nữ ở lại lĩnh ngộ Long Tiên Thánh Điển, Lạc Nam ý niệm vừa động, một mình rời khỏi Linh Giới Châu. Hắn muốn dạy dỗ hai cái đại mỹ nữ bảy màu với Hồng Phấn kia một bài học. Vừa mới tiến ra ngoài Quang Minh Thánh Địa đã sớm hoang tàn, Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, xém chút nữa nôn ra ngoài một ngụ. Mau cho ta muốn thông ngươi. Một tên nam tử trung niên ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy dục hỏa, thân thể lực lưỡng trần truồng, tiểu kê kê giữa chân hiên ngang dựng thẳng, bất chấp Lạc Nam là nam hay nữ lao đầu về phía hắn, bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đi chết. Lạc Nam một mặt buồn nôn đến cực hạn, trực tiếp thi triển chân long chảo, đem tên nam tử nghiền thành thịt vụn. Sắc mặt hắn tái xanh nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết phải diễn tả thế nào tâm tình của mình lúc này. Dục hỏa màu hồng phấn bao phủ không gian bừng bừng thiêu đốt. Vài tên nữ nhân dạ lang tiên tinh trở thành đối tượng tập thể, vô số nhục bỗng xuyên thấu cơ thể các nàng. Bất quá vì nhân số đa phần là nam giới, nữ nhân trở thành vật cung không đủ cầu bị cả đám nam nhân thô bạo chơi chết, tại đương trường. Đám nam nhân không còn nơi phát tiết, dục hỏa lại không sao áp chế được, ăn mất đi lý trí của bọn hắn, cả đám bắt đầu đấu kiếm với nhau. Chỉ thấy vài chục đến gần trăm tên nam tử dư nghiệt dạ lang tiên tinh, thân thể trần truồng điên cuồng lao vào nhau giao thông, sắc mặt bọn chúng đỏ bừng vì dục niệm và hưng phấn. Từng bàn tay lực lưỡng mơn trớn khắp thân thể chắc nịch, mồ hôi hòa quyện vào nhau, môi hôn lấy môi, lưỡi quấn chặt lưỡi, trao cho nhau khí tức dương cương thần thánh. Thậm chí có vài thanh côn vào cùng một lỗ, khiến Lạc Nam vô thức cảm thấy búi trí đau rát, khép chặt lại khe mông, toàn thân dùng mình sởn cả gai óc. Từng âm thanh thở dốc, từng âm thanh trầm thấp đau đớn, từng âm thanh kiếm va vào kiếm, thịt đâm vào thịt vang vọng không gian. Bầu không khí đam mỹ à không, dâm mỹ đến cực hạn. Không cần nói cũng biết, cảnh tượng trước mặt nhất định là bức tranh nghệ thuật do mỹ nữ dục tình yêu hỏa gây ra. Nguyệt Ánh, Kim Nhi không được nhìn. Lạc Nam nghiêm nghị quát. Hai nữ im lặng không đáp, hiển nhiên đã sớm trốn mất dạng. Cảnh tượng kinh tởm như vậy không cần hắn nói, có chết các nàng cũng không xem. Lạc Nam hơi suy nghĩ, lấy ra lưu ảnh ngọc thu lại cảnh tượng này, ngày sau cho đám người ở trên dạ lang tiên tinh rửa mắt. Làm xong tất cả, hắn không nói hai lời. Tứ linh vệ hồn triển khai đến cực hạn, nghịch long lực điều động, quần long trưởng ầm ầm đánh ra, 18 thanh kiếm không chút giữ lại mang theo ngập trời sát khí uốn lượn trên không trung. Trắng trợn đổ sát, một đám hàng trăm tên nam tử chết trong tận cùng của sự khoái hoạt. Ngay cả khi chết cũng thỏa mãn mỉm cười, tận hưởng xúc cảm do lỗ thịt của người đồng giới mang lại. Hài, cũng xem như là kết thúc viên mãn. Với thực lực hiện tại của Lạc Nam khi đã phẫn nộ thì không cần phải bàn cãi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng trăm sinh mệnh tuyệt diệt trong tay hắn, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có cho vùng không gian này. Ý, tên này vẫn còn sống khỏe. Ở một góc trong không gian, hai tên tiểu nha đầu xinh xắn bé bỏng kinh ngạc nhìn xem Lạc Nam bật thốt lên nói. Chính là tiểu cô nương mặc váy bảy màu cùng với dục tình yêu hỏa phiên bản nhỏ. Ở trạng thái bình thường không chiến đấu, hai nàng thường biến bản thân thành cô bé để tiết kiệm năng lượng. Rất nhanh, ánh mắt Lạc Nam đã khóa chặt thân ảnh hai nàng, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Chứng kiến ánh mắt của hắn, tiểu cô nương váy bảy màu quay sang Dục Tình Yêu Hỏa bĩu môi khinh bỉ nói, lửa của ngươi có vấn đề rồi, hắn vậy mà bình an vô sự nhanh như vậy. Hừ, nhìn không ra tên xấu xa này che giấu nữ nhân trong không gian pháp bảo, nhờ thế mới thoát được một mạng. Dục Tình Yêu Hỏa yêu kiều hừ lạnh, nàng mới không tin lửa của mình trở nên vô dụng, lập tức đoán ra nguyên nhân Lạc Nam thoát nạn. Tốc. Đúng lúc này, Lạc Nam không nói lời nào thi triển tốc biến, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận hai tiểu nha đầu. Hai nàng biết chiến lực của hắn vượt xa đám thiên tài Dạ Lăng tiên tinh khác, sắc mặt nhỏ nhắn đầy dẫy ngưng trọng, lập tức dùng trạng thái toàn thịnh biến thân thành đại mỹ nhân. Ngươi có nữ nhân giải quyết thì đã sao? Ta cho ngươi tiêu hao tinh lực quá độ mà chết. Dục Tình Yêu Hỏa quyến rũ cười khanh khách, ánh mắt mị mị nói. Hai bàn tay trắng ngần của nàng ngưng tụ, vô số đóa hoa lửa màu hồng phấn tung bay phấp phới, sau đó nổ tung trên không trung, như mưa lửa bao trùm không gian, Lạc Nam có muốn cũng không thể tránh. Đại mỹ nhân thân mặc váy bảy màu thấy tình cảnh này, sắc mặt bình tĩnh, một tầng ánh sáng bảy màu như cầu vòng che phủ xung quanh nàng. Những bông hoa lửa của Dục Tình Yêu Hỏa chạm vào màn ánh sáng lập tức bị hòa tan. Hai đại mỹ nhân làm xong tất cả, dùng ánh mắt hứng thú muốn xem Lạc Nam một lần nữa lên cơn động dục. Chân Long chiến thân. Đáng tiếc mọi thứ không như mong đợi của hai nàng, theo một âm thanh uy nghiêm trầm thấp, Long Lân tầng tầng lớp lớp đem thân thể Lạc Nam bao phủ kín kẻ không một khe hở. Xèo xèo xèo. Dục Tình Yêu Hỏa thiêu đốt quanh thân không một chút tác dụng, thậm chí ngọn lửa nóng dữ dội ấy vẫn không thể thẩm thấu qua lớp Long Lân xanh lục ấy. Làm sao có thể? Hai mỹ nữ trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên các nàng không nghĩ Lạc Nam có thủ đoạn phòng ngự kinh khủng như vậy. Muốn dùng một chiêu ở trên người ta hai lần. Hai nàng còn quá non. Lạc Nam cười nhạt, nghịch long lực thét gào, song long trưởng ngưng tụ, hư ảnh song nghịch long gào thét trên không trung, nhắm thẳng hai nàng vồ đến. Đùng đùng. Hai mỹ nữ không phải dạng vừa ra tay chống đỡ, nhưng Lạc Nam một khi đã dùng toàn lực, thiên địa dị vật như các nàng làm sao chống nổi nghịch long lực. Ầm ầm. Hai thân thể thành thục bị đẩy lùi trên không trung, nghịch long hung hăng càn quấy đến cực điểm, đem linh lực của hai nàng tán loạn vô cùng. Cầm Long trưởng, Bạo Long trưởng. Lạc Nam lại tiếp tục tung ra Đồ Long đệ nhất trưởng, Đồ Long đệ nhị trưởng. Hai đại mỹ nữ sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc không chống đỡ nổi một lần nữa bị đánh bay. Lạc Nam ung dung mà đến, tay dùng Long trưởng, thân mặc long giáp, oai phong như chiến thần. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Hai đại mỹ nữ ánh mắt rốt cuộc hiện lên vẻ hốt hoảng. Suy cho cùng các nàng chỉ là thiên địa dị vật, mặc dù sở hữu nguồn năng lượng cực lớn, nhưng thủ đoạn chiến đấu không quá cao minh. Thiên địa dị vật chỉ mạnh khi tìm được chủ nhân thích hợp mà thôi. Ngoan ngoãn theo ta, bổn tọa chính là bá chủ Việt Long Tinh, các nàng sống tại Việt Long chính là thuộc quyền sở hữu của ta. Lạc Nam bá đạo tuyên bố, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm. Hai đại mỹ nữ toàn thân chấn động, vô thức bị phong thái bá khí của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người. Với thực lực của ta, muốn bắt các nàng dễ như trở bàn tay, chẳng qua ta muốn các nàng tự nguyện mà thôi. Lạc Nam tiếp tục thuyết phục. Quỷ mới tin ngươi. Hai mỹ nữ không thèm tin tưởng Việt Long Tinh sẽ có nhân vật khủng bố như Lạc Nam, tiếp tục thi triển thế công ngập trời đánh về phía hắn. Nghịch Long chiến thân, thể môn, mình đồng ra sắt. Lạc Nam kích hoạt trạng thái phòng ngự mạnh mẽ nhất, sau đó khoanh tay mà đứng ầm ầm. Hai loại công kích khủng bố nện vào người hắn. Vì sao hắn không né tránh? Hai đại mỹ nữ lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Khói bụi tản đi, Lạc Nam bộ dạng hoàn hảo vô khuyết xuất hiện. Quá mạnh. Hai đại mỹ nữ chính thức tuyệt vọng, người ta đứng im cho các nàng đánh, các nàng vẫn không làm gì được, còn tiếp tục đánh cái rắm. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, chúng ta sẽ không khuất phục. Hai đại mỹ nữ ngửa đầu, bộ dạng thấy chết không sờn nói. Vì sao ta phải hại các nàng? Quang Minh Thánh Địa là do ta mở, Dạ Lang tiên tinh bị ta giết các nàng cũng đã nhìn thấy, ta chỉ muốn mang hai nàng rời khỏi đây mà thôi, chúng ta xem như không, đánh không quen vậy. Lạc Nam giải trừ long giáp xung quanh cơ thể, mỉm cười nói. Chúng ta làm sao tin người nói thật? Hai đại mỹ nữ trong lòng xuôi xuôi, bất quá vẫn còn nghi ngờ hỏi. Dựa vào chàng chính là phu quân của ta. Theo một âm thanh nhu hòa vang lên, hồn nguyệt ánh như tiên tử từ cơ thể Lạc Nam xuất hiện, động tác cao quý ung dung, mang đậm phong thái hoàng tộc. Chứng kiến hồn nguyệt ánh, hai đại mỹ nhân giật mình kinh hô, hồn tộc. Hai nàng là tồn tại sống vô số năm trên Việt Long Tinh, đương nhiên nhận ra lai lịch của hồn nguyệt ánh. Đồng thời đối với lời của Lạc Nam lại càng thêm tin tưởng. Hồn tộc bị Dạ Lang tiên tinh tiêu diệt các nàng biết rất rõ, hắn được nữ nhân của hồn tộc xưng là phu quân, xem ra không phải là người xấu. Ta chính là tiền nhiệm công chúa hồn tộc, Hồn Nguyệt Ánh, hiện tại là hồn hậu của chàng. Hồn Nguyệt Ánh ôn nhu nhìn Lạc Nam giới thiệu. Cái gì? Hắn còn là hồn tu. Hai đại mỹ nhân kinh sợ đến ngây người, được hồn hậu xưng là phu quân, chứng tỏ nam nhân trước mặt này là hồn đế, mà chỉ có hồn tu mới có thể làm hồn đế. Lạc Nam chiến lực khủng bố các nàng đã lĩnh giáo qua, lại không ngờ hắn còn là một người tu hồn, vậy là từ đầu đến cuối khi chiến với các nàng hắn đều nương tay. Nghĩ tới đây hai mỹ nữ dùng mình, nếu hắn thật sự là kẻ xấu bằng vào thực lực của hắn toàn bộ Việt Long này ai còn là đối thủ. Muốn hủy diệt thế giới cũng không có gì là khó khăn. Lúc này đây, hai đại mỹ nữ dị thuộc tính ước gì Lạc Nam là người tốt. Các nàng có thể trước tiên theo ta ra ngoài, chứng kiến tình cảnh hiện tại của tu chân giới để xem ta không lừa hai nàng. Lạc Nam thấy hai nữ đã có ý động, mỉm cười ôn hòa nói. Dạ lang tiên tinh xâm chiến Việt Long, phu quân ta cùng thế lực do chàng sáng lập đứng ra ngăn cơn sóng dữ, được toàn thể tu chân giới tôn làm bá chủ. Hai ngươi có thể đi theo hắn chính là phúc phận, đừng không biết điều. Hồn Nguyệt ánh hư một tiếng, phong thái hồn hậu cao quý triển lộ, không chút khách khí nói, nhưng lại có thể khiến người khác tin phục. Trước đó Lạc Nam ra tay tàn sát đám dạ lang tiên tinh, hai nữ đã nửa tin nửa ngờ. Hiện tại có Hồn Nguyệt ánh làm chứng cộng thêm thực lực mạnh mẽ đáng tin tưởng của hắn, rốt cuộc thuyết phục được các nàng. Hai đại mỹ nữ không phải người ngu, ngược lại các nàng đã tồn tại trên đời vô số năm đến mức hóa thành nhân dạng, nhân tâm đã sớm nhìn rất thấu triệt, vì thế nhận ra được Lạc Nam là thật sự chân thành. Bất quá theo bản năng trong lòng vẫn giữ lại một tia đề phòng mỏng manh. Nghĩ đến đây, hai đại mỹ nữ gật đầu, sau đó thân thể thu nhỏ trở lại trạng thái tiểu cô nương, chiến với Lạc Nam khiến năng lượng của các nàng tiêu hao quá lớn, cần phải giữ gìn. Thiếp thân Dục Tình Yêu Hỏa, gặp qua bá chủ. Dục Tình Yêu Hỏa mặc váy hồng phấn hơi cúi người, lời nói vẫn có chút khách khí, bảo trì một khoảng cách nhất định. Tiểu cô nương mặc váy bảy màu cũng ôn nhu vuốt tóc, nhìn thẳng mắt Lạc Nam, nhẹ hạ thấp người một cái. Môi hồng thả giọng trong trẻo, thiếp thân Thất Thải Huyền Quang, lần đầu gặp qua bá chủ. Lạc Nam trong lòng vui vẻ đến nở hoa, vốn nghĩ rằng ở Quang Minh Thánh Địa chỉ gặp được dị hỏa top 1 là may mắn, không ngờ lại có thêm một dị quang đã hóa hình. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại Quang Minh Thánh Địa, từng là thế lực cự phách tôn sùng Quang Minh thuộc tính, sở hữu một dị quang minh mạnh mẽ cũng là bình thường. Công dụng của Dục Tình Yêu Hỏa hắn đã sớm biết, vội vàng hỏi thăm tiểu cô nương mặc váy bảy màu, Thất Thải Huyền Quang, khả năng của nàng là gì? Thất Thải Huyền Quang nhẹ vuốt mái tóc lấp lánh xinh đẹp, thánh thót đáp, ngoài lực công kích mạnh mẽ vượt xa quang minh thuộc tính bình thường, ánh sáng của thiếp thân còn có thể tịnh hóa các loại lực lượng mang cảm xúc tiêu cực, như dâm dục, tà ác, tham lam, oán hận. Có chút giống với thiên sinh âm vận, thiện âm của tiểu hoa, bất quá tiểu hoa là xua tan các loại sát ý và chiến ý. Lạc Nam nghe vậy mừng rỡ gật đầu, năng lực của Thất Thải Huyền Quang rất hữu dụng, nhất là khi đấu với những kẻ tu luyện tà công như Lạc Vũ. Hắn thầm nghĩ nếu mình có Thất Thải Huyền Quang sớm hơn, Vương Anh Đại Pháp của Lạc Vũ chỉ có thể khóc thét. Phu quân. Trong lúc Lạc Nam mấy người đang trò chuyện, vài âm thanh nữ nhân kinh hỉ vang lên. Lạc Nam nhìn qua, chỉ thấy Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc, Yên Nhược Tuyết, Bạch Tố Mai, Võ Tam Nương mấy người chúng nữ xuất hiện. Hiển nhiên các nàng ra sức truy bắt Dư Nghiệt Dạ Lang Tiên Tinh, nên đã truy đuổi vào tận nơi này. Mấy bảo bối, mau lại đây. Lạc Nam hướng chúng nữ vẩy vẩy tay. Chúng nữ tiến đến, nhìn thấy hắn đứng cùng hai cái tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, xinh xắn lanh lợi, nhất thời ánh mắt tràn ngập cổ quái. Dục Tình Yêu Hỏa. Võ Tam Nương chứng kiến tiểu cô nương mặc váy hồng phấn, nhất thời nghiến răng. Hả, ngươi là nữ nhân của hắn. Nói vậy ta yên tâm. Dục Tình Yêu Hỏa nhìn thấy Lạc Nam với Võ Tam Nương có quan hệ nam nữ, trong lòng càng thêm tin tưởng thân phận bá chủ của hắn. Bị phu quân ta bắt rồi. Võ Tam Nương hừ một tiếng, năm xưa nàng chạm. Chán Dục Tình Yêu Hỏa, Võ Tam Nương hiếu thắng muốn thử sức thu phục nàng. Kết quả mặc dù đã rất cẩn thận bảo vệ cơ thể, nhưng vẫn bị ngọn lửa quỷ quái kia chạm vào một tay. Để ngăn cản dục niệm dữ dội có nguy cơ bạo phát, Võ Tam Nương quyết đoán chặt đứt cánh tay của mình, chịu thiệt chạy trốn. Sau đó nàng phải tiêu hao không ít thời gian và công sức mới có thể khôi phục lại cánh tay hoàn hảo như hiện tại. Đừng chừng nhìn nhau, đều là người một nhà. Lạc Nam vội vàng cười làm lành, hướng hai bên chúng nữ giới thiệu, giải thích những chuyện đã qua. Chúng nữ nghe xong bừng tĩnh, ánh mắt khó tin đánh giá Dục Tình Yêu Hỏa với Thất Thải Huyền Quang nhị nữ, khó tin hai tiểu mỹ nhân có da có thịt hẳn hoi lại do thiên địa dị vật biến thành. Được rồi, chúng ta trước hết trở về Bình An Thành. Thu hoạch đầy bồn đầy bát, Lạc Nam vui sướng tràn đầy muốn mang theo chúng nữ rời đi. Bất quá lúc này, ở đâu không biết đột ngột chui ra một người một thú, ánh mắt xấu xa luân chuyển liên hồi, chặn ngang đường đi của Lạc Nam và mấy bà vợ, hiên ngang lẫm liệt đồng thanh sướng, núi này là ta mở. Cây này do ta trồng, muốn đi qua thì giao ra toàn bộ nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.